Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp tiến vào quận thành, e rằng sẽ gây rối loạn. Hơn nữa, trời đã tối, vào thành cũng không thể gặp mặt đại tướng quân vệ Thương Lang ngay được. Chi bằng, chúng ta đến Thương Lang quân doanh trại gần đó đóng quân trước, rồi ngày mai vào thành. Triệu Thần nhìn sắc trời, khẽ gật đầu. Hắn cũng không vội. Dù là đại tướng quân vệ Thương Lang hay di tích ở Hắc Uyên kia cũng sẽ không biến mất. Chỉ là trì hoãn một đêm cũng không có gì đáng ngại. Vừa hay để vương quân đội xe chỉnh đốn một đêm. Nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có tinh thần để ứng phó. Thương Lang quân doanh trại. Đối mặt với đoàn xe triệu thị vương quân đến, ai nấy đều có vẻ hơi căng thẳng. Dù sao, đây rõ ràng là đội quân tinh nhuệ được huấn luyện bài bản. Một khi xảy ra xung đột, nguy cơ rất lớn. Người đến dừng bước. Cửa gỗ doanh trại mở ra. Hơn 10 tên tướng sĩ bước ra. Triệu Thần nhìn đội tướng sĩ dẫn đầu, thấy tiểu tướng mặc nhuyễn giáp đỏ, lại là một nữ tử, có chút kinh ngạc. Bộ nhuyễn giáp đỏ ôm sát thân thể mềm mại, tinh tế. Bên dưới lớp lân giáp giống như váy chiến, là một đôi đùi ngọc thon dài, thẳng tắp và cân đối. Dù mang giày chiến, vẫn có thể cảm nhận rõ đôi đùi ngọc dài kia. Dưới vành mũ giáp, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng mang theo vài phần khí khái anh hùng. Khiến người ta cảm thấy, dù đối phương là nữ nhi, vẫn không dám khinh thường. Tiểu vương gia, vị này hẳn là con gái của đại tướng quân vệ Thương Lang, vệ Thanh Thanh. Bạch quản gia đã sớm thu thập xong tình báo, vội nhắc nhở. Đồng thời, hắn bước lên phía trước, tự giới thiệu. Triệu Vương Phủ, quản gia Triệu Bạch. Bạch quản gia đã phái người đến trước, nên không lo lắng, bình tĩnh nói. Hôm nay, chúng ta sẽ đóng quân tại doanh trại. Nữ tử giáp đỏ nghe vậy, thần sắc có vài phần cổ quái. Nàng quan sát đoàn xe vương quân này, trình độ tinh nhuệ khiến nàng cũng phải e dè. Có thể thấy, Triệu Vương Phủ dù đã nửa ẩn lui nhiều năm, vẫn duy trì thực lực đáng gờm. Thảo nào, ngay cả Tề Vương Phủ cũng chỉ dám thăm dò nhiều lần, chứ không dám dùng Triệu Vương Phủ vào chỗ chết. Thương Lang quân phó thống lĩnh vệ Thanh Thanh, gặp qua Bạch quản gia, mời đi lối này. Vệ Thanh Thanh khẽ ôm quyền, biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Đoàn xe vương quân chậm rãi tiến vào Thương Lang quân doanh trại. Trong Đại Chu Vương triều hiện tại, có 3 đội quân mạnh, là Hoàng thất cấm quân, Tề Vương vệ và Thương Lang quân. Nhưng ngoài ra, thực tế vẫn còn một chi Triệu Vương quân. Chi Triệu Vương quân này từng chinh chiến khắp nơi cho Đại Chu Vương triều, lập nên chiến công hiển hách. Ngay cả khi Đại Võ Vương triều xâm phạm, họ cũng bộc phát chiến lực kinh người, gây ra không ít phiền phức cho Võ Vương. Việc Võ Vương thỏa hiệp, phát tổ thệ, không tấn công Đại Chu Vương triều trong vòng trăm năm cũng có nguyên nhân này. Dù sao, đối phương phòng thủ quá chặt chẽ, Triệu Vương lúc đó mang danh hiệu chiến thần thiết huyết, có thể phá hủy khí vận Thánh Long, khiến mưu đồ trăm năm của Võ Vương tan thành mây khói. Dù vệ Thanh Thanh tỏ ra lạnh nhạt, nhưng vẫn thỉnh thoảng để ý đến chi Triệu Vương quân này. Nhất là lão giả tóc trắng Bạch quản gia kia, dù giờ chỉ là quản gia của Triệu Vương phủ, nhưng lại là người được Triệu Vương cực kỳ tín nhiệm. Bản thân ông cũng từng là một vị tướng quân lừng lẫy của Đại Chu Vương triều. Lại là một vị cường giả nửa bước thái sơ cảnh, cực kỳ đáng sợ. Vệ Thanh Thanh có chút không hiểu, Bạch quản gia dẫn theo ngàn người Triệu Vương quân đến Thương Lang quận làm gì? Và người trong xe ngựa kia là ai? Khi đến bãi đất trống mênh mông trong doanh trại, các tướng sĩ Thương Lang quân xếp hàng dạt ra. Hai tướng lĩnh bước ra đón tiếp. Một nam một nữ. Nữ tử kia mặc nhuyễn giáp, để lộ thân hình có phần bốc lửa. Dung nhan nàng, dù không đẹp bằng vệ Thanh Thanh, nhưng cũng coi là một mỹ nhân. Chỉ là, trên mặt nàng mang theo một nụ cười đầy ẩn ý. Luôn có cảm giác, kẻ đến không thiện. Còn bên cạnh, một thanh niên mặc áo giáp trắng, tay kẹp mũ giáp, sắc mặt âm trầm đón chào, quanh thân tản ra dao động nguyên khí cường hãn, rõ ràng là một tên nguyên sư dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Bạch quản gia, đây là biểu tỷ của ta Vệ Đình. Vệ Thanh Thanh xoay người, giới thiệu, vị này là Tề Hạo. Đều là tướng lĩnh của Thương Lang quân ta. Nàng dừng một chút, nhìn hai chiếc xe ngựa phía sau Bạch quản gia. Cả hai đều không có động tĩnh gì, dường như không có ý định lộ diện. Không biết, trong xe ngựa của Bạch quản gia, có phải là thế tử Triệu Thần kia không? Người có thể khiến Bạch quản gia đích thân đi theo, hoặc là Triệu Vương, hoặc là thế tử Triệu Thần. Rõ ràng, Triệu Vương không thể rời khỏi Đại Chu Thành. Ông ta rất ít khi rời khỏi Vương Phủ, càng không thể đến nơi này. Một khi ông ta đến đây, Thương Lang quận thành e rằng sẽ chấn động. Dù là phụ thân nàng, vệ Thương Lang cũng phải lập tức đến gặp mặt. Nói cho cùng, Triệu Vương từng là người lãnh đạo trực tiếp của vệ Thương Lang trong quân đội Đại Chu. Trong một thời gian dài, vệ Thương Lang là phó tướng của ông. Sau này, mới nhờ sự giúp đỡ của ông, từng bước trưởng thành thành đại tướng quân vệ Thương Lang. Ngay cả vệ Thanh Thanh, đối với thái độ của Bạch quản gia cũng tương đối tốt, cũng vì lẽ đó. Đúng vậy a, Triệu tiểu vương gia, nghe nói mới khai mạch. Không ở Đại Chu phủ tu hành cho tốt, đến Thương Lang quận này làm gì? Khi Bạch quản gia chuẩn bị mở miệng, Tề Hạo, thanh niên mặc áo giáp trắng mặt mày âm trầm, mang theo ngữ khí nồng nặc mùi thuốc súng, trực tiếp lên tiếng. Nghe vào, đã thấy kẻ đến không thiện. Ngay cả Vệ Thanh Thanh cũng kinh ngạc nhìn Tề Hạo. Bình thường, hắn luôn tươi cười hòa nhã, khiến người ta cảm thấy dễ gần. Dù nàng cảm thấy có chút không ổn, như thể hắn cố ý thể hiện, để lôi kéo nhân tâm. Nhưng nàng cũng không nói gì. Vào lúc này, hắn lại nói ra những lời nặng mùi thuốc súng như vậy, có chút không thích hợp. Bất quá, Vệ Thanh Thanh lại có chút hiếu kỳ vị tiểu vương gia của Triệu Vương phủ này. Đối phương mới khai mạch không lâu, lại đến Thương Lan quận này. Lẽ nào, là đến cầu thân? Vệ Thanh Thanh nghĩ vớ vẩn, vội gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa phía trước nhất, lẩm bẩm. Nghe nói nhị công tử của Tề Vương phủ vẫn lạc, không biết có liên quan gì đến vị tiểu vương gia này không? Nguyên lai là Tề Vương phủ đại công tử, đã sớm nghe nói ngươi từ Đại Chu trong phủ tốt nghiệp, đi tới Thương Lan quận, ngoài ý liệu lại tìm nơi nương tựa ở dưới trướng đại tướng quân Thương Lan quân. Triệu Thần vén màn xe, bước ra, thản nhiên nhìn Tề Hạo mặc áo giáp trắng, bình tĩnh nói, không ngờ, chớp mắt đã là tướng lĩnh Thương Lan quân. Quả nhiên không hổ danh phong thái Tề Vương, chỉ có điều không tham gia Tề Vương vệ, ngược lại đến Thương Lan quân này, thật thú vị, xem ra ta phải sớm chúc mừng ngươi, sớm ngày trở thành thống lĩnh Thương Lan quân a. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tề Hạo liền trở nên xanh mét. Rõ ràng đối phương đang mỉa mai hắn, việc hắn trở thành tướng lĩnh Thương Lan quân chỉ là do gặp vận may. Thậm chí, còn cố ý gây chia rẽ, khiến cho tướng sĩ Thương Lan quân xung quanh hoài nghi hắn, vị đại công tử Tề Vương phủ này, đến Thương Lan quân là có mưu đồ. Ngay cả phó thống lĩnh Thương Lan quân là Vệ Thanh Thanh, lúc này cũng nhíu mày. Nàng muốn biện hộ cho Tề Hạo vài câu, dù sao hắn hiện tại là người của Thương Lan quân. Nhưng không hiểu sao, nàng lại đang suy tư, Tề Hạo có mục đích gì. Đúng như lời Triệu Thần nói, Tề Hạo thân là đại công tử Tề Vương phủ, tất nhiên sẽ kế thừa vị trí Tề Vương. Vậy thì, Tề Vương vệ mới là nơi hắn nên đến. Hiện tại, hắn lại đến Thương Lan quân này, nếu nói không có ý đồ khác, e rằng không ai tin. Chẳng lẽ, hắn thực sự muốn nắm giữ Thương Lan quân trong tay Tề Vương phủ? Trong lòng Vệ Thanh Thanh vừa suy tư, vừa đánh giá Triệu Thần. Đối phương mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô cùng, dáng người thẳng tắp, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Một thân cẩm y trắng, khiến người ta cảm thấy phiêu dật. Ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Có điều, nàng có chút cảm thấy hắn quá thanh tú. Không biết, về phương diện lực lượng, có mang đến kinh hỉ nào không? Không ngờ, Triệu Tiểu Vương gia lại tài ăn nói như vậy. Ta đến biên cảnh tổng quân, là vì tuần tra, ngăn chặn địch, cũng không nghĩ nhiều. Tề Hạo sắc mặt tái mét, nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, chỉ là không biết, tu vi của ngươi, có được như miệng lưỡi không? Vệ Đình bên cạnh, một mặt phụ họa gật đầu, mang theo vẻ khinh bỉ, nhìn chằm chằm Triệu Thần. Đối phương tuy là Tiểu Vương gia Triệu Vương phủ, nhưng cũng chỉ là kẻ mới khai mạch. Sao có thể so được với Tề Hạo, vị đại công tử Tề Vương phủ này? Dù sao, Tề Hạo đã là dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Tại Thương Lan quân, đều được coi là cường giả lợi hại. Vệ Thanh Thanh khẽ chau mày, nhìn về phía Bạch quản gia. Phát hiện đối phương không có ý định tham gia, tự hồ rất tin tưởng Triệu Thần. Lúc này, từ trên chiếc xe ngựa thứ hai, xuất hiện ba bóng hình xinh đẹp. Liễu Khê, Tô Ấu Vi cùng Yêu Ôm Thông Thông, không chút hoang mang đi đến sau lưng Triệu Thần, ra mặt ủng hộ hắn. Chỉ là, điều này rơi vào mắt Vệ Thanh Thanh, lại có chút không hay. Trong mắt Vệ Thanh Thanh, Triệu Tiểu Vương gia từ Đại Chu thành xa xôi đến Thương Lan quận, hẳn là có việc trọng đại cần làm, mới có thể khiến Bạch quản gia cùng Triệu Vương quân đi theo. Nhưng giờ xem ra, rõ ràng là phong lưu thành tính, mang theo ba mỹ nhân nhi đến du sơn ngoạn thủy. Không ngờ, Tiểu Vương gia ngược lại thật phong lưu tao nhã. Vệ Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, đem đường cong đầy đặn trên những giáp đỏ phát họa một cách hoàn mỹ. Nàng để ý đến ba thiếu nữ kia, đều là tuyệt sắc khuynh thành. Ngay cả nàng cũng có chỗ không bằng. Nhiều lắm, chỉ là về độ nóng bỏng của dáng người, nàng có phần hơn. Liễu Khê, Thiên Kim Liễu Hầu phủ. Đối với Tô Ấu Vi và Yêu, Tề Hạo thân là đại công tử Tề Vương phủ, không rõ lai lịch. Nhưng, đối với Liễu Khê, vị Thiên Kim Liễu Hầu phủ này, hắn vô cùng rõ ràng. Ban đầu, theo mưu đồ của Tề Vương, là muốn để nàng cùng nhị công tử Tề Nhạc thông gia, từ đó khiến Liễu Hầu phủ tiến vào trận doanh Tề Vương phủ. Đáng tiếc, kế hoạch bị Triệu Thần thay đổi ý định phá vỡ. Đến mức, kế hoạch ở Thương Lan quận này, nhất định phải tăng tốc. Như vậy, Tề Vương phủ mới có hy vọng thay thế Hoàng thất Đại Chu trong thời gian ngắn. Chỉ là, Tề Hạo không ngờ, Triệu Thần đến Thương Lan quận, còn mang theo Liễu Khê, Thiên Kim Liễu Hầu. Ha ha, Tề Hạo, đại công tử Tề Vương phủ, sao không thấy đệ đệ ngươi, Tề Nhạc đâu? Liễu Khê khẽ cười một tiếng, không để ý đến lời nói vừa rồi của Vệ Thanh Thanh, trực tiếp hỏi Tề Hạo. Lời này, lập tức châm ngòi lửa giận trong lòng Tề Hạo. Mẹ nó! Tề Nhạc đã bị người của Triệu Vương phủ âm thầm chôn vùi tại Hắc Lâm Sơn Mạch. Vậy mà hiện tại, còn dám nhắc đến trước mặt hắn, quá ngông cuồng. Ai nha, ta ngược lại quên mất. Đúng lúc này, Liễu Khê đột nhiên đổi lời, gần đây ở Đại Chu Thành, đều đang nói nhị công tử Tề Nhạc đến Hắc Lâm Sơn Mạch lịch luyện, không cẩn thận chọc phải nguyên thú hung mãnh, gặp vận rủi, thật sự là không có ý tứ, khiến ngươi thương tâm. Tề Hạo căm hận nhìn Liễu Khê, muốn ra tay. Nhưng nhìn thấy Bạch quản gia, lãnh đạm nhìn nhất cử nhất động của hắn, hắn chỉ có thể liên tục hít sâu vài cái, hừ lạnh nói, Liễu Khê, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá thân cận với một số người. Nếu không, sau này ngươi sẽ hối hận. Nếu như, cho bọn hắn thêm nửa năm nữa. Dao động Liễu Hầu, có lẽ đã ngã về phía bọn hắn. Vậy thì, Liễu Khê cũng nên đứng về phía bọn hắn. Nhưng, không có nếu như. A. À. Liễu Khê khẽ cười vài tiếng, kéo tay Triệu Thần, nói, Tề đại công tử, đây là đang uy hiếp vị thế tử phi Triệu Vương phủ ta sao? Phía sau nàng, những tướng sĩ Triệu Vương quân không nói một lời, khí thế hùng hổ. Ngay cả những tướng sĩ Thương Lan quân gần đó, muốn khiêu khích, cũng sinh lòng kiên kỵ. Một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, từ đầu đến cuối xếp hàng chỉnh tề, tinh khí thần tràn trề, không dễ dàng khiêu khích như vậy. Ngay cả Tề Hạo, khi cảm nhận được cảm giác tử vong khi bị Triệu Vương quân nhìn chằm chằm, cũng thấy sống lưng lạnh toát. Đừng nói hắn là nguyên sư dưỡng khí cảnh, ngay cả cường giả thiên quan cảnh thực thụ, đối mặt với đội quân ngàn người này, cũng phải dè chừng. Ta quên mất ngươi đã là Triệu Thế Tử Phi. Tề Hạo dừng lại một chút, chỉ có thể nói, đêm nay, nhất định dài dằng dặc, đêm dài lạnh lẽo, đừng ngủ quá say. Hắn lập tức dẫn theo vệ đình có chút không cam lòng, quay đầu rời đi. Ai bảo, hiện tại có vệ Thanh Thanh, vị phó thống lĩnh này ở đây. Nếu không, hắn đã muốn để Thương Lan quân cùng Triệu Vương quân này đọ sức một phen. Cho dù thua, tổn thất cũng là Thương Lan quân, liên quan gì đến hắn? Hừ. Vệ Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt xinh đẹp mang theo chút hàn sương, lộ ra mấy phần xấu hổ. Ban đầu, nàng còn tưởng Triệu Thần đến đây phong lưu du ngoạn, không ngờ ngay cả Thế Tử Phi cũng ở bên cạnh. Xem ra, không phải loại quan hệ đó. Hai vị thiếu nữ tuyệt sắc bên cạnh, e rằng đi theo Liễu Khê đến. Cũng phải. Nếu thật sự là vậy, trong xe ngựa thứ nhất, đâu chỉ có Triệu Thần và Bạch quản gia. Vệ phó thống lĩnh, vừa rồi ngươi nói gì, ta không nghe rõ. Lúc này, Triệu Thần quay đầu lại, nhìn về phía Vệ Thanh Thanh, mỉm cười hỏi. Điều này khiến Vệ Thanh Thanh càng thêm lúng túng, tuy nói nàng không câu nệ tiểu tiết, nhưng hành động vừa rồi, có chút không thỏa đáng. Nàng có chút may mắn, còn tốt chỉ là nói móc. Ý ta là, tiểu vương gia ngươi phong lưu tao nhã rất tốt. Huống chi, còn có Liễu Hầu Thiên Kim làm thế tử phi, thật có phúc khí. Vệ Thanh Thanh đảo mắt, giơ tay ngọc lên, hướng Triệu Thần giơ ngón tay cái, quả quyết tán dương. Không còn cách nào. Không thể không nói dối. Vậy thì đa tạ vệ phó thống lĩnh khen ngợi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, không có ý định so đo với đối phương. Chỉ là để nàng sinh ra chút áy náy. Có lẽ, việc lôi kéo đại tướng quân vệ Thương Lan sau này, cũng sẽ có trợ giúp. Đại tướng quân vệ Thương Lan, chỉ có một trai một gái. Có thể thấy, thân phận và địa vị của vệ Thanh Thanh. Tô Ấu Vi tò mò nhìn vệ Thanh Thanh, đối phương vậy mà có thể trở thành phó thống lĩnh Thương Lan quân, thật lợi hại. Nàng ngược lại không nghe ra, lời nói vừa rồi của vệ Thanh Thanh có vấn đề gì. Về phần yêu, càng không hứng thú để ý đến chuyện này. Dưới sự dẫn dắt của vệ Thanh Thanh, không có Tề Hạo ngăn cản, toàn bộ Triệu Vương quân đã thành công đóng trại trong doanh trại. Màn đêm buông xuống, đống lửa bốc cháy. Không ít tướng sĩ đều vây quanh đống lửa mà ngồi. Đống lửa của Triệu Thần, chỉ có người của bọn họ. Đương nhiên, còn có vệ Thanh Thanh, phó thống lĩnh Thương Lan quân. Tiểu vương gia mới đến, ta mời ngươi một chén. Vệ Thanh Thanh mang theo một bầu rượu đến, tự hồ trong lòng có chút khó xử, đến gần chỗ Triệu Thần, trực tiếp rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Điều này khiến Triệu Thần khẽ nhíu mày. Không phải vì vệ Thanh Thanh, mà là rượu của ngươi có chút dễ ngửi. Quả nhiên, Khi Hưu đã đến gần. Trong lòng nàng, Thông Thôn đang gặm thịt khô nguyên thú một cách ngon lành, vô cùng thích thú. Vệ Thanh Thanh giật mình, rót thêm một chén rượu, vừa cười vừa nói, ngươi muốn uống thì cho ngươi. Khi nàng vừa định cầm chén rượu trong tay, đưa cho đối phương. Nàng kinh ngạc nhìn bàn tay trái trống không, lại nhìn chén rượu trên tay phải. Yêu yêu này, làm sao lại nâng cả bầu rượu đi mất rồi. Ngày thứ hai. Sáng sớm tinh mơ, Triệu Thần, Liễu Khê, Tô Ấu Vi, Yêu, cùng Bạch quản gia đã an vị trên xe ngựa. Dưới sự dẫn dắt của vệ Thanh Thanh, đoàn người từ doanh trại Đông Môn thẳng tiến vào thành. Nơi cửa đông, bóng người đã sớm chờ đợi. Không ai khác, chính là Tề Vương phủ đại công tử Tề Hạo, cùng vệ Thương Lan đại tướng quân chất nữ vệ đình. Giữa bọn họ, còn có một vị lão giả tóc điểm sương. Lão giả này hốc mắt sâu hắm, thần sắc u ám, thoạt nhìn không phải hạng người dễ chung đụng, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo thấu xương. Tiểu vương gia, đêm qua Tề Hạo không hề động thủ, mà phái người mang lão giả này đến, nghe nói là muốn trừ độc cho tiểu đệ vệ Thanh Thanh. Vốn dĩ, theo tính tình Tề Hạo, hôm qua trước mặt Triệu Thần mất hết mặt mũi, lúc rời đi còn buông lời cay độc, ai cũng tưởng đêm nay sẽ có biến. Nhưng có Bạch quản gia và Triệu Vương quân bảo vệ, dù Tề Hạo đích thân ra tay, cũng khó lòng ám sát Triệu Thần. Tề Hạo dĩ nhiên không cam tâm, khi nhận ra Triệu Thần đến, kế hoạch của Tề Vương phủ bị uy hiếp nghiêm trọng. liền mời vị lão giả tóc bạc này đến, để trừ độc cho Vệ Bân. Chỉ cần trừ độc thành công, Vệ Thương Lan đại tướng quân ắt hẳn cảm kích Tề Hạo, hết lòng ủng hộ Tề Vương phủ. Như vậy, lôi kéo đối phương về phe mình, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Triệu Thần dừng trên thân lão giả tóc bạc, khẽ nói. Tam phẩm Nguyên Văn đại sư, có thể trừ độc thành công ư? Ha ha! Nguyên Văn chi đạo, bác đại tinh thâm. Bất luận là trừ độc Nguyên Văn, hay thi độc Nguyên Văn, hoặc chữa thương Nguyên Văn, đều tồn tại. Có thể nói, chỉ cần tư tưởng không đổ nát, Nguyên Văn còn nghĩ xa hơn. Nhưng, cũng phải tùy theo cảnh giới sai biệt mà hành sự. Chẳng lẽ, tam phẩm Nguyên Văn lại có thể giải trừ độc nguyên thuật quy lực sánh ngang tứ phẩm? Tiểu vương gia, đây là Doanh đại sư, tam phẩm Nguyên Văn đại sư mà Tề Hạo mời đến, chuyên đến trừ độc cho tiểu đệ ta. Vệ Thanh Thanh biết hôm qua đôi bên có chút bất hòa, vội mở lời giới thiệu. Tam phẩm Nguyên Văn đại sư, sánh ngang cường giả thiên quan cảnh. Ở Đại Chu vương triều này, tam phẩm Nguyên Văn đại sư còn hiếm hoi hơn cả cường giả thiên quan cảnh. Bề ngoài là Tề Hạo mời đến, thực chất là Tề Vương hao tổn tâm cơ mời đến, là một bước quan trọng để lôi kéo Vệ Thương Lan đại tướng quân. Chỉ cần có thể giải quyết độc của Vệ Bân, thì có thể nắm chắc phần thắng. Vậy hãy rửa mắt mà chờ xem. Triệu Thần khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Đối phương có Nguyên Văn đại sư, lẽ nào bên hắn lại không có? Tuy rằng, hiện tại hắn chưa từng thử qua tam phẩm Nguyên Văn, cũng chưa từng tu tập trừ độc Nguyên Văn. Nhưng, không có nghĩa là hắn không có cách nào. Triệu Thần kín đáo liếc nhìn, đang ôm thông thông. Đối phương A, mới thật sự là Nguyên Văn đại sư. Muốn trừ độc thành công, chỉ có nàng ra tay mà thôi. Triệu tiểu vương gia, chúng ta mang Doanh đại sư cùng vào thành, bái kiến Vệ đại tướng quân, có gì không tiện chứ? Tề Hạo lộ vẻ tươi cười đắc ý, Tề Vương phủ muốn lôi kéo Vệ Thương Lan đại tướng quân, tự nhiên đã sớm hạ công phu. Đối phương muốn đấu với Tề Vương phủ, thật quá nực cười. Còn tưởng là Triệu Vương phủ năm xưa sao? Chật chật. Nếu ngươi có thể trừ độc cho Vệ Bân, tự nhiên là chuyện tốt. Triệu Thần thản nhiên nhìn Tề Hạo đắc ý, nói. Theo chúng ta vào thành, đương nhiên không có vấn đề gì. Thật ra, hắn chẳng hề áp lực. Ngay cả Vệ Thương Lan đại tướng quân cũng bó tay trước thứ khí độc kia, há lại đơn giản như vậy. Tam phẩm Nguyên Văn đại sư, ha ha. Tốt, đa tạ tiểu vương gia các ngôn, chúng ta lập tức vào thành thôi. Vệ Thanh Thanh có chút nôn nóng, bao nhiêu biện pháp đã thử qua, vẫn vô dụng. Giờ khắc này, vị Nguyên Văn đại sư này đến, thật sự khiến nàng nhen nhóm hy vọng. Thương Lan quận thành, phủ đại tướng quân. Trong đại sảnh chủ viện, một nam tử trung niên dáng vẻ hơi gầy gò ngồi ngay ngắn, chờ đợi mọi người đến. Người này vận áo bào tím, toàn thân tỏa ra khí tức hung hãn, khiến người ta cảm thấy áp bức vô cùng. Phụ thân, Triệu tiểu vương gia đến rồi. Vệ Thanh Thanh vội hướng người áo tím kia hô. Người này chính là Vệ Thương Lan đại tướng quân trấn thủ Thương Lan quận. Vệ Thương Lan mặt lạnh như tiền, khi thấy Triệu Thần, hơi giãn ra, lộ vẻ phức tạp. Năm xưa, hắn từng dưới trướng Triệu Vương, giữ chức phó tướng một thời gian dài. Về sau có thể trở thành đại tướng quân bách chiến bách thắng, cũng nhờ đối phương nâng đỡ. Nay, Triệu Vương thoái ẩn, không màng thế sự. Còn hắn, vẫn trấn thủ Thương Lan quận biên giới Đại Chu Vương Triều. Bao năm tháng qua, chưa từng liên lạc. Dù xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn vẫn canh cánh. Triệu Thần, bái kiến Vệ thúc. Triệu Thần chắp tay, hành lễ nói. Phía sau hắn, Bạch quản gia nhìn Vệ Thương Lan, cũng không vì thân phận đại tướng quân mà có biến sắc. Tiểu vương gia đường xa đến đây, mời ngồi. Dù có bao nhiêu ân tình, giờ khắc này Vệ Thương Lan chỉ biểu hiện thái độ tiếp đãi khách nhân bình thường. Tuyệt nhiên, không có chút nhiệt tình nào. Ngay cả Bạch quản gia cũng bị hắn xem như không khí. Không biết là vì lễ gì. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười. Tuy nói, có ý lôi kéo Vệ Thương Lan đại tướng quân. Nhưng, không có nghĩa là, bọn hắn nhất định phải lôi kéo đối phương. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Chỉ cần, phá hỏng kế hoạch của Tề Vương phủ là được. Triệu Thần không khách khí, ngồi thẳng xuống ghế. Hắn có lễ phép là xong, việc gì phải để ý thái độ đối phương. Vệ Thanh Thanh thấy vậy, thần sắc cổ quái. Lập tức, nàng hướng Vệ Thương Lan nói. Phụ thân, vị này là Doanh đại sư, tam phẩm Nguyên Văn đại sư mà Tề Hạo mời đến. Doanh đại sư lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ. Vệ Thương Lan rõ ràng biến sắc, nhiệt tình hỏi. Doanh đại sư, đã sớm ngưỡng mộ, nghe nói ngươi am hiểu trừ độc Nguyên Văn. Phản ứng khác biệt như vậy, khiến Triệu Thần nhíu mày. Hắn ra hiệu y và các nàng ngồi xuống, không câu nệ. Ngay cả Bạch quản gia muốn đứng, cũng bị hắn bảo ngồi xuống. Trong đại sảnh, chỉ còn Vệ Thanh Thanh là chưa có chỗ ngồi. Tề Hạo thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo. Đáng chết. Hắn chắc chắn không đoán sai, cái chết của Tề Nhạc nhất định có liên quan đến đối phương. Chờ xem. Lần này đến Thương Lan quận, hắn nhất định chôn vùi đối phương ở đây. Vệ Thương Lan chú ý tới, nhíu mày, không nói gì thêm. Chỉ nhìn Doanh đại sư, hiển nhiên việc cấp bách vẫn là trừ độc. Đại tướng quân yên tâm, Lão phu trước khi đến đã tìm hiểu qua độc mà Quý công tử trúng phải, hẳn là chướng ma độc. Doanh đại sư có chút không thích hành vi của Triệu thần, nếu không phải cần trả lời Vệ Thương Lan, e rằng hắn đã nổi giận. Hắn đành nuốt cục tức này, vội đáp: "Lão phu từng lang bạc trong Hắc Uyên, gặp phải loại chướng ma độc này, đồng thời thành công hóa giải. Độc của Quý công tử, 89 phần 10 có thể trừ thành công." Hắc Uyên là một vùng đất đen kịt bên ngoài Thương Lan quận, tựa như vực sâu thăm thẳm, chắn ngang nơi này. Trong đó vô số nguyên thú tàn bạo, là hung địa nổi danh. Vì quá nguy hiểm, các thế lực xung quanh, kể cả Đại Chu Vương Triều, đều không chiếm Hắc Uyên làm lãnh địa. Điều này khiến Hắc Uyên trở thành nơi lui tới của vô số tán tu. Đa phần những tán tu này đều là hạng người hung ác, tạo thành đủ loại thế lực lớn nhỏ. Vì Thương Lan quận nằm ngay cạnh Hắc Uyên, các thế lực Hắc Uyên thường xâm phạm biên giới Đại Chu Vương Triều, cướp bóc đốt giết, làm việc ác tày trời. Trong đó, thế lực cường đại nhất là Hắc Độc Thành. Thành chủ Hắc Độc Thành, Hắc Độc Vương, là cường giả thái sơ cảnh đích thực, hung hãn vô cùng. Từng đem quân tấn công Đại Chu Vương Triều, bao vây Thương Lan quận. Dù có Chu Kình đến giúp, Vệ Thương Lan đại tướng quân đẩy lui Hắc Độc Vương, nhưng cũng vì vậy mà trúng chướng ma độc. Với thực lực của cường giả thái sơ cảnh, miễn cưỡng có thể trấn áp chướng ma độc, không quá nguy hiểm. Nhưng, Vệ Bân, con trai của Vệ Thương Lan đại tướng quân, lại bị chướng ma độc xâm nhiễm ngay khi mới sinh ra. Đến nay, vẫn không có cách nào giải quyết. Đây chính là nguyên nhân khiến Vệ Thương Lan đại tướng quân có khoảng cách với hoàng thất Đại Chu. Ngay cả Triệu Vương phủ cũng bị hắn hận lây. Bởi vì, trong mắt Vệ Thương Lan, chỉ cần Triệu Vương ra tay, Hắc Độc Vương ắt hẳn phải chết, sao có thể chạy thoát, càng không để bọn hắn chịu khổ sở này. Vậy thì quá tốt rồi, Doanh đại sư. Vệ Thương Lan tận mắt chứng kiến Doanh đại sư thề son sắt, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn kích động nói, vậy phiền phức Doanh đại sư, nếu có thể trừ độc thành công, nhất định có hậu lễ cảm tạ. Doanh đại sư thấy Vệ Thương Lan thái độ như vậy, tươi cười rạng rỡ. Với hắn mà nói, được đại tướng quân trọng tạ, vậy là quá đủ rồi. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào nội thất. Tề Hạo lướt qua Triệu thần, cười lạnh, Triệu tiểu vương gia, đợi Doanh đại sư trừ độc thành công cho Vệ Bân, các ngươi nên rời khỏi Thương Lan quận thành. Dù sao, đối phương đã tiếp nhận Tề Vương phủ hắn giúp đỡ. Lập trường trung lập bắt đầu dao động, chỉ cần dao động, vậy ngã về Tề Vương phủ chỉ là vấn đề thời gian. Triệu thần không đi theo vào, vì hắn biết rõ, cái gọi là Doanh đại sư, chỉ là hư danh. Tiểu vương gia. Bạch quản gia thấy Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh, Tề Hạo cùng Doanh đại sư tiến vào nội thất, vội vàng nhắc nhở, nếu để Doanh đại sư kia khu trừ chướng ma độc, đối với chúng ta bất lợi a à, đến lúc đó, Vệ Thương Lan có thể sẽ không động thủ, nhưng khoanh tay đứng nhìn khả năng quá lớn. Bây giờ đối phương, đã không còn là phó tướng Vệ Thương Lan năm xưa. Không nóng nảy. Triệu thần lắc đầu, thưởng thức trà, rất thản nhiên. Bạch quản gia khó hiểu, nhưng cũng không biết làm sao. Trong nội thất, trên giường trong phòng, một bé trai khoảng 8 tuổi nằm đó. Mặt nó trắng bệch, thân thể suy yếu, trên da thịt đầy những chấm đen, tản ra mùi hôi thối. Những chấm đen này giống như mấy nốt lấm tấm trên mặt Vệ Thương Lan. Doanh đại sư, xin mời. Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh khẩn trương nhìn Doanh đại sư vẻ mặt ngạo khí, hy vọng đặt cả vào đối phương. Bọn hắn an ủi Vệ Bân, không để nó sợ hãi. Đại tướng quân, khí độc của Quý công tử đã ăn sâu vào xương tủy, chậm trễ chút nữa, e rằng khó bảo toàn tính mạng. Doanh đại sư liếc qua những chấm đen trên người Vệ Bân, tay trái bịt mũi, tay phải lấy từ bên hông ra một chiếc bút nguyên văn màu xám tro, cởi quần áo của nó. Sau đó, dưới ánh mắt khẩn trương của Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh, ngòi bút nguyên văn lóe lên ánh sáng nhạt, không ngừng vung vẩy trên da thịt. Từng đạo nguyên ngấn tối nghĩa nổi lên. Thời gian trôi qua, không ít nguyên ngấn đã phủ kín nửa người Vệ Bân. Đây là tam phẩm nguyên văn hóa độc văn của ta, có thể hóa giải vạn độc trong thiên hạ. Dù cho chướng ma độc có bá đạo đến đâu, cũng có thể dễ dàng khu trừ. Khi đạo nguyên ngấn cuối cùng của tam phẩm nguyên văn được phát họa, từng đợt ánh sáng kỳ dị nở rộ, dường như muốn chui vào thân thể Vệ Bân. Cảnh tượng này khiến Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh thêm căng thẳng. Doanh đại sư, đây là tình huống gì? Nhìn Vệ Bân khó chịu, thống khổ, cha con bọn hắn đều không đành lòng. Doanh đại sư nghe vậy, cười nói, yên tâm, đây là đang hóa độc. Rất nhanh, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh, toàn thân Vệ Bân che kín những chấm đen, vậy mà biến mất trong thời gian ngắn. Quá tốt rồi, chướng ma độc của tiểu đệ đã được khu trừ thành công. Vệ Thanh Thanh thấy vậy, lập tức kích động. Trong mắt nàng, những chấm đen kia chính là biểu hiện của việc trúng chướng ma độc. Chỉ cần chấm đen biến mất, chẳng phải có nghĩa là đã khu trừ thành công chướng ma độc sao? Không ngờ, một vị tam phẩm nguyên văn đại sư lại có thể khu trừ được chướng ma độc, việc chiêu ám toán của Hắc Độc Vương thái sơ cảnh. Nếu biết vậy sớm hơn, có lẽ bọn hắn đã tự mình đi thỉnh vị Doanh đại sư này. Doanh đại sư, ngươi là ân nhân của Vệ phủ ta. Vệ Thương Lan không để ý đến uy nghiêm của đại tướng quân, trực tiếp nắm lấy hai tay Doanh đại sư, kích động nói, ngươi cứ ở lại phủ, chúng ta nhất định hậu lễ tạ ơn. Hắn nhìn Tề Hạo bên cạnh, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn nhiều. Không ngờ, đối phương không chỉ xuất sắc trong tu luyện, mà còn có tấm lòng này. Nếu không có đối phương, e rằng chướng ma độc vẫn không thể giải quyết, và con trai hắn, Vệ Bân, vẫn sẽ bị chướng ma độc đáng chết kia giày vò. Đại tướng quân khách khí, chỉ là trong phủ có Triệu tiểu vương gia bọn họ ở lại, e rằng không tiện lắm. Ánh mắt Doanh đại sư có chút lấp lánh, hắn nhớ kỹ nhiệm vụ Tề Hạo giao cho. Phải khiến Vệ Thương Lang đứng về phe mình vào thời điểm này. Chỉ cần Vệ Thương Lang trục xuất Triệu thần ra khỏi phủ, đồng thời lệnh cho hắn đóng quân ở Thương Lang quân doanh trại, không được ra ngoài, thì tương đương với việc Vệ Thương Lang đối đầu với Đại Chu hoàng thất và Triệu vương phủ. Tự nhiên, cũng là ngã về Tề vương phủ. Tề Hạo đứng bên cạnh, trong lòng cười lạnh liên tục. Đùa gì vậy, Tề vương phủ bọn hắn đã bố trí ở đây nhiều năm, lẽ nào chỉ vài người Triệu vương phủ phái tới là có thể dễ dàng phá hoại? Chỉ cần Vệ Thương Lang làm như vậy, hắn giết những người Triệu vương phủ này ở Thương Lang quận cũng không phải là vấn đề gì. Đến lúc đó, ném cho một lý do, đổ tội lên đầu những thế lực hắc uyên kia, tự nhiên là vô sự. Dù cho bại lộ, cũng không khẩn yếu. Ai bảo Tề vương phủ cộng thêm thực lực của đại tướng quân Thương Lang quận đã vượt qua Đại Chu hoàng thất chứ? Tạo phản mưu phản, đổi tân thiên, chỉ trong chớp mắt. Cái này, Vệ Thương Lang có chút do dự, dù hắn chủ động cắt đứt liên lạc, nhưng không có nghĩa là hắn muốn công khai đắc tội Triệu vương phủ và Liễu hầu phủ. Nhưng đây là lời của Doanh đại sư vừa cứu con hắn, không thể không thỏa mãn. Doanh đại sư cứ yên tâm, tiểu vương gia bọn họ sẽ không ở lại trong phủ. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định. Vệ Thanh Thanh không tham gia, tâm tư của nàng đều đặt cả vào Vệ Bân. Chỉ là chấm đen biến mất, không có nghĩa là đã khu trừ thành công. Nàng cẩn thận kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì. Thấy sắc mặt Vệ Bân có chút huyết sắc, ẩn ẩn chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng kích động khôn nguôi. Vậy lão phu sẽ ở lại trong phủ thêm vài ngày, để tiện theo dõi tình hình của quý công tử. Khóe miệng Doanh đại sư hơi nhếch lên, chắp tay tạ ơn. Rất nhanh, bọn hắn vừa nói vừa cười đi ra khỏi nội thất. Thấy Triệu thần vẫn ngồi yên ổn, thậm chí thong thả phẩm trà, bọn hắn ngẩn người. Bình thường mà nói, đối phương chẳng phải nên quay đầu bỏ đi sao? Sao còn ở đây? Doanh đại sư và Tề Hạo liếc nhau, vừa vặn nổi lên. Triệu tiểu vương gia, các ngươi có thể trở về doanh trại. Doanh đại sư đã khu trừ chướng ma độc cho con trai đại tướng quân, ít ngày nữa sẽ khá hơn. Tề Hạo mang theo nụ cười đắc ý, lại để ý đến Liễu Khê, Tô Ấu Vi và Yêu, ánh mắt lóe lên một tia dục vọng, lập tức nói, trong phủ này, không tiện để các ngươi dừng lại. Vệ Thương Lang cau mày, biết ý của Tề Hạo. Đây là muốn công khai cho Triệu vương phủ biết, hắn đã ngã về Tề vương phủ. Hắn do dự mấy lần, không phản bác, coi như ngầm thừa nhận lời Tề Hạo vừa nói. Triệu thần bình tĩnh đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi, a, xem ra, đây là ý của vệ đại tướng quân. Nếu vậy, chúng ta đi thôi. Miễn cho, lát nữa có người lại muốn giữ chúng ta lại, suối quẩy lắm. Tô Ấu Vi và những người khác đều rất mơ hồ, không biết Triệu thần định làm gì, nhưng đều rất thức thời đi theo. Vệ Thương Lang cau mày, có dự cảm chẳng lành. Chuyện này rất kỳ lạ. Phải biết, độc của Vệ Bân đã được khu trừ, mọi chuyện đều thông suốt. Sao hắn lại cảm thấy bất an sau khi Triệu thần nói vậy? Tề Hạo sắc mặt âm trầm, hắn còn chưa phản kích đủ, cứ để đối phương rời đi dễ dàng như vậy, thật không cam tâm. Đại tướng quân, theo ta thấy Triệu thần này quá không nể mặt ngài. Dám nói những lời suối quẩy trong ngày đại hỷ này, rõ ràng là nguyền rủa. Hắn hung ác nói, nếu chướng ma độc của Vệ Bân tái phát, e rằng là do lời nguyền rủa này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vệ Thương Lang lập tức thay đổi. Doanh đại sư bên cạnh lén giơ ngón tay cái với Tề Hạo. Cao minh, đại công tử. Như vậy, liền đổ cái nồi đen này lên đầu Triệu thần, chắc chắn sẽ khiến Vệ Thương Lang triệt để đoạn tuyệt với Đại Chu hoàng thất và Triệu vương phủ. Chỉ có dựa vào bọn hắn mới có thể sống yên ổn. Trước khi đến Thương Lang quận, ta đã nghe phụ vương kể về quá khứ dũng mãnh thiện chiến tích hiển hách của vệ đại tướng quân. Triệu thần nghe vậy, dừng bước, thở dài, cũng từng nghĩ, khi đến đây, có thể tận mắt chứng kiến uy phong của cường giả thái sơ cảnh. Ai ngờ, ngay cả một đạo áp độc văn nhiều nhất chỉ có thể áp chế chướng ma độc trong một năm cũng không nhận ra, bị một tam phẩm nguyên văn đại sư lừa gạt trước mặt mọi người, thật nực cười. Chỉ đáng tiếc cho Vệ Bân, đứa trẻ phải chịu đựng sự giày vò của chướng ma độc. Dừng lại. Ngươi đang nói cái gì? Nghe đến hai chữ lừa gạt, Tề Hạo đã có chút hoảng loạn. Mặc dù không biết Triệu thần làm sao nhìn ra được, nhưng hắn tuyệt đối không thể để đối phương phá đám. Đây chẳng phải là nguyền rủa Vệ Bân sao? Doanh đại sư sắc mặt bối rối, nuốt một ngụm nước bọt rồi lập tức căm phẫn nói với Vệ Thương Lang. Dù hắn là Triệu tiểu vương gia, cũng không thể nói ra lời ác độc như vậy vào ngày đại hỷ chứ. Ánh mắt hắn oán độc nhìn chằm chằm Triệu thần, hận không thể một chưởng chụp chết đối phương. Nếu việc xấu bị vạch trần, hắn nhất định phải chết. Vệ Thương Lang thấy Triệu thần không dừng bước, uy thế thái sơ cảnh cường giả lập tức bộc phát. Hắn trầm giọng nói, dù không biết vì sao ngươi nói Doanh đại sư lừa gạt chúng ta, nhưng việc Bân Nhi chướng ma độc được khu trừ là sự thật. Dù ngươi là Triệu tiểu vương gia, cũng phải xin lỗi vì lời nói vừa rồi. Nếu Triệu thần chỉ nói hắn hoặc Doanh đại sư làm bộ, hắn còn không đến mức tức giận như vậy. với đấu tranh giữa Triệu Vương Phủ và Tề Vương Phủ, tình huống này nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng Triệu Thần lại nói Vệ Bân chỉ sống được một năm, điều này chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Uy áp Thái Sơ Cảnh cực kỳ cường hãn giáng xuống Triệu Thần, như muốn giam cầm, khiến hắn dừng bước, quay lại xin lỗi. Bạch quản gia hừ lạnh một tiếng, uy áp nửa bước Thái Sơ Cảnh cũng phóng thích, nên chiến vệ Thương Lang từ xa. Chỉ riêng khí thế, Bạch quản gia không hề thua kém đối phương. Vệ Thương Lang biến sắc, chuyển mắt nhìn Bạch quản gia, lạnh giọng nói: "Không ngờ ngươi đã gần đột phá Thái Sơ Cảnh. Nếu không, dù là cường giả Thiên Quang cảnh hậu kỳ cũng khó chống cự trước mặt hắn. Đường đường đại tướng quân Thái Sơ Cảnh lại ra tay với hậu bối, thật uy phong." Bạch quản gia hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường. Từ khi đối phương chủ động đoạn liên hệ, hắn đã biết Vệ Thương Lang thay đổi. Mà bây giờ, chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Nếu Triệu Vương biết phó tướng năm xưa của mình, nay là đại tướng quân Vệ Thương Lang, lại lấy lớn hiếp nhỏ, không màng tình nghĩa, đứng đối lập với Triệu Vương phủ, e rằng sẽ rất thất vọng. Vệ Thương Lang sắc mặt biến hóa, ánh mắt có chút né tránh. Khi hắn dao động, Tề Hạo lại lên tiếng: "Đại tướng quân, ít nhất Doanh đại sư đã khu trừ chướng ma độc, cho Vệ Bân cơ hội sống lại. Vừa rồi vệ phó thống lĩnh đã kiểm tra, không thể là giả. Lúc đó ngươi cũng có mặt, lẽ nào cho rằng ngươi có thể so với đại sư Nguyên Văn tam phẩm thiên quan cảnh, có thể giở trò trước mặt cường giả Thái Sơ cảnh sao?" Doanh đại sư lập tức phụ họa: "Đúng vậy, đây chẳng qua là do một số người không muốn thấy phủ đại tướng quân tốt đẹp thôi." Lời nói đều nhắm vào tim đen, để Vệ Thương Lang đại diện cho phủ đại tướng quân, đối lập với Triệu Thần đại diện cho Triệu Vương phủ. Không thể không nói, điều này rất hiệu quả. "Người đâu, mời Triệu tiểu vương gia ở lại phủ vài ngày. Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để địch nhân hắc độc thành hắc uyên trà trộn vào, ngược lại bị thương thì không xong." So với tình nghĩa xưa, Vệ Thương Lang cuối cùng vẫn chọn lợi ích của mình. Hắn ra lệnh, hai đội Thương Lang quân tinh nhuệ xuất hiện, bao vây Triệu Thần. Hễ có phản kháng, lập tức động thủ. Triệu Thần hơi nheo mắt, hàng quang lóe lên. Dù có Tề Hạo đại diện Tề Vương phủ quấy phá, cũng không thể phủ nhận Vệ Thương Lang có vấn đề. Hắn rất muốn phân rõ giới hạn với Triệu Vương phủ, như hoàng thất đại chu, giữ khoảng cách đầy đủ. Thậm chí, không tiếc đắc tội Triệu Vương phủ để làm vậy. "Hừ." Triệu Thần hừ lạnh, Liễu Khê và Tô Ấu hơi có chút lo lắng. Chỉ người thân cận mới biết hắn thật sự tức giận. "Cha, các ngươi làm sao vậy?" Vệ Thanh Thanh nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vội ra khỏi nội thất, thấy cảnh này thì giật mình. Nàng không hiểu sao đột nhiên biến thành như vậy. Không khí căng thẳng. Như thể cha nàng đã dẫn phủ đại tướng quân theo Tề Vương phủ, bắt đầu đối đầu Triệu Vương phủ. Điều này không nên xảy ra. "Thanh Thanh, con đừng quản." Vệ Thương Lang che giấu vẻ mặt, hỏi: "Bân Nhi, không sao chứ?" Vệ Thanh Thanh nghe vậy, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nàng nhìn hai bên dương cung bạc kiếm, nhớ lại khi ở doanh trại Thương Lang quân, Triệu Thần và Tề Hạo so tài. Với sự hiểu biết của nàng về Tề Hạo, e rằng hắn vừa lợi dụng cơ hội trừ độc cho Vệ Bân, xúi dục cha nàng động thủ với Triệu Thần. Nếu thật vậy, phủ đại tướng quân sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Vốn đã phân rõ giới hạn với Đại Chu hoàng thất, giờ lại trở mặt với Triệu Vương phủ. Không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó sẽ ra sao. "Tiểu đệ, có chút kỳ lạ." Vệ Thanh Thanh nhìn Triệu Thần, Liễu Khê, Tô Ấu Hơi, Kiêu và Bạch quản gia bị bao vây, chần chờ rồi cắn môi nói. Hắn vẫn chưa tỉnh, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, như đang gặp ác mộng. Tề Hạo và Doanh đại sư biến sắc. Không ngờ Vệ Thanh Thanh lại nói như vậy. Nếu đối phương nhận ra thủ đoạn của bọn hắn, dẫn đến Vệ Thương Lang tra xét, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Khi bọn hắn định giải thích, Vệ Thương Lang đã giơ tay ngăn lại. "Thanh Thanh, đưa Bân Nhi ra đây." Vệ Thương Lang mắt sắc bén, liếc Tề Hạo và Doanh đại sư có chút chột dạ, rồi nói với Triệu Thần mắt lạnh. "Nếu Triệu tiểu vương gia cảm thấy Doanh đại sư lừa gạt bản tướng quân, thậm chí uy hiếp tính mệnh Bân Nhi, vậy hãy đưa ra lý do thích hợp hoặc chứng cứ. Nếu chứng minh được, bản tướng quân sẽ đích thân xin lỗi ngươi. Nếu ngươi nói sai, thì dù Triệu Vương ở đây, bản tướng quân cũng không dễ dàng tha cho các ngươi." Một cổ sát khí tràn ngập đại sảnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Dù là Tề Hạo cũng không dám lên tiếng. Ai bảo hắn chỉ là đại công tử Tề Vương phủ? Hắn vẫn là tướng lãnh Thương Lang quân. Càng nên biết lúc này còn dám nói chuyện là vô tổ chức vô kỷ luật. Chắc chắn sẽ bị Vệ Thương Lang khinh thị. Tề Hạo cúi đầu nhìn Doanh đại sư, sau khi trao đổi ánh mắt mới yên ổn. Hắn không tin Triệu Thần mới khai mạch có thể nhìn ra thủ đoạn của đại sư Nguyên Văn tam phẩm. Dù sao, ngay cả Vệ Thương Lang Thái Sơ cảnh cũng không phát hiện ra gì. "Tiểu đệ, Hứa Cửu không dẫn ngươi ra ngoài xe mà." Vệ Thanh Thanh đẩy Vệ Bân nằm ngang ra ngoài. Nàng đau lòng lau mồ hôi trên trán em trai. "Cha, Triệu tiểu vương gia." Vệ Thanh Thanh nhìn Triệu Thần, nàng đã nghe thấy lời vừa rồi. Với biểu hiện của đối phương ở doanh trại, không thể nói lung tung, để Tề Hạo lợi dụng. Nàng hy vọng em trai khỏe lại, nhưng không muốn di chứng. Kiểm tra lại cũng là để an toàn. "Triệu tiểu vương gia, mời." Vệ Thương Lan ra hiệu Thương Lan quân tránh ra, trầm giọng nói. Hắn biết thái độ vừa rồi đã đắc tội đối phương. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Tình thế bức người. Không thể vì thế mà đối đầu với Doanh đại sư đang trừ độc cho con trai độc nhất, đáp lại thái độ không tốt chứ. Vệ đại tướng quân khí thế bất phàm, chật. Triệu Thần khẽ cười, tùy ý đến bên Vệ Bân, nhàn nhạt nói. Vệ phó thống lĩnh, vì ngươi lấy ngân châm, đâm vào thắt lưng hắn ba tấc, từ từ thôi, không cần nóng vội. Hắn nói xong liền ngồi xuống ghế, lại nhấm nháp trà. Cứ như đây là nhà mình, không cần để ý lễ nghi thế tục. Vệ Thương Lan nhíu mày, không nói gì. Chờ chân tướng phơi bày sẽ có sức thuyết phục hơn. Vệ Thanh Thanh cắn môi, khẽ gật đầu, lấy ngân châm ra, đâm vào vị trí Triệu Thần nói. Sau đó, nàng rút ngân châm ra. Chỉ thấy một nửa ngân châm đen kịt, tanh hôi. Vệ Thanh Thanh và Vệ Thương Lan thấy vậy, toàn thân chấn động, hoảng sợ. Chướng ma độc, lại là chướng ma độc, độc ở vị trí này. Các nàng nhìn Doanh đại sư, thấy hắn đã nhón chân chạy ra sân, muốn trốn. Vệ Thương Lan nổi giận. Gã này dám lừa gạt hắn trước mặt mọi người. Còn dùng thủ đoạn này hại con hắn. To gan. Doanh đại sư kia thấy sự tình bại lộ, trực tiếp bộc phát, hóa thành một vòng quang ảnh, liền muốn bỏ trốn. Nhưng, trong cơn giận dữ, Vệ Thương Lan với thực lực thái sơ cảnh đã nhanh chóng trấn áp hắn. Bắt lại, tống vào tử lao. Vệ Thương Lan nhìn Doanh đại sư thở hổn hển trên mặt đất, lạnh giọng ra lệnh. Hắn chưa từng nghĩ tới, lại có kẻ lá gan lớn đến thế, dám ngay trước mặt hắn giở trò lừa gạt. Thậm chí, còn dám động đến hài tử vốn đã trúng chướng ma độc, bao năm chịu đựng khổ sở của hắn, ý đồ xấu xa này chẳng khác nào muốn đoạt mạng nó. Tề Hạo thấy Doanh đại sư dễ dàng bị Vệ Thương Lan nổi giận trấn áp, sợ đến toàn thân run rẩy. Phải biết, Doanh đại sư kia là do hắn mời đến. Dù hắn là đại công tử Tề Vương phủ, có Tề Vương chống lưng, Vệ Thương Lan không dám hạ sát thủ, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người đâu, áp Tề Hạo xuống, không có lệnh của bản tướng quân, không ai được thả người. Vệ Thương Lan thực sự tức giận không chịu nổi, hắn đã tin tưởng Doanh đại sư đến thế. Vậy mà, trên đại sự này, lại dám lừa gạt hắn. Mà hắn sở dĩ tin Doanh đại sư, cũng là bởi có Tề Hạo và Tề Vương phủ phía sau đảm bảo. Hiện tại thì hay rồi. Vừa rồi Triệu Thần nhắc nhở, hắn lại không biết điều, trực tiếp đắc tội đối phương. Giờ thì hay rồi. Đúng là đẩy hắn vào cảnh bất nhân bất nghĩa. Đáng chết. Vệ Thương Lan giận không thôi, nhưng vẫn phải lập tức nhìn về phía Triệu Thần, xấu hổ tạ lỗi. Thật xin lỗi, là vệ thúc hồ đồ tin lầm kẻ xấu, đến nỗi ngay cả lời nhắc nhở của hiền chất cũng cho là dèm pha, ở đây ta xin lỗi con. Hắn không chút do dự, cúi đầu tạ tội với Triệu Thần. Tuy không phải rất tiêu chuẩn, nhưng cũng có thể thấy, hắn đã cố gắng hết sức. Bạch quản gia hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn. Xin lỗi mà hữu dụng, còn cần đao kiếm làm gì? Chẳng lẽ, Hắc Độc Vương kia chạy về đây, xin lỗi Vệ Thương Lan một tiếng, Vệ Thương Lan sẽ từ bi, tha thứ cho tội nghiệp bao năm hắn cùng Vệ Bân phải chịu đựng sao? Lời hay trái tai, Vệ đại tướng quân à. Triệu Thần mặt lạnh nhạt nhìn Vệ Thương Lan cúi đầu tạ lỗi, nói. Cũng không biểu hiện ra vẻ tức giận. Tức giận, có ích gì đâu. Hắn nên cao hứng mới phải. Kế hoạch của Tề Vương phủ, bị hắn phá hỏng, tốt biết bao. Đốt. Thành công đến Thương Lan quận, Đại Chu Vương Triều. Phá hủy kế hoạch lôi kéo đại tướng quân Vệ Thương Lan của Tề Vương phủ, thu hoạch một lần đánh dấu. Triệu Thần nghe tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai, khóe miệng hơi nhếch lên. Cũng không tệ. Ít nhất, lần đến phủ đại tướng quân này có thu hoạch. Hắn thầm nhủ đánh dấu. Đốt. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu, phủ đại tướng quân, đánh dấu thành công. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch phần thưởng đánh dấu, Vạn Tượng Nguyên Văn Kinh. Triệu Thần hơi nhíu mày, Nguyên Văn Kinh. Nghe vào tự hồ là thu thập rất nhiều nguyên văn, ghi chép thành sách cổ kinh. Hắn không chút biến sắc mở không gian hệ thống, chỉ thấy bên trong đã nổi lên một vòng vần sáng màu xanh. Trong vần sáng màu xanh, một quyển cổ kinh dày cộp, không ngừng lơ lửng. Trên mặt sách, bốn chữ lớn Vạn Tượng Nguyên Văn Kinh lấp lánh ánh. Triệu Thần dùng tâm thần, lật ra trang đầu tiên. Vô số kiểu chữ màu vàng, hóa thành dòng sông, tràn vào trong óc hắn. A! À, trong lòng hắn kinh ngạc, đây vậy mà đều là nhất phẩm nguyên văn. Các loại phẩm loại nguyên văn đều có thể tìm thấy trong này. Có thể nói, đây là một bộ bách khoa toàn thư về nguyên văn. Thậm chí còn có giải thích chi tiết. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền học hết. Trang đầu tiên, đã ẩn chứa vô số nhất phẩm nguyên văn. Tuy nhất phẩm nguyên văn chỉ tương ứng với khai mạch cảnh. Nhưng, cũng đại biểu cho một tình huống hết sức kinh người. Đó là trang tiếp theo, có thể ẩn chứa vô số phẩm loại nhị phẩm nguyên văn. Tại Đại Chu Vương Triều, số lượng nguyên văn có hạn. Mà phẩm loại, càng hạn chế ở mấy phương diện. Dù là Đại Võ Vương Triều, cũng không thể thu thập ức vạn nguyên văn trong thiên hạ. Huống chi là, nguyên văn toàn phẩm loại. Triệu Thần hít sâu một hơi, lật trang tiếp theo. Vô số ký tự màu vàng hình thành dòng chảy, lại tràn vào trong đầu. Một lúc lâu sau, hắn mới cảm khái. Quả nhiên như hắn đoán, Vạn Tượng Nguyên Văn Kinh này đúng là ẩn chứa vô số nhị phẩm nguyên văn. Các loại phẩm loại như thi độc, trừ độc nguyên văn, đều có. Hắn thử mở trang thứ ba, hẳn là chứa tất cả tam phẩm nguyên văn, nhưng không có động tĩnh gì. Triệu Thần suy tư một chút, liền hiểu ra. Hiện tại, hắn là dưỡng khí cảnh hậu kỳ tu vi. Chờ hắn đạt tới thiên quan cảnh, tự nhiên có thể mở trang thứ ba, thu hoạch tất cả tam phẩm nguyên văn. Tuy có hạn chế, nhưng cũng đủ rồi. Thật xin lỗi, tiểu vương gia. Vệ Thanh Thanh có chút lo lắng, hy vọng tan biến, chỉ là bọt nước hư ảo, nghĩa là tiểu đệ nàng vẫn nguy hiểm đến tính mạng, tiếp tục chịu đựng đau khổ, khiến nàng khó kìm lòng đau xót. Dù vậy, nàng vẫn phải cố nén nước mắt, vội vàng xin lỗi Triệu Thần. Có lẽ, Vệ Thương Lan xin lỗi, đối phương sẽ không chấp nhận. Nhưng, nàng có lẽ có thể. Nếu Triệu Thần có thể nhìn ra chân tướng cái gọi là hóa độc văn của Doanh đại sư, e rằng cũng có năng lực trừ độc. Dù không có cách nào, nàng cũng sẽ không trách đối phương. Không có đối phương, e rằng một năm sau, Vệ Bân sẽ độc phát mà chết, giáng chết thê thảm. Phải biết, dù không có Doanh đại sư trừ độc, Vệ Bân cũng không đến nỗi sống không nổi một năm. Vệ Thanh Thanh thấy Triệu Thần không có ý định cho Vệ Thương Lan đứng dậy, cho rằng đối phương vẫn còn để bụng, nàng cảm động lây, lập tức tiến lên hai bước, đúng là muốn quỳ xuống dập đầu tạ tội. Vệ phó thống lĩnh, cô làm gì vậy? Triệu Thần một tay ngăn cản, nhàn nhạt hỏi. Hắn chỉ bất mãn với Vệ Thương Lan, chứ không phải với Vệ Thanh Thanh. Thật ra, không có Vệ Thanh Thanh nói giúp, e rằng Vệ Thương Lan vẫn khăng khăng ý mình. Dù sao, Vệ Bân hiện tại không có biểu hiện ra tình huống như lời đối phương nói. Cha ta có lỗi, ngươi có thể không tha thứ ông ấy. Thực tế, cũng không cần thiết phải tha thứ. Vệ Thanh Thanh cười khổ vài tiếng, nói, từ khi ông ấy quyết định phân chia giới hạn với Đại Chu Hoàng Thất, thậm chí là với Triệu Vương Phủ, để cố thủ Thương Lan quận, nghe tuyên không nghe lệnh, đã không thể quay đầu lại. Bên cạnh, Vệ Thương Lan cúi đầu, khẽ run. Tuy nói, là vì tiểu đệ ta, nhưng thực tế là sự bộc phát của những tích lũy bao năm qua. Vệ Thanh Thanh không phải kẻ ngốc, nhìn rõ tình hình, ngậm nước mắt, nói với Triệu Thần. Lần này, ta lấy danh nghĩa phó thống lĩnh Thương Lan quân, Vệ Thanh Thanh, xin mời tiểu vương gia ra tay giúp đỡ. Nếu có thể trừ độc cho tiểu đệ thành công, Thanh Thanh nguyện làm thị nữ bên cạnh ngài, hầu hạ ngài. Lời còn chưa dứt, nàng đã muốn quỳ xuống lần nữa. Chỉ là, vẫn không thành công. Nghiêm trọng rồi, không đến mức vậy. Triệu Thần uống cạn chén trà. Hắn nhìn Vệ Thương Lan, không nói gì thêm. Đã cô thành ý như vậy, vậy ta giúp cô xem một chút. Hắn đứng dậy đi đến bên giường Vệ Bân, nhìn vẻ mặt tái nhợt của đối phương, nhàn nhạt nói. Đương nhiên, ta chỉ giúp cô. Sau này, nhớ trả ta nhân tình là được. Nếu phủ đại tướng quân muốn phân rõ giới hạn. Vậy, cứ theo ý họ. Dù sao, hiện tại phủ đại tướng quân không thể ngã về Tề Vương Phủ. Triệu Thần chỉ cần đảm bảo đối phương đủ trung lập, là xong việc. Vâng, đa tạ tiểu vương gia. Vệ Thanh Thanh đáp lời, trong lòng thở dài. Muốn khôi phục quan hệ như xưa, gần như không thể. Vậy chỉ có thể, đời này cố gắng không đi vào vết xe đổ. Cái gọi là Doanh đại sư kia, không phải dùng hóa độc văn, mà là ép độc văn. Tam phẩm ép độc văn, đủ để dùng hết chướng ma độc vào chỗ kia, để đảm bảo một thời gian ngắn bình an vô sự. Lúc Triệu Thần nói, Hiêu vô tình ôm Thông Thông đến gần. Xem ra, nàng định giúp Triệu Thần vào thời khắc then chốt. Dù sao, chướng ma độc này là tuyệt chiêu của Hắc độc vương. Dù cường giả thái sơ cảnh, cũng phải chịu khổ, khó mà giải quyết. Huống chi, Vệ Bân đã bị hành hạ vô số lần. Thân thể suy nhược, không chịu nổi giày vò. Triệu Thần liếc nhìn Yêu, khóe miệng hơi nhếch lên. Dù không chủ động nhờ giúp, nàng vẫn biết, trước mặt người ngoài, không thể làm mất mặt sư môn. Có lẽ, còn có nguyên nhân khác, như 10 giọt túy tiên kia. Nhớ không lầm, hình như túi trữ vật của nàng sắp hết rồi. Triệu Thần lắc đầu, khiến Vệ Thanh Thanh lo lắng. Chẳng lẽ, vẫn không được sao? Nhưng khoảnh khắc sau, Vệ Thanh Thanh trợn tròn mắt. Các ngươi, luôn nghĩ đến việc dùng phương pháp chữa trị, để trừ chướng ma độc. Triệu Thần lấy lục đạo luân hồi phán quan bút ra, vẽ mấy đạo nhị phẩm nguyên văn lên da thịt vùng eo Vệ Bân, vô số tia sáng kỳ dị tỏa ra, chồng chất lên nhau, vậy mà tạo thành một đạo tam phẩm nguyên văn hoàng mỹ, khiến người ta kinh ngạc. Hắn thu bút, nhàn nhạt nói. Nhưng lại không biết, chướng ma độc này, phải lấy độc trị độc mới đúng. A, à, chưa kịp Vệ Thanh Thanh hiểu rõ cái gì là lấy độc trị độc, Vệ Bân đang say giấc đã thét lên đầy đau đớn. Mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn, tựa như bị hàng vạn con kiến cắn xé. Da thịt nổi đầy những nốt đỏ li ti, hệt như những nơi từng tiếp xúc với chướng ma độc. Vệ Thương Lan vội vàng hướng về phía Triệu Thần, định lớn tiếng trách mắng, cho rằng hắn đang trả thù việc vừa rồi gây khó dễ. Nhưng ngay lập tức, gã nhận ra mình đã lầm. Từng sợi khí độc đen kịt, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, phát ra từ da thịt Vệ Bân. Vẻ mặt Vệ Thương Lan lộ rõ vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng, chướng ma độc đang bị khu trừ. Đây mới thực sự là trừ độc. Tiểu đệ, Vệ Thanh Thanh xúc động đến rơi lệ. Nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Vị tiểu vương gia này thực sự có năng lực trừ độc. Nàng thầm cảm kích vì sự chân thành của mình, khiến đối phương không làm khó dễ, và điều tốt đẹp này đã xảy ra. Tuy nhiên, Vệ Thanh Thanh cũng không khỏi nghĩ đến thái độ không tốt trước đây của Vệ Thương Lan đối với Triệu Thần, trong lòng có chút hối hận. Lẽ ra, quan hệ giữa hai bên có thể khôi phục tốt đẹp hơn. Rất nhanh, chướng ma độc hoàn toàn bị loại bỏ. Vệ Bân vừa nãy còn phản ứng kịch liệt, giờ đã an yên chìm vào giấc ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, dấu hiệu chuyển biến tốt. Đa tạ tiểu vương gia, đại ân đại đức, Thanh Thanh không thể báo đáp. Vệ Thanh Thanh thấy vậy, liền vội vã cúi người, nói lời cảm tạ, nếu không có ngươi, tiểu đệ của ta chắc chắn sẽ tiếp tục chịu tra tấn, thậm chí bị tên đáng chết kia hại chết. Nếu có việc gì cần đến Thanh Thanh, xin nhất định phải nói. Dù là núi đao biển lửa, ta cũng không từ nan. Nàng khẽ cắn môi, mắt hơi mơ màng, nói tiếp, đương nhiên, nếu ngươi muốn ta làm thiếp ân, là thị nữ, cũng không thành vấn đề. Vệ Thương Lan bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng cúi đầu, thở dài, hiền chất, là ta sai rồi. Đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, vệ gia ta vĩnh viễn ghi nhớ ân tình này, có việc gì cần, tùy thời có thể đến. Nếu Vệ Thanh Thanh bày tỏ lòng mình, đại diện cho việc nàng sẵn sàng hy sinh tất cả vì ân tình của Triệu Thần, thì lời nói của đại tướng quân Vệ Thương Lan lại cho thấy phủ đại tướng quân và Thương Lan quân nguyện ý khôi phục quan hệ với Triệu Vương phủ, một lần nữa đứng về phía Đại Chu hoàng thất, đối đầu với Tề Vương phủ. Trung lập ư? Sau chuyện hôm nay, phủ đại tướng quân đã bị cuốn vào vòng xoáy phong vân, không thể tự chủ. Chỉ có thể chọn phe. Đại tướng quân, có chuyện gì, có thể nói với phụ vương ta. Triệu Thần vẫn giữ thái độ bình thản, ta ra tay giúp đỡ, chỉ là theo thỉnh cầu của vệ phó thống lĩnh, không liên quan gì đến ngươi. Hắn phân định rõ ràng. Tựa như việc trừ độc lần này, hắn chỉ là không đành lòng nhìn Vệ Bân tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của chướng ma độc. Dù độc này không hung hãn bằng oán rồng độc trong người Chu Viện, nhưng cũng gây ra không ít đau khổ. Vệ Bân có thể kiên trì đến bây giờ, thật đáng khâm phục. Sau này, ắt hẳn sẽ có thành tựu. Còn Vệ Thanh Thanh, đêm qua đã trò chuyện rất vui vẻ, nàng là người có tính tình, nhưng không có những tâm tư vụ lợi như Vệ Thương Lan. Thực chất, cái gọi là trung lập của phủ đại tướng quân, chỉ là chờ đợi người có thể chữa trị độc của Vệ Bân mà thôi. Với một phủ đại tướng quân như vậy, Triệu Thần không có ý định tiếp xúc sâu hơn. Ngược lại, Vệ Thanh Thanh, phó thống lĩnh Thương Lan quân, là người có thể kết giao. Sau này, Thương Lan quân rất có thể sẽ do nàng nắm quyền. Tiểu vương gia. Vệ Thanh Thanh nghe Triệu Thần nói, chỉ có thể thở dài. Nàng biết nói gì đây? Vị tiểu vương gia này hẳn nhiên hiểu rõ nỗi khổ tâm của Vệ Thương Lan, nhưng điều đó có liên quan gì đến hắn? Vệ Thương Lan, chung quy là đã có thái độ quá lạnh nhạt với Triệu Thần ngay từ đầu, thậm chí còn muốn giam lỏng hắn. Chỉ có thể trách, một bước sai, vạn sự sai. Tạm biệt. Triệu Thần ra hiệu cho Liễu Khê, Tô Ấu Vi và Bạch quản gia chuẩn bị rời khỏi phủ đại tướng quân. Dù sao, cũng đã bái phỏng, lại còn phá hủy kế hoạch của Tề Vương phủ, giúp hắn có được một bộ Vạn Tượng Nguyên Văn Kinh. Ngoại trừ việc xích mích với đại tướng quân Vệ Thương Lan, Triệu Thần thu hoạch được không ít. Vậy thì không cần lưu lại Thương Lan quận thành nữa. Chuẩn bị tiến vào Hắc Uyên, khám phá bí mật của di tích kia. Tiểu vương gia, xin dừng bước. Vệ Thanh Thanh thấy vậy, vội vàng tiến lên. Nàng hiểu rõ, Vệ Thương Lan không tiện ra mặt lúc này, chỉ có thể để nàng làm. Đối phương đã giúp đỡ lớn như vậy, giải trừ khúc mắc, cứu sống Vệ Bân. Đại ân đại đức như vậy, nếu các nàng không có bất kỳ biểu hiện gì, thật quá ngu xuẩn. Chỉ lời cảm ơn sung, chắc chắn là không đủ. Ta có thể mời các ngươi ăn một bữa cơm không? Vệ Thanh Thanh khẽ cắn môi, có chút khẩn trương nhìn Triệu Thần, ngỏ lời, liền, chúng ta mấy người, tiện thể thăm thú Thương Lan quận thành. Đương nhiên, Vệ Thương Lan chắc chắn không thể đến. Không thấy Triệu Thần còn không muốn ở lại phủ đại tướng quân lâu hơn sao? Ép gã đến giảng hòa vào lúc này, chỉ thêm hỏng việc. Vệ Thanh Thanh muốn nắm bắt cơ hội này, tận lực cảm tạ đối phương. Chờ đến khi có cơ hội thích hợp hơn, ví dụ như đại tướng quân Vệ Thương Lan chủ động đến Đại Chu thành bái phỏng Triệu Vương phủ, sẽ nghĩ cách sau. Triệu Thần không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn về phía Liễu Khê, Tô Ấu Vi và Yêu, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Nếu Vệ Thanh Thanh đích thân mời khách, hắn ngược lại không có lý do gì để từ chối. Không thể hoàn toàn làm mất lòng phủ đại tướng quân. Chỉ cần Vệ Thanh Thanh không ngại, phủ đại tướng quân tuyệt đối không có khả năng ngã về Tề Vương phủ. Việc Triệu Thần tỏ thái độ với Vệ Thương Lan, cũng là có sự đồng ý của Triệu Vương. Với những người như gã, phải đối xử như vậy. Nói lời hay, rất khó lọt tai. Lúc đó, chỉ là một cơ hội vừa vặn thôi. Thiếp nghe theo phu quân. Ân, ta nghe theo tiểu vương gia. Liễu Khê và Tô Ấu Vi lần lượt bày tỏ ý kiến, vốn dĩ các nàng đã có ý kiến với đại tướng quân Vệ Thương Lan, làm sao có thể dễ dàng đồng ý. Trừ phi Triệu Thần đồng ý. Triệu Thần nhìn về phía nàng ta vẻ mặt không quan tâm. Xem ra, nàng không để ý. Ngay lúc Triệu Thần chuẩn bị từ chối lời mời của Vệ Thanh Thanh, nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng nói thêm, ta có liệt tử. Rõ ràng, nàng đã có mục tiêu. Vừa nãy còn thờ ơ, giờ mắt y sáng rực lên. Nàng nháy mắt với Triệu Thần, như muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức. Triệu Thần khẽ cười, đã hiểu. Được. Vệ Thanh Thanh nghe vậy, mừng rỡ nhảy cẩn lên. Nàng vẫy đôi tay trắng như phấn, kích động nói, vậy xin mời đi theo ta. Thương Lan quận thành, lầu ba tửu lâu lớn nhất. Trên bàn tròn lớn bày đầy những món mỹ thực, không ít món ngay cả ở Đại Chu Thành cũng chưa từng có. Đây là đặc sản địa phương của Thương Lan quận. Thông Thôn trong lòng yêu thấy nhiều đồ ăn như vậy, mắt sáng rực lên, ôm một cái đùi lớn, gặm lấy gặm để. Yêu thì cùng Vệ Thanh Thanh đối ẩm liệt tửu, hệt như đêm qua. Liễu Khê và Tô Ấu Vi thì chậm rãi thưởng thức các món ăn. Nàng nhìn Vệ Thanh Thanh mặt đã hơi đỏ, dường như tửu lượng không cao. Phu quân, cái gọi là doanh đại sư kia là do Tề Hạo mời tới. Đại tướng quân Vệ Thương Lan có ra tay nặng với hắn không? Liễu Khê ghé sát tai Triệu Thần, nhỏ giọng hỏi. Suy cho cùng, đại tướng quân trấn thủ Thương Lan quân chỉ cần không ngã về Tề Vương phủ là không có vấn đề gì. Với thực lực của Đại Chu Hoàng thất và Triệu Vương phủ, dù Tề Vương phủ có tạo phản, cũng có khả năng trấn áp. Nàng biết Tề Hạo đã đạt tới dưỡng khí cảnh hậu kỳ, không hề đơn giản. Nếu không thừa cơ hội này mà giải quyết, sợ rằng sẽ thành họa lớn. Nhỡ đâu khi tiến vào Hắc Uyên, Tề Vương phủ lại liên thủ với thế lực Hắc Uyên để đối phó các nàng. Tuy nói, Tề Hạo và doanh đại sư kia đang hãm hại Vệ Bân, Vệ Thương Lan hết sức tức giận, nhưng không có nghĩa là Vệ Thương Lan có đảm lượng công khai đối đầu với Tề Vương phủ. Triệu Thần liếc nhìn Vệ Thanh Thanh, không ngại ngần nói, gã, già rồi. Ở đây, không phải nói về thể xác, mà là tâm tính. Đối phương giờ chỉ muốn ổn thủ Thương Lan quận, không màng đến chuyện khác. Dù đã có người nhắm vào gã. Vậy nên, tính mạng Tề Hạo khó giữ. Triệu Thần đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nói, Hắc Uyên, lại cho chúng đi đoàn tụ với Tề Nhạc. Sát khí nhàn nhạt, phản qua quanh thân. Đại tướng quân Vệ Thương Lan, hắn không thể động, cũng không cần thiết phải động. Nhưng, Tề Hạo kia quá càng quấy, hay là để cuộc đời hắn kết thúc luôn đi. Hắc Uyên, Tù Ma Thành. Nơi đây là thành trì gần di tích nhất, vô số người qua lại tấp nập. Mà di tích này, cũng do những mạo hiểm giả kia phát hiện, tin tức truyền đi khắp nơi. Hầu như toàn bộ Hắc Uyên đều đã biết, nơi đây phụ cận tồn tại một phương di tích. Trong di tích, có vô số bảo vật, hấp dẫn vô số người đến đây. Nghe nói, di tích này là do Chiến Khôi Tông, một thế lực cổ xưa còn sót lại ở Hắc Uyên. Chiến Khôi Tông này cực kỳ am hiểu chế tạo chiến đấu khôi lỗi, vô cùng lợi hại. Bởi vậy, trong di tích lưu lại vô số các loại khôi lỗi, nguy cơ tứ phía. Càng có lời đồn, di tích này ở chỗ sâu nhất, còn có một tôn cự mãng chiến khôi cực kỳ đáng sợ, lấy thú hồn tứ phẩm mãng chúc nguyên thú làm hạch tâm, có được chiến lực so với cường giả thái sơ cảnh, phi thường lợi hại. Liền xem như cường giả thái sơ cảnh chân chính, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Triệu Thần bọn người đang ở lại trong Tù Ma Thành, lặng lặng chờ Bạch quản gia thu thập tin tức liên quan tới di tích. Lúc đầu, bọn hắn muốn giải quyết Tề Hạo ở Thương Lan quận thành. Nhưng đối phương trực tiếp thông qua thông đạo dưới lòng đất đã chuẩn bị từ trước, chuồn mất, căn bản không đuổi kịp. Tình huống như vậy, ngược lại không cần phải lo lắng nhiều. Tề Hạo đến Thương Lan quận cũng chưa được bao lâu. Đối phương có đầy đủ thời gian để chuẩn bị ứng phó mọi bất trắc có thể xảy ra. Huống chi, có Tiền Lệ Nhị công tử Tề Nhạc bỏ mình. Tề Vương phủ trực tiếp phái quản gia Tề Lăng kia đến bên cạnh đối phương. Với thực lực thiên quan cảnh, rất ít người có thể ngăn cản hắn ta bỏ trốn. Trong tình huống này, Triệu Thần bọn hắn quyết đoán lựa chọn lập tức tiến về Hắc Uyên. Vệ Thanh Thanh cũng mang theo một bộ phận tinh nhuệ tướng sĩ Thương Lan quân, lựa chọn đi cùng bọn hắn. Trong đội ngũ, càng có 5 vị cường giả thiên quan cảnh. Phải biết, toàn bộ Thương Lan quận thành cũng chỉ có 8 vị cường giả thiên quan cảnh mà thôi. Không phải nói, thèm nhỏ dãi di tích kia. Mà chỉ là, muốn mượn cơ hội này, trả lại một phần ân tình. Về phần Vệ Thương Lan có đến hay không, không rõ lắm. Đối phương bây giờ đã không có lý do cố thủ Thương Lan quận thành, cộng thêm việc hắn ta phi thường muốn tru sát kẻ địch Hắc Độc Vương, có thể sẽ nhân cơ hội này đến Hắc Uyên. Kế hoạch lần này của Tề Vương phủ thất bại, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác. Mục đích của Triệu Thần bọn hắn, từ đầu đến cuối rất rõ ràng, chính là di tích Chiến Khôi Tông. 89 phần 10, đối phương sẽ đến Hắc Độc Thành, cùng cường giả thái sơ cảnh Hắc Độc Vương kia hợp tác. Cân nhắc liên tục, Triệu Thần cho phép đối phương đi theo. Vệ Thanh Thanh là phó thống lĩnh Thương Lan quân, có rất nhiều kinh nghiệm trong tranh đấu với thế lực Hắc Uyên. Những kinh nghiệm này, giúp bọn hắn bớt đi không ít phiền phức trên đường đến Tù Ma Thành. Tiểu vương gia, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Bạch quản gia vội vàng trở về, nói, di tích Chiến Khôi Tông này, bên ngoài trên cơ bản bị những người mạo hiểm kia giẫm nát không biết bao nhiêu lần, đã có không ít người giao dịch trong thành. Chỉ cần có nguyên tinh, liền có thể có được. Mặc dù có không ít đồ bỏ đi, nhưng cũng có tin tức truyền ra rằng có người nhặt được bảo bối. Trước mắt, vòng trong tương đối nguy hiểm, có không ít chiến khôi hoàn chỉnh. Nếu ta nói, chúng ta có thể chỉnh đốn ở chỗ này một ngày. Việc bên ngoài di tích Chiến Khôi Tông bị vơ vét, ngược lại không có vấn đề quá lớn. Bất kể là tứ phẩm nguyên thực hỏa linh tuệ, hay là Ngọc Anh quả tăng trưởng thọ nguyên, khẳng định đều ở vòng trong. Triệu Thần khẽ vuốt cằm, nói, có thể. Với thực lực của Triệu Vương Quân cùng Thương Lan Quân, khi tiến vào Tù Ma Thành, đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực phụ cận tửu lâu này. Bọn hắn tạm dừng chỉnh đốn ở chỗ này, cũng không có vấn đề gì. Bất quá, Tiểu Vương gia. Bạch quản gia dừng một chút, tiếp tục nói, người của Tề Vương Phủ cùng Hắc Độc Thành, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Nếu không cần thiết, tốt nhất không nên ra ngoài. Dù sao, trong đội ngũ của bọn họ, không có cường giả thái sơ cảnh. Người của Hắc Độc Thành đến, vậy có nghĩa là thành chủ Hắc Độc Vương kia, cũng có thể đã đến. Triệu Thần nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hỏi, Bạch quản gia, ngươi còn bao lâu nữa là có thể phóng ra nửa bước cuối cùng? Bây giờ Bạch quản gia là nửa bước thái sơ cảnh, chỉ cần tiến thêm nửa bước, chính là cường giả thái sơ cảnh chân chính. Thái sơ cảnh, chia làm cửu trọng thiên. Nhất trọng càng so nhất trọng khó. Hắc Độc Vương của Hắc Độc Thành kia, còn có đại tướng quân vệ Thương Lan, đều là cường giả thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Tuy nói, Bạch quản gia trở thành cường giả thái sơ cảnh, còn chưa đủ để đánh bại Hắc Độc Vương bọn người. Nhưng, cũng đủ rồi. Chỉ cần có thể chấn nhiếp Hắc Độc Vương, khiến hắn ta không dễ dàng ra tay. Có lẽ có thể đủ ngăn chặn một đoạn thời gian, vậy cũng đủ rồi. Tùy thời có thể, Tiểu Vương gia. Bạch quản gia nghe vậy, không chút do dự nói. Trên thực tế, hắn đã sớm có thể đột phá đến thái sơ cảnh. Chỉ là, theo phân phó của Triệu Vương, từ đầu đến cuối không phóng ra nửa bước kia. Một mực tích lũy, lại tích lũy. Nếu thật sự gặp phải địch nhân thái sơ cảnh đến phạm, hắn có thể tùy thời hoàn thành đột phá, đồng thời vững chắc tu vi, có đầy đủ thực lực cường đại. Dù sao, hắn không phải kẻ căn cơ bất ổn, cưỡng ép đột phá. Trong lòng Triệu Thần nhất thời bình tĩnh lại, như vậy là tốt rồi. Thảo nào, lúc ra đi, phụ vương càng muốn để Bạch quản gia đi theo. Kỳ thật. Vệ Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn nói, không cần thiết quá lo lắng Hắc Độc Vương. Thanh Thanh có gì muốn nói sao? Triệu Thần nghe tiếng, cười hỏi. Nhìn bộ dạng này, tự hồ vệ Thương Lan kia cũng tới. Có Hắc Độc Vương ở đâu, sẽ có cha ta ở đó. Vệ Thanh Thanh hơi đỏ mặt, suy nghĩ kỹ càng, vẫn trả lời, bất kể thế nào, thù này vẫn phải báo. Nếu nàng có tu vi thái sơ cảnh, hận không thể xé Hắc Độc Vương thành từng mảnh nhỏ. Nhiều năm như vậy, Hắc Độc Thành mang đến cho các nàng quá nhiều phiền phức. Thì ra là thế. Triệu Thần thần sắc không thay đổi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy đường phố xa xa, đi tới một đội người. Đội người này khí thế hùng hổ, căn bản không ai dám cản đường bọn hắn. Là Tề Hạo. Khi Vệ Thanh Thanh nhìn thấy người thanh niên mặc áo giáp trắng kiêu căng đứng đầu đoàn người kia, lập tức thần sắc âm trầm xuống. Tên đáng chết này, lúc đầu muốn dùng hình với hắn ta. Phương Châm chính là một cái tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hết lần này tới lần khác để hắn ta chạy thoát, lật khắp toàn bộ Thương Lan quận thành, đều không tìm thấy tung tích. Không ngờ, lại gặp ở Hắc Uyên Tù Ma thành này. Nếu nói trùng hợp, không khỏi quá trùng hợp. Chỉ có thể nói, khẳng định có người mật báo, từ đầu đến cuối chú ý nhất cử nhất động của các nàng. Mà kẻ có thể làm được điều này ở Hắc Uyên, chỉ sợ là Hắc Độc Thành kia. Ánh mắt Vệ Thanh Thanh, rơi vào bóng người áo đen bên cạnh Tề Hạo. Hắn ta nhìn như không có gì uy hiếp, lại khiến nàng nhận ra một tia khí tức quen thuộc mà chán ghét. Tiểu Vương gia, coi chừng. Vệ Thanh Thanh cảnh giác tăng cao, lập tức nhắc nhở, người áo đen kia là Hắc Độc Vương của Hắc Độc Thành. Liễu Khê, Tô Ấu Vi đều khẩn trương lên. Các nàng chỉ là dưỡng khí cảnh, làm sao có thể chống lại cường giả thái sơ cảnh như Hắc Độc Vương. Ôm Thôn Thôn yêu nhàn nhạt liếc nhìn thân ảnh mặc hắc bào kia, nói: Thái sơ cảnh nhị trọng thiên, có khí tức chướng ma độc, hẳn là Hắc Độc Vương các ngươi nói. Triệu Thần đứng dậy, bình tĩnh nhìn xuống Tề Hạo cùng Hắc Độc Vương bọn người càng ngày càng gần. Cuối cùng, đối phương dừng lại. Ha ha, Triệu tiểu vương gia, thật là có nhã hứng. Dưới mắt nơi này là Hắc Uyên Tù Ma Thành, cũng không phải là Đại Chu Vương triều, Tề Hạo không cần che giấu nữa, trực tiếp lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lạnh giọng nói: Vốn muốn ngươi mai táng ở Hắc Lâm Sơn mạch, bất quá không sao, Tù Ma Thành này cũng được. Nếu không phải vì đối phương, hắn hiện tại đã lôi kéo được phủ đại tướng quân về phía mình. Càng có thể nhờ vào đó đạt được phương tâm của Vệ Thanh Thanh. Từ đó triệt để nắm giữ toàn bộ Thương Lan quân trong tay, làm Vệ Thương Lan đại tướng quân mất quyền lực, khống chế Thương Lan quận. Đến lúc đó, toàn bộ Tề Vương phủ sẽ lập tức khởi binh, lật đổ hoàng thất Đại Chu, trở thành kẻ thống trị vương triều mới. Cũng không đến mức. Hiện tại, gần như phải khép nép, tìm đến Hắc Độc Vương của Hắc Độc Thành hợp tác. Tề Hạo oán độc nhìn chằm chằm Triệu Thần, cùng Vệ Thanh Thanh phía sau hắn. Hắn không rõ, mình là một nguyên sư dưỡng khí cảnh hậu kỳ, ở phương diện nào không bằng Triệu Thần này. Phải biết, Tề Nhạc vừa chết. Hắn, đại công tử này, về sau nhất định kế thừa vị trí Tề Vương. Chưa chắc, lại so với địa vị Triệu Vương thấp hơn. Đốt. Phát động nhiệm vụ đánh dấu mới, tru sát đại công tử Tề Hạo của Tề Vương Phủ, có thể đạt được một lần cơ hội đánh dấu. Cuối cùng Triệu Thần cũng nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống bên tai, khóe miệng hơi nhếch lên. lần này, xem Tề Hạo trốn thế nào. Tề Hạo, ngươi muốn biết Tề Nhạc bị ai giết không? Trong mắt hắn lóe ra hàn mang băng lãnh, trầm giọng nói. Không sai, chính là ta giết. Muốn báo thù, không ngại hiện tại thử xem, là ngươi báo thù thành công, hay là ta đưa ngươi đi gặp Tề Nhạc. Lời nói ấy thốt ra, lập tức khiến Tề Hạo triệt để tan nát cõi lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù đã từng nghĩ đến cách làm của Triệu Vương Phủ, nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, y không dám nghĩ đến Triệu Thần lại tự tay giết chết huynh ấy. Nhưng giờ đây, Triệu Thần chính miệng thừa nhận, thì tính chất sự việc đã hoàn toàn khác. Tề Hạo mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, giận dữ hét, ngươi thật đáng chết a. Cự nhân ở ngay trước mặt, thêm vào việc y là đại tướng quân của Thương Lan quận thành, đối phương mang đến cho hắn vô vàn phiền phức. Tề Hạo căn bản không thể nhẫn nhịn thêm. Hắn đến Tù Ma thành này, chính là để giết người. Và giờ đây, hắn không thể nào giữ được tỉnh táo. Giết. Trong nháy mắt, bên ngoài thân hắn đã hiện ra nguyên khí bàn bạc, bao trùm toàn bộ. Nguyên khí bàn bạc này, hiện ra màu vàng, vô cùng cương mãnh bá đạo, chính là Tề Vương phủ mạnh nhất tứ phẩm nguyên khí, Kim Thạch Hỗn Nguyên Khí. Theo quyền của hắn oanh đến, Triệu Thần khẽ điểm mũi chân lên bệ cửa sổ, nhảy xuống tửu lâu. Một ngón tay điểm ra, tựa hồ muốn nghênh chiến. Cảnh tượng này khiến Tề Hạo bật cười chế giễu. Ngươi chỉ là một tên khai mạch cảnh nhỏ bé, cũng dám cùng bản công tử giao chiến, quả thật là si tâm vọng tưởng, ta tất sát ngươi. Nguyên khí màu vàng óng hung mãnh bá đạo, mang theo tiếng oanh minh, đánh tới ngón tay của Triệu Thần. Răng rắc. Khoảnh khắc sau, Tề Hạo trợn trừng hai mắt, không dám tin vào cảnh tượng Kim Thạch Hỗn Nguyên Khí bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Máu tươi lập tức phun ra, vẩy lên mặt hắn. Sao có thể? Cảm giác đau đớn cực kỳ rõ ràng khiến hắn trở nên dữ tợn. Hắn không thể tin được, một kẻ khai mạch cảnh lại có thể phá vỡ tứ phẩm nguyên khí của mình. Hơn nữa, lại có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể dưỡng khí cảnh hậu kỳ nguyên sư của hắn. Điều quan trọng nhất, vẫn là đối phương chỉ dùng một ngón tay, lại tạo ra tổn thương mãnh liệt như vậy. Ngạc nhiên lắm sao? Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, tay trái chộp lấy cánh tay Tề Hạo, lập tức một bạt tay hung hăng giáng xuống khuôn mặt không kịp phản ứng của Tề Hạo, vang lên một tiếng đùng chói tai. Rất nhanh, gương mặt của Tề Hạo sưng phồng lên. Những người quan chiến bên cạnh đều sợ ngây người. Không ai ngờ rằng, Tề Hạo, đại công tử Tề Vương phủ với tu vi dưỡng khí cảnh hậu kỳ, lại không thể trụ nổi một chiêu, trực tiếp bị đè xuống đánh. Dù là Vệ Thanh Thanh đang lo lắng cho Triệu Thần cũng ngốc trệ. Tình huống gì đây? Không phải nói vị Triệu tiểu vương gia này mới khai mạch sao? Vậy mà lại có thể treo ngược Tề Hạo lên đánh. Nếu không biết, còn tưởng rằng Tề Hạo mới là kẻ khai mạch. Ngươi, dừng tay cho ta. Tề Lăng, quản gia Tề Vương phủ trong đội ngũ Hắc Độc Vương, khi chứng kiến cảnh này, sau một hồi sửng sốt, cũng lập tức phóng thích khí thế cường hãn của cường giả thiên quan cảnh, ngưng tụ huyền nguyên thuật đến cực hạn, trong nháy mắt đánh về phía Triệu Thần, muốn tại chỗ oanh sát, cứu Tề Hạo. Nhưng Bạch quản gia đã sớm để ý đến đối phương, sao có thể để hắn toại nguyện. Vung tay lên, ngăn cản Tề Lăng. Dù sao, Bạch quản gia cũng là cường giả theo Triệu Vương vào Nam ra Bắc, chinh chiến tứ phương. Sao có thể để Tề Lăng, một kẻ chỉ là khôi lỗi được Đại Võ Vương triều dựng lên, cùng đám quản gia Tề Vương phủ tùy tiện chà đạp. Cùng là cường giả thiên quan cảnh, nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Tề Lăng, các ngươi dám cấu kết Hắc Độc Thành, phản bội đại chu ta, năm lần bảy lượt động sát thủ với Triệu Vương phủ ta, đáng chém. Uy áp nửa bước thái sơ cảnh của Bạch quản gia, trong nháy mắt phóng xuất ra. Cho dù là Tề Lăng, lúc này cũng tỉnh táo hơn nhiều. Đáng chết. Tề Lăng hiện tại chỉ có tu vi thiên quan cảnh trung kỳ, sao có thể là đối thủ của Bạch quản gia? Hắn nhìn Tề Hạo bị Triệu Thần đánh cho không còn sức phản kháng, cắn răng hướng người áo đen phía sau lưng hô. Hắc Độc Vương, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ không sợ Tề Vương nổi giận, để Đại Võ Vương triều diệt ngươi Hắc Độc Thành sao? Dưới mắt, chỉ có khiến vị cường giả thái sơ cảnh nhị trọng thiên này xuất thủ, mới có thể vãn hồi cục diện. Hắc Độc Vương nghe vậy, hết sức bất mãn. Dù sao, hắn cũng là cường giả thái sơ cảnh, lại là chủ nhân thế lực lớn nhất Hắc Uyên. Sao có thể tùy ý bị một nguyên sư thiên quan cảnh nhỏ bé chỉ huy? Bất quá, Đại Võ Vương triều kia, đúng là một mối uy hiếp lớn. Hắc Độc Thành có thể không để ý Tề Vương phủ, nhưng tuyệt đối không thể không xem trọng Đại Võ Vương triều. Hắc Độc Vương bất mãn hừ một tiếng, khí thế cường giả thái sơ cảnh cực kỳ cường hãn trực tiếp phóng xuất ra. Với thế bá đạo, cưỡng ép bức Bạch quản gia đang áp chế Tề Lăng phải lui lại. Hắc Độc Vương, các ngươi thật to gan. Sắc mặt Bạch quản gia âm trầm, hắn đã sớm biết Tề Vương phủ có thể cấu kết với Hắc Độc Thành. Không ngờ rằng Tề Vương phủ lại dùng Đại Võ Vương triều để uy hiếp đối phương. Lẽ ra, điều này chỉ có thể âm thầm nói, không thể đưa lên mặt bàn. Hiện tại, hành động của Tề Lăng đã đặt Tề Vương phủ vào thế đối đầu với Đại Chu Vương triều. Đối đãi địch nhân, vậy thì không cần nhân từ nương tay. Bản vương lá gan đương nhiên lớn. Hắc Độc Vương khẽ nheo mắt, hắc khí nồng đậm xung quanh không ngừng bốc lên, hắn tu luyện cực kỳ đỉnh tiêm tứ phẩm nguyên khí chướng ma khí, vô cùng bá đạo. Dù là cường giả thái sơ cảnh, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. một nửa bước thái sơ cảnh nhỏ bé, cũng dám trước mặt hắn phách lối, thật nực cười. Hắc Độc Vương. Ngay khi Hắc Độc Vương chuẩn bị hạ sát thủ với Bạch quản gia, một tiếng hét lớn vang lên. Rất nhanh, một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím xuất hiện trên đường phố. Đối phương cũng mang theo uy áp thái sơ cảnh cường thế, ngang hàng với Hắc Độc Vương, không hề yếu thế. Ha ha, không ngờ rằng ngươi, Vệ Thương Lang, cũng đến Hắc Uyên Tù Ma Thành. Khi Hắc Độc Vương nhìn thấy bộ dạng của nam tử trung niên mặc trường bào màu tím, lòng cảnh giác tăng cao, ngoài mặt lại tỏ vẻ khinh thường, miệt thị nói: "Xem ra, bản vương có thể diệt trừ ngươi, biến Thương Lang quận thành lãnh thổ của Hắc Độc thành ta." Mà Vệ Thương Lang nhìn thấy tử địch này, giận dữ không thôi, hận không thể xé xác hắn thành trăm mảnh, để hả mối hận trong lòng. Trong lúc nhất thời, thế đối đầu của hai đại cường giả thái sơ cảnh khiến vô số người tháo lui, sợ bị liên lụy, mất mạng oan uổng. "Hai vị, cái thành nhỏ bé này của ta, sao chịu nổi các ngươi chiến đấu?" Đúng lúc này, một bóng người vội vàng lách mình xuất hiện. Chính là thành chủ Tù Ma Thành, một cường giả thiên quan cảnh hậu kỳ. Hắn nhìn hai bên mà ai hắn cũng không thể đắc tội nổi, cười khổ nói: "Các ngươi ở đây liều mạng, chẳng phải vô ích tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng. Lần này di tích Chiến Khôi Tông, e rằng sẽ có chút nguy hiểm." Thành chủ Tù Ma Thành hiểu rõ, hai bên đều là tử địch. Nếu thật sự đánh nhau trong thành, tất nhiên sẽ gây ra phá hoại cực lớn. Hắn không có thực lực cưỡng ép ngăn cản, chỉ có thể dùng thế lực nhòm ngó di tích Chiến Khôi Tông để uy hiếp song phương. Phàm là người bình thường, sẽ không ở thời điểm quan trọng như vậy, đại khai sát giới, đánh nhau sống chết, khiến kẻ khác nhặt được món hời. Hắc Độc Vương nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Điều này, ngược lại là sự thật. Hắn và Vệ Thương Lang giao phong nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không thể chân chính chém giết đối phương. Và hiện tại, hiển nhiên cũng như vậy. Nếu vì Tề Vương Phủ mà đẩy mình vào nguy cấp, đó mới là ngu xuẩn. Hắc Độc Vương, ngươi đã đáp ứng Tề Vương Phủ chúng ta. Tề Lăng dường như nhận ra Hắc Độc Vương dao động, lập tức hô, dù gì, cũng phải cứu đại công tử ra. Bằng không, dù Tề Vương nổi giận, ngươi cũng không gánh nổi. Nhưng, bình thường, lời này của hắn có thể uy hiếp được Hắc Độc Vương. Nhưng hiện tại, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm Hắc Độc Vương, thậm chí trước mặt còn có Vệ Thương Lang đang nổi giận. Nếu Hắc Độc Vương vẫn vì vài câu của Tề Lăng mà trực tiếp động thủ, vậy hắn, chủ nhân thế lực lớn nhất Hắc Uyên, còn mặt mũi nào nữa? Ồ nào! Lập tức, hắn vung tay chụp về phía Tề Lăng. Đối phương hoàn toàn không ngờ rằng, trực tiếp bị đập vào trong tửu lâu, đập vỡ vô số bàn ghế. Nhân cơ hội này, cường giả thiên quan cảnh của Triệu Vương quân và Thương Lang quân lập tức động thủ, bắt giữ Tề Lăng. Bọn hắn đánh không lại Hắc Độc Vương, lẽ nào còn không giải quyết được Tề Lăng sao? Vệ Thương Lang, có bản lĩnh thì đến di tích, bản vương chờ ngươi báo thù. Hắc Độc Vương cười lạnh liên tục, không hề hối hận vì phản bội Tề Vương phủ, vung áo bào đen, cả người biến mất trong Tù Ma Thành. Rõ ràng, hắn không có ý định giao phong với Vệ Thương Lang ở đây. Vệ Thương Lang giận không kềm được, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Độc Vương rời đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói: "Hắc Độc Vương, bản tướng quân sớm muộn cũng sẽ băm ngươi thành vạn đoạn, sang bằng Hắc Độc Thành của ngươi." Và lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thu hút sự chú ý của hắn. "A!" À, Vệ Thương Lang xoay người, nhìn kỹ, lập tức cả người đều ngốc trệ. Hắn mặt đầy vẻ kinh hãi, run rẩy nhìn Triệu Thần, hỏi: "Ngươi giết Tề Hạo?" "Đúng vậy a, sao rồi?" Tựa như vứt bỏ rác rưởi, Triệu Thần tiện tay ném xác Tề Hạo đã gãy cổ xuống đất, rồi nhàn nhạt nhìn Vệ Thương Lang, bình tĩnh hỏi. Phản ứng này khiến Vệ Thương Lang kinh ngạc. Chẳng lẽ, hắn không phải lần đầu giết người? Nhưng phản ứng của lần đầu đâu phải thế này. Có thể, hắn là con trai độc nhất của Tề Vương. Dù vậy, Vệ Thương Lang vẫn khó tin Triệu Thần dám giết Tề Hạo, không để Tề Vương vào mắt. Nên biết, ở Tù Ma Thành này, không ít người đã chứng kiến cảnh này. Chỉ cần Tề Vương phủ hơi nghe ngóng, ắt sẽ biết Tề Hạo đã chết. Đến lúc đó, Tề Vương nổi giận lôi đình, khởi binh tạo phản là chuyện tất yếu. Vệ đại tướng quân xuất hiện, bức lui Hắc Độc Vương, giải quyết phiền toái lớn cho chúng ta, điểm này ta rất cảm tạ. Triệu Thần chợt ngừng lại, nhìn thẳng Vệ Thương Lang, cao mày nói: "Nhưng, ngươi là đại tướng quân dày dặn kinh nghiệm, đến giết một kẻ địch cũng sợ đầu sợ đuôi, không thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, Tề Hạo còn tỉ mỉ mời đến một vị đại sư nguyên văn trừ độc cho con trai ngươi. Chẳng lẽ, ngươi thấy không nên giết? Dù sao, thái độ của hắn là giết rồi thì thôi. Đối đãi địch nhân mà mềm lòng như vậy, thật buồn cười. Từ xưa binh đạo có câu nhân từ với địch là tàn nhẫn với mình, Vệ Thương Lang nên suy nghĩ kỹ. Bao năm qua, vì sao vẫn chưa sang bằng Hắc Độc Thành của Hắc Độc Vương, mà chỉ co đầu rút cổ ở Thương Lang quận?" "Ngươi nói đúng." Vệ Thương Lang trầm mặc hồi lâu, thần sắc sa sút, khẽ đáp. Hắn biết rõ điều đó. Huyết khí, can đảm đã hao mòn gần hết trong mấy năm nay. Nếu là trước kia, Hắc Độc Vương muốn trốn, hắn đã xông lên đại chiến. Chứ không phải nghe vài câu của thành chủ Tù Ma Thành, rồi trơ mắt nhìn đối phương rời đi. "Có lẽ, ngươi nên thử để Thanh Thanh nắm toàn quyền Thương Lang quân." Triệu Thần lấy lục đạo luân hồi phán quan bút, đâm thẳng vào xác Tề Hạo trước mắt bao người, khiến nó hóa thành tro tàn, biến mất giữa trời đất. Hắn bình tĩnh nhìn Vệ Thương Lan, nói tiếp. Ở phương diện này, nàng có đảm lược hơn ngươi. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Với trạng thái hiện tại của Vệ Thương Lan, chỉ lo được tiểu gia, không thể nhìn toàn cục. Tin rằng đối phương cũng rõ, chỉ là không thể quyết định. Giờ khắc này, Triệu Thần cho đối phương một lối thoát. Trên tửu lâu, Vệ Thanh Thanh thần sắc phức tạp nhìn cảnh này, muốn nói lại thôi. Tề Hạo vừa chết, Tề Vương Phủ sẽ nổi cơn thịnh nộ, khó mà dập tắt. Dù là Triệu Vương Phủ, Phủ Đại Tướng Quân, hay Đại Chu Hoàng Thất, đều không ngoại lệ, sẽ đối đầu với Tề Vương Phủ. Dù đối phương có Đại Võ Vương Triều chống lưng, cũng khó tránh khỏi. Tử địch, sở dĩ là tử địch, vì không thể hòa giải mối hận máu. Thanh Thanh, sau khi về, con nên đặt tâm tư vào toàn bộ Thương Lan Quân. Cuối cùng, Vệ Thương Lan chấp nhận đề nghị này. Hắn nhìn Vệ Thanh Thanh trên tửu lâu, nở nụ cười thoải mái. Bao năm qua, hắn chỉ đặt tâm tư vào Vệ Bân, không để ý đến sự trưởng thành của nàng. Một nữ nhi, muốn đứng vững ở Thương Lan Quân, đạt đến vị trí phó thống lĩnh, thật không dễ dàng. Hắn đã nợ nàng quá nhiều. Chi bằng, bây giờ bù đắp một chút. Đương nhiên, hắn biết, Thương Lan Quân cần sức sống mới. Nếu không, vị trí một trong tam đại cường quân của Đại Chu Vương Triều sẽ phải nhường cho người khác. Vệ Thanh Thanh im lặng chấp nhận. Nàng không thể cự tuyệt. Và nên chấp nhận. Các ngươi đừng hòng giết ta. Đúng lúc này, Tề Lăng bị canh giữ trong quán rượu, đột nhiên phá tan giam cầm, thiêu đốt đại lượng nguyên khí, hóa thành huyết quang xông ra ngoài. Thấy vậy, Triệu Thần hơi nhíu mày. Hắn có chút coi thường cường giả thiên quan cảnh. Dù trong tình huống này, Tề Lăng vẫn có thể trốn thoát bằng cách trả giá đắt. Lần sau, hắn phải ra tay nhanh hơn. Vệ Thương Lan định đuổi theo, nhưng lại dừng lại, lắc đầu giải thích. Đó là huyền nguyên thuật hạ phẩm đỉnh tim của Tề Vương Phủ, thiêu đốt huyết dịch, hiến tế tu vi nguyên khí để bộc phát uy năng ngắn ngủi, thi triển thuật bỏ chạy. Dù là cường giả thái sơ cảnh cũng khó lòng đuổi kịp. Hắn gọi một đội Thương Lan quân đuổi theo hướng đó. Nếu may mắn, sẽ giải quyết triệt để. Còn không may, cũng chẳng sao. Sau khi thi triển thuật này, tu vi nguyên khí của Tề Lăng sẽ giảm xuống một đại cảnh giới, chỉ còn tu vi dưỡng khí cảnh, lại bị trọng thương, khó lòng rời khỏi Hắc Uyên an toàn, trở về Đại Chu Thành. Dù sao, các thế lực ở Hắc Uyên đều là kẻ liều mạng. Bọn chúng chẳng quan tâm ai là ai. Có cơ hội là xông lên, không có thì rút lui. Hắc Độc Vương cũng có tính cách như vậy. Triệu Thần lắc đầu, đi về phía khu phố giao dịch di tích Chiến Khôi Tông ở Tù Ma Thành. Đồng thời, bên tai hắn vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Đốt. Thành công tru sát đại công tử Tề Hạo của Tề Vương Phủ, thu được một lần đánh dấu. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, nhận được phần thưởng Thái Sơ Đan. Triệu Thần khẽ nhếch mày, mở không gian hệ thống. Một viên đan dược lấp lánh ánh sáng đã xuất hiện bên trong. Mùi thuốc xộc vào mũi. Chỉ ngửi một cái, Triệu Thần đã cảm thấy luân hồi nguyên khí trong luân hồi tử phủ muốn xông ra, phá vỡ thiên quan trong thể nội. Hắn cưỡng ép trấn áp luân hồi nguyên khí sao động, kinh ngạc nhìn ba đạo kim văn trên viên Thái Sơ Đan. Đây là tam phẩm nguyên đan. Dù là cường giả nhìn trời quan cảnh cũng có tác dụng cực lớn. Khó trách chỉ ngửi mùi thuốc đã khiến luân hồi nguyên khí trong luân hồi tử phủ động tĩnh lớn như vậy. Chỉ sợ trong tam phẩm nguyên đan, Thái Sơ Đan cũng là cực kỳ trân quý. Chỉ dùng để đột phá cảnh giới thì có hơi tiếc. Nhưng thôi vậy. Luân hồi tử phủ của Triệu Thần rất đặc thù. Dù tu luyện đến hiện tại, vẫn chưa có cảm giác tràn đầy. Muốn dung nạp luân hồi nguyên khí đến cực hạn, khiến nó khí trùng thiên quan, không phải dễ dàng. Thời gian này rất quý giá. Thái Sơ Đan, thời cơ đột phá thiên quan cảnh. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, hắn vừa kiểm tra viên tam phẩm nguyên đan, thấy nó đủ tinh thuần, phục dụng xong sẽ không ảnh hưởng gì. Chỉ cần chuyển hóa qua luân hồi thần đế kinh, có thể biến nó thành luân hồi nguyên khí, tích lũy trong luân hồi tử phủ. Đạt đến cực hạn, triệt để khí phá thiên quan. Dưỡng khí cảnh chỉ là khởi đầu. Thiên quan cảnh mới xem như thấy được một góc của thế giới cường giả. Triệu Thần theo trí nhớ, lấy miếng ngọc bài nguyên văn màu đen đào được từ di tích Chiến Khôi Tông trên một quầy hàng. Rồi về thẳng tửu lâu. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hắn lập tức phục dụng Thái Sơ Đan. Luân hồi thần đế kinh đệ nhất trọng đạt đỉnh phong, đã chạm đến xiềng xích. Còn lục đạo luân hồi thần thể đệ nhất trọng, trong lúc chuyển hóa năng lượng nguyên khí bàn bạc của Thái Sơ Đan, cũng từng bước tiến đến trạng thái đỉnh phong. Tu vi nguyên khí và tố chất nhục thân đều tăng lên đồng bộ. Số lượng luân hồi nguyên khí trong luân hồi tử phủ không ngừng tích lũy. Trong nháy mắt, Triệu Thần đã cảm thấy tràn đầy, tựa hồ đạt đến cực hạn. Hắn nhíu mày, tiếp tục áp chế. Đồng thời, hắn vẫn không quên lấy ra vài gốc nguyên thực tam phẩm đã chuẩn bị sẵn, lần lượt luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành luân hồi nguyên khí bàn bạc. Không đủ, vẫn chưa đủ. Triệu Thần thần sắc nghiêm túc, thầm nghĩ. Một điểm vô cùng quan trọng của thiên quan cảnh là lúc khí phá thiên quan. Tựa như dưỡng khí cảnh mở tử phủ, cấp bậc của nó tương ứng với số lượng nguyên khí có thể dung nạp, số lượng công pháp và chủng loại nguyên khí có thể tu luyện. Còn lúc khí phá thiên quan, dùng trượng làm đơn vị để cân nhắc độ hùng hậu của nguyên khí, phẩm chất, cấp bậc tử phủ, vân vân. Đây là một sự thể hiện nội tình, đại biểu cho việc có thể đi xa đến đâu, tiềm lực lớn cỡ nào, tương lai tươi sáng ra sao. Ầm ầm. Theo Triệu Thần áp chế, cuối cùng cũng đến cực hạn. Luân hồi nguyên khí bàn bạc vô song, với uy thế kinh khủng, xông thẳng ra khỏi luân hồi tử phủ, tạo thành một đạo quang trụ nguyên khí đen trắng khổng lồ trên đỉnh đầu hắn, xông thẳng lên trời. Không hề đình trệ, quang trụ nguyên khí đen trắng bắn vọt lên. Dù Triệu Thần đã sớm bố trí các loại đại trận nguyên văn để ẩn nấp động tĩnh, vẫn khó mà giữ bí mật, không chỉ Tù Ma Thành, mà dường như toàn bộ Hắc Uyên Bao La cũng có thể thấy quang trụ nguyên khí đen trắng xông thẳng lên trời, dường như đã đạt đến tầng trời thứ 9. Khí phá thiên quang, 999 trượng. Ngoài Tử Lâu, Vệ Thương La nhìn cục nguyên khí đen trắng phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Phàm là khi đột phá thiên quang cảnh, khí phá thiên quang, lấy trượng làm đơn vị đo lường. Dù là như hắn năm xưa, cũng chỉ đạt tới con số hàng chục. Thật khó tưởng tượng, trên đời này lại có người đạt tới độ cao 999 trượng. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm, xem ra, hiền chất muốn trò giỏi hơn thầy rồi. Ngay cả Tề Vương Phủ còn cho rằng đối phương chỉ là khai mạch cảnh, Triệu Thần đã dễ dàng trấn sát Tề Hạo, một dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Dù là một nguyên sư dưỡng khí cảnh hậu kỳ khác, muốn làm được như vậy cũng vô cùng khó khăn. Có thể nói, Triệu Thần vô địch ở dưỡng khí cảnh. Và từ giờ phút này trở đi, Triệu Thần đã trở thành cường giả thiên quang cảnh. Trong toàn bộ Đại Chu Vương Triều, hắn đã là một phương cường giả. Vệ Thương Lan cười khổ, nhớ lại thái độ lạnh nhạt của mình khi lần đầu gặp Triệu Thần ở phủ đại tướng quân, cảm thấy thật nực cười. Hảo nào đối phương lại có biểu hiện như vậy. Sự tự cao của hắn chỉ là một trò hề. Điều khiến Vệ Thương Lan thấy may mắn là Vệ Thanh Thanh không đắc tội Triệu Thần. Chỉ cần Đại Chu Hoàng Thất và Triệu Vương Phủ diệt trừ Tề Vương Phủ, vậy thì nàng cũng sẽ không bị liên lụy. Ai? Trong phòng, Triệu Thần thu liễm khí tức, ánh mắt lóe lên tinh quang. Đây chính là thiên quang cảnh, mạnh hơn dưỡng khí cảnh không biết bao nhiêu lần. Với thực lực hiện tại, dù chỉ vận dụng sức mạnh nhục thân, hắn cũng đủ sức dễ dàng quét ngang các nguyên sư dưỡng khí cảnh. Cho dù là cường giả thiên quang cảnh cùng cảnh giới, cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị trấn sát ngay lập tức như Tề Hạo. Mà luân hồi nguyên khí trong cơ thể hắn lại càng cường hãn. Luân hồi nguyên khí thuộc tính băng và hỏa, xem ra là nhờ vào ngọn thánh viêm kia. Khi đột phá đến thiên quang cảnh, cả hai công pháp tu luyện nguyên khí luân hồi thần đế kinh và luyện thể lục đạo luân hồi thần thể của Triệu Thần đều đã thành công đột phá đến tầng thứ hai. Luân hồi thần đế kinh tầng thứ hai cho phép Triệu Thần có được hai loại thuộc tính luân hồi nguyên khí. Theo lý thuyết, hắn cần tìm kiếm những nguyên tài đặc thù để luân hồi nguyên khí của mình có thể thuế biến. Nhưng giờ đây, ngay thời khắc đột phá, luân hồi thánh viêm tồn tại trong luân hồi tử phủ đã biến hóa, trực tiếp trở thành nguyên tài, khiến luân hồi nguyên khí lột xác thành thánh viêm luân hồi khí. Theo cảm nhận của Triệu Thần, phẩm chất của thánh viêm luân hồi khí này, dù là nguyên khí ngũ phẩm cũng khó lòng chống lại. Điều này có nghĩa là, dù đối mặt với nguyên khí đỉnh tiêm tứ phẩm thái sơ cảnh, hắn cũng có khả năng chống cự. Thêm vào đó, luân hồi tử phủ giờ đã mở rộng, dung nạp thánh viêm luân hồi khí, hùng hồn và số lượng đều vượt xa cường giả thiên quang cảnh thông thường. Triệu Thần hơi nhếch mép, nếu Hắc Độc Vương kia còn dám nghênh ngang trước mặt hắn, thì đối phương phải suy tính xem làm sao để có thể chết thống khoái, tránh bị tra tấn. Hắn đem trang thứ hai của Vạn Tượng Nguyên Văn, nơi ghi lại vô số nguyên văn tam phẩm, hấp thu tiêu hóa. Bất kể là tu vi nguyên khí, sức mạnh nhục thân hay nguyên văn chi đạo, hắn đều có thực lực vượt xa cường giả thiên quang cảnh thông thường. Vốn đã có khả năng vượt cấp tác chiến, sức chiến đấu của Triệu Thần này đã vượt xa thiên quang cảnh. Hắn duỗi lưng mỏi, bước ra khỏi phòng. Liễu Khê, Tô Ấu Vi, Vệ Thanh Thanh và Bạch quản gia đều đã chờ sẵn ở đó. Tiểu Vương gia, ngài không sao chứ? Vừa rồi động tĩnh thật sự quá lớn. Dù có nguyên văn che giấu khí tức, cũng khó tránh khỏi. Tô Ấu Vi lo lắng nhìn Triệu Thần, nàng không hề mong muốn hắn gặp chuyện. Yên tâm, ta đã thành công đột phá đến thiên quang cảnh. Triệu Thần mỉm cười nói, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta có thể chuẩn bị tiến vào di tích Chiến Khôi Tông. Với thực lực hiện tại, hắn không cần e ngại địch nhân thái sơ cảnh. Sau khi từ Hắc Uyên trở về Đại Chu Vương Triều, hắn có thể ra tay thanh trừ mối họa Tề Vương Phủ. Vậy thì tốt rồi. Liễu Khê đứng bên cạnh nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ bộ ngực đầy đặn, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Quả nhiên, người đàn ông nàng chọn không hề tầm thường. Không chỉ có thể khai mạch thành công trong thời gian ngắn, đạt tới dưỡng khí cảnh, mà còn tiến vào thiên quang cảnh. Khí thế khí phá thiên quang vừa rồi đã khắc sâu vào tâm trí nàng, cả đời khó quên. Ngay cả Y đang ôm tiểu thú thôn thôn ăn thịt khôn nguyên thú cũng tò mò nhìn Triệu Thần, dường như không ngờ động tĩnh đột phá của hắn lại lớn đến vậy. Nhưng rất nhanh, nó lại chuyên tâm gặm thịt khô. Dường như không có gì khác có thể thu hút sự chú ý của nó. Bạch quản gia mừng rỡ khôn nguôi, được tận mắt chứng kiến Triệu Thần đột phá đến thiên quang cảnh, ông có thể đoán được ngày đối phương trở thành cường giả thái sơ cảnh sẽ không còn xa. Triệu Vương cũng đã có được U Minh Hoa. Chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ khỏi hẳn vết thương, có hy vọng bộc phát, tu vi tiến thêm một bước. Đến lúc đó, Triệu Vương phủ bọn hắn trong toàn bộ Đại Chu Vương Triều, e rằng dù là Đại Chu hoàng thất cũng khó lòng sánh kịp. Tiểu vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Di tích Chiến Khôi Tông. Nơi này nằm sâu trong khu rừng rậm rạp đầy cây cổ thụ, được bao phủ bởi sương trắng dày đặc, chỉ có thể lờ mờ thấy những cung điện liên miên trùng điệp. Xung quanh không gian lóe lên quang mang, tản ra khí tức nguy hiểm kinh người. Trên không di tích có kết giới nguyên văn, chỉ có thể đi trong rừng rậm. Yêu Yêu chỉ liếc nhìn đã nhắc nhở. Về phương diện nguyên văn, nàng mới là người lợi hại nhất. Ngay cả Triệu Thần hiện tại cũng không thể so sánh. Cái gọi là kết giới nguyên văn là một phương thức sử dụng nguyên văn cực kỳ phức tạp, khiến nó hình thành một nguyên văn khổng lồ tương tự như trận pháp, tạo thành hàng rào ánh sáng. Trong Chiến Khôi Tông trước đây, kết giới nguyên văn này tồn tại chủ yếu là để bảo vệ tông môn. Giờ đây, Chiến Khôi Tông đã hóa thành phế tích. Kết giới hộ tông này tự nhiên cũng khó tránh khỏi sụp đổ hủy diệt. Chỉ có điều, nó không tự nhiên giải trừ, mà vẫn còn tồn tại. Dù là cường giả thái sơ cảnh, đối mặt với uy năng còn sót lại của kết giới nguyên văn này, cũng cảm thấy phiền phức. Nơi này là phía tây nam di tích, vừa vặn tương ứng với địa điểm Ngọc Anh quả xuất hiện. Vệ Thanh Thanh chỉnh lý tình báo, nói, theo lời tiểu vương gia, lần này đến di tích Chiến Khôi Tông, chủ yếu là để lấy Ngọc Anh quả, Hỏa Linh Tuệ, và thú hồn tứ phẩm ở sâu bên trong. Vậy thì đương nhiên phải tiến vào từ hướng này. Đi theo ta. Triệu Thần đi đầu, Bạch quản gia đi phía sau bảo vệ. Bước vào rừng, đã không thấy rõ năm ngón tay. Sương trắng dày đặc đến cực điểm, vô cùng khó chịu. Tiêu. Tô Ấu Vi vung bút nguyên văn trắng như tuyết, phát họa từng đạo nguyên văn nhị phẩm, khẽ quát, sương trắng dày đặc xung quanh biến mất khỏi tầm mắt. Chướng ngại vật trước mắt lập tức được giải quyết. Triệu Thần khẽ gật đầu, nhìn về phía xa. Chỉ thấy bên kia xuất hiện mấy bóng người, lóe lên u quang. Nhìn kỹ, phát hiện ra 10 con giả thú tối tăm toàn thân thể chúng như hắc thiết, vô cùng cứng rắn. Trong mắt chúng, u quang màu đỏ tươi không ngừng bốc lên, tản ra uy thế đáng sợ. Chiến Khôi. Triệu Thần hơi nhíu mày, nếu hắn nhớ không nhầm, Chiến Khôi Tông thời kỳ cường thịnh có 100.000 đại quân Chiến Khôi, kiếm chỉ đâu đánh đó. Hắn cảm thấy hứng thú, nếu có được đại quân Chiến Khôi như vậy. Vậy thì, đối mặt với Tề Vương quân của Tề Vương phủ, có lẽ có thể dễ dàng trấn áp. Hắn vung tay, lục đạo luân hồi phán quang bút không ngừng đâm vào những Chiến Khôi dưỡng khí cảnh này, dễ dàng tách rời chúng. Triệu Thần chú ý đến nguyên văn ở mỗi nơi, suy tư. Chiến Khôi được điều khiển bằng nguyên văn. Muốn khiến nó luôn có đủ sức mạnh, phải đặt vào một viên thú hồn. Chiến Khôi khảm nạm thú hồn tứ phẩm còn hung mãnh hơn cả cường giả thái sơ cảnh. Dù sao, chúng là Chiến Khôi, căn bản không biết đau đớn, đơn giản là cỗ máy giết chóc. Trên chiến trường, việc tước đoạt tính mạng của kẻ địch thân thể phàm thai đơn giản như cắt cỏ. Tô Ấu Vi và Yêu phía sau đều vô cùng hứng thú nhìn những Chiến Khôi bị tách rời. Cách vận dụng nguyên văn này rất đáng học hỏi, khiến người ta cảm thấy sâu sắc. Triệu Thần tiếp tục tiến bước, sau nửa canh giờ, thấy phía trước xuất hiện một hồ nước khổng lồ. Sương trắng dày đặc lượn lờ trên mặt hồ, khiến cho một hòn đảo nhỏ giữa hồ ẩn hiện. Một cây đại thụ giống như phỉ thúy đang không ngừng sinh trưởng. Trên cành lá, rủ xuống những quả ngọc hình hài trẻ thơ, óng ánh long lanh, nhộn nhạo vầng sáng màu xanh, từng sợi hương thơm phiêu dật. Kia, chính là Ngọc Anh quả. Đúng là Ngọc Anh quả, quả nhiên là Ngọc Anh quả. Vệ Thanh Thanh vô cùng kích động, không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến vậy, các nàng đã đến được nơi này. Nghe đồn rằng, Ngọc Anh quả có thể tăng trưởng thọ nguyên. Đối với những lão quái vật thọ nguyên đã gần cạn, đây quả là một sự hấp dẫn khó cưỡng. Cũng may là lúc này, bọn hắn tiến vào di tích Chiến Khôi Tông với tốc độ nhanh chóng, mới không phải chạm mặt những kẻ khác. Tuy rằng, việc này đối với nàng mà nói, không có tác dụng quá lớn. Nhưng, có thể tận mắt chiêm ngưỡng Ngọc Anh quả, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Phu quân, phía trên hồ này có chút kỳ quái, tự hồ còn sót lại nguyên văn kết giới, hay là nên cẩn thận một chút. Nhớ lại kinh nghiệm về nguyên văn kết giới trong khu rừng rậm trước đó, Liễu Khê vội vàng nhắc nhở. Nàng về phương diện nguyên văn thiên phú cũng không lợi hại bằng Yêu cùng Tô Ấu Vi. Điểm này không thể không thừa nhận. Bất quá, nàng cũng có chỗ mạnh của mình. Vô luận là Tô Ấu Vi hay là Yêu, kỳ thực đều không giỏi bằng nàng trong việc xử lý sự vụ. Điều này ở một mức độ nào đó, giải quyết cho Triệu Thần rất nhiều phiền phức, để hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Mà Vệ Thanh Thanh ở phương diện này lại không có ưu thế gì. Nàng sở trường vẫn là mang binh đánh giặc. Không ngại, cái này lưu lại nguyên văn kết giới, chủ yếu nhằm vào những kẻ có thể đạp không mà đi trong thời gian ngắn ngủi ở thái sơ cảnh. Triệu Thần quan sát một chút, để ý đến tác dụng của nguyên văn kết giới này, lập tức nhìn về phía mặt hồ, tiếp tục nói. Mà nước này, cũng có một chút vấn đề. Càng sử dụng nguyên khí, lại càng dễ chìm xuống hồ. Đốt. Phát động nhiệm vụ đánh dấu mới, thành công hái Ngọc Anh quả, có thể đạt được một lần đánh dấu cơ hội. Triệu Thần khẽ suy tư một chút, bên tai lại vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, cười nói, hẳn là phải dùng thần hồn. Trước đó, sương trắng nồng đậm, đối với sự dò xét của lực lượng thần hồn, có nhất định áp chế tác dụng. Mà bây giờ, sau khi đến nơi này, ngược lại lực lượng áp chế thần hồn đã biến mất. Cân nhắc đến việc hồ nước này áp chế nguyên khí, chỉ có thể lợi dụng thần hồn để vượt qua hồ nước, đến hòn đảo trung tâm. Thần hồn. Trong ánh mắt có chút mờ mịt của Liễu Khê và Tô Ấu Vi, Triệu Thần phóng xuất ra thần phách chi lực, bao bọc lấy thân thể. Lập tức, hắn bước ra một bước, trực tiếp dẫm lên mặt nước hồ, vốn nên chìm xuống lại hết sức dễ dàng đi lại. Phản phất, có một tầng màng mỏng vô cùng bền chắc, chống đỡ dưới chân hắn. Các ngươi ở bên bờ chờ đợi, ta hái ngọc anh quả rồi sẽ trở lại. Muốn hái ngọc anh quả trong di tích Chiến Khôi Tông này, khẳng định không đơn giản. Việc dùng thần phách chi lực để đạp nước mà đi, chỉ là một tiêu chuẩn cơ bản. Mà muốn đến hòn đảo trung tâm, còn có phiền phức khác. Quả nhiên, khi Triệu Thần đến gần hòn đảo trung tâm trong vòng trăm trượng, cây ngọc anh giống như phỉ thúy, rủ xuống những trái ngọc anh quả, tỏa ra ánh ngọc sáng chói lạ thường. Trong lúc không ngừng lay động, vô số điểm sáng bắn ra, hóa thành từng đợt thần hồn trùng sáng, công kích về phía hắn. Thần hồn công kích. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười một tiếng. Lập tức, trực tiếp vận dụng hóa thần quyết. Lực lượng thần hồn, trong nháy mắt tạo thành một đạo lồng ánh sáng thần hồn trước mặt hắn. Sau khi thành công đột phá đến thiên quan cảnh, thần hồn của hắn cũng được nâng cao. Tuy rằng, còn chưa trực tiếp từ hư cảnh trung kỳ đột phá đến hư cảnh hậu kỳ. Nhưng, cũng không còn bao xa. Chờ ở trong luân hồi âm dương thần bàn, ma luyện thêm một thời gian, liền có thể giải quyết. Phanh phanh phanh. Dưới sự công kích không ngừng, lồng ánh sáng thần hồn vẫn vững như bàn thạch. Tô Ấu Vi và những người khác ở bên bờ, nhìn thấy cảnh này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, nếu các nàng cũng đuổi theo. Không biết, uy năng của thần hồn công kích này có thể sẽ càng mạnh hơn không? Lúc này Triệu Thần tiếp tục tiến lên. Cho đến khi hắn đến gần phạm vi 20 trượng, cây ngọc anh trên hòn đảo kia lại bộc phát ra ánh ngọc kinh người. Sau một khắc, vô số ánh ngọc ngưng tụ thành một vòng sáng, quét ngang về phía bốn phía. Bất kể từ phương hướng nào, người đến gần hòn đảo trung tâm đều không thể tránh khỏi đợt công kích ánh ngọc thần hồn này. Thú vị. Đạo ánh ngọc thần hồn này không phải là trùng sáng trực tiếp tấn công thần hồn như vừa rồi, mà là tản mát ra uy thế kinh người, kéo thần hồn của người trúng chiêu vào huyễn cảnh thần hồn do cây ngọc anh tạo ra. Kẻ không thể ngăn cản uy thế chèn ép của thần hồn sẽ hoàn toàn tan vỡ, trực tiếp tử vong. Dù cho nhục thân vẫn còn, cũng chẳng khác gì người chết. Đối mặt với đòn công kích này, Triệu Thần thần sắc không đổi, vẫn tiếp tục tiến lên. Ầm ầm. Luân hồi âm dương thần bàn hình thành trong đầu hắn, nổi lên, với uy thế to lớn, nghiền nát uy thế thần hồn đáng sợ của cây ngọc anh. Trong mắt Triệu Thần, mặc kệ uy thế thần hồn có kinh khủng đến đâu, trên thực tế trước luân hồi âm dương thần bàn đều sẽ bị hút vào trong đó, nghiền thành tro tàn. Hắn bước một bước, đã dẫm lên hòn đảo trung tâm. Cây ngọc anh giống như phỉ thúy, lấp lánh ánh xanh, không ngừng lay động cành lá. Những trái ngọc anh quả rủ xuống, ngây thơ chân thành, sống động như thật. Bất quá, ánh mắt Triệu Thần lại rơi vào một cành cây. Ở nơi đó, một viên màu bạc lấp lánh ngân qua nhàn nhạt. Hắn đơn giản dò xét một chút, phát hiện không có nguy hiểm gì, liền trực tiếp lấy chiếc nhẫn màu bạc kia xuống. Trên chiếc nhẫn màu bạc này, khắc những nguyên ấn cổ lão và phức tạp, nhộn nhạo những rung động thần bí. Có thể tăng phúc lực lượng thần hồn, điều này mới khiến cho cây ngọc anh có thể bộc phát ra thần hồn công kích ở trình độ vừa rồi sao? Triệu Thần cảm thụ được thần hồn được tăng phúc rõ rệt, như có điều suy nghĩ, nói, bất quá, kiện nguyên bảo này rõ ràng đã bị hỏng. Phía trên nguyên ấn, không ít đã mơ hồ không thôi. Nếu có thể chữa trị, vậy hắn có thể mượn chiếc nhẫn màu bạc này, trực tiếp để thần hồn của bản thân, từ hư cảnh trung kỳ đạt tới trình độ hư cảnh hậu kỳ, uy năng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Dù là, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong lúc giao phong với địch nhân, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Triệu Thần trực tiếp lấy ra lục đạo luân hồi phán quan bút, dùng hình thái nguyên văn, dựa theo đường vân của những nguyên ấn kia, không ngừng vẽ lên. Hắn đã khóa chặt được loại nguyên văn này, không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp chữa trị. Tuy rằng, hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng tam phẩm nguyên văn, nhưng cũng đã đầy đủ. Tăng phúc nguyên văn, cường hồn văn cũng không tệ lắm. Triệu Thần nhìn chiếc nhẫn nguyên bảo màu bạc đã được chữa trị hoàn chỉnh, những đường vân nguyên ấn phức tạp và tối nghĩa đều có thể thấy rõ ràng. Hiệu quả tăng phúc thần hồn cũng trở nên mạnh hơn mấy lần so với trước. Nguyên bảo này ngược lại cho ta một chút gợi ý. Với tạo nghệ về nguyên văn của Triệu Thần hiện tại, hắn có thể vận dụng nguyên thú chi hồn, nguyên văn và kim loại đặc thù để chế tạo những đồ vật tương tự như chiến khôi, nguyên bảo. Bất kể là dùng để tăng cường thực lực bản thân hay để những người bên cạnh mình có thêm vài phần an toàn, đều rất tốt. Hắn nhắm mắt lại, đeo chiếc nhẫn ngân sắc lên ngón tay. Thần hồn hư cảnh trung kỳ, cuối cùng cũng đạt đến hư cảnh hậu kỳ trong thời gian ngắn ngủi. Trong chốc lát, lực lượng thần hồn bàn bạc, lặng yên không một tiếng động bao trùm cả tòa hồ nước khổng lồ. Hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Dưới một chỉ điểm của hắn, cả tòa hồ nước cùng với hòn đảo trung tâm đều bị nhổ tận gốc. Trong đó, cây ngọc anh giống như phỉ thúy kia cũng không ngoại lệ. Không gian nguyên văn, tu di văn, áp súc. Triệu Thần không ngừng vẽ nhiều đạo tam phẩm nguyên văn, trùng điệp lên nhau, nơi này nhộn nhạo những rung động không gian nồng đậm. Một cổ lực lượng vô hình, ngạnh sinh sinh áp súc lại. Trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của đám người bên bờ, cả tòa hồ nước, cùng với hòn đảo trung tâm, đều bị Triệu Thần biến thành lớn bằng bàn tay. Lập tức, hắn cất giữ trong túi trữ vật. Nhờ vào kinh nghiệm về vạn tượng nguyên văn, hắn đã tu tập học được vô số tam phẩm nguyên văn khác nhau. Chỉ cần không vượt quá năng lực bản thân, hắn có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu. Và cái hồ này, chính là như vậy. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì Triệu Thần nhận thấy nước trong hồ này có đặc thù, có thể mang lại hiệu quả ma luyện thần hồn tương tự như luân hồi âm dương thần bàn. Chiến Khôi Tông trước kia, hẳn là dùng phương thức này để ma luyện đệ tử trong tông môn. Chỉ cần có thể an toàn đến hòn đảo trung tâm, liền có thể hái được ngọc anh quả. Triệu Thần đem hai viên ngọc anh quả bảo tồn riêng trong hộp ngọc, chỉ cần hồ nước này cùng cây ngọc anh vẫn còn, thì sau này hắn có thể thu hoạch được ngọc anh quả mới kết trái. Đốt. Thành công hái ngọc anh quả, thu hoạch được một lần đánh dấu cơ hội. Hắn nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, mặc niệm nói đánh dấu. Đốt. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu, di tích Chiến Khôi Tông, đánh dấu thành công. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được phần thưởng đánh dấu, Vạn Pháp Thiên Chú Điển. Vạn Pháp Thiên Chú Điển. Triệu Thần khẽ giật mình, mở ra hệ thống không gian. Một vầng sáng đen kịt lơ lửng bên trong. Không hiểu vì sao, khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Hắn dùng lực lượng thần hồn chạm vào điển tịch đen kịt cổ xưa kia. Trang thứ nhất, lặng lẽ mở ra. Trang thứ hai, cũng như thế. Vô số tự phù màu đen hóa thành sông dài, tràn vào trong óc hắn. Chiến khôi, nguyên bảo, nguyên binh đều có thể đúc thành. Triệu Thần chưa từng tự mình chế tạo binh khí hay luyện chế nguyên bảo, sau khi tiêu hóa gần hết những tin tức mênh mông trong đầu, đã học được tất cả. Hắn thử lấy chiếc nhẫn bạc trên tay xuống, nhìn vết tích chữa trị nguyên văn vừa khắc họa, khẽ cười đứng lên. Quả nhiên, chỉ chữa trị nguyên văn phía trên, còn chưa đủ để chiếc nhẫn bạc phát huy hết lực tăng phúc thần hồn. Triệu Thần quả quyết dùng Thánh Viêm Luân Hồi Khí, dựa theo luyện khí chi pháp trong Vạn Pháp Thiên Chú Điển, trực tiếp tế luyện lại nguyên bảo này. Sau một hồi lâu, những nguyên văn chữa trị quanh chiếc nhẫn bạc dung hợp hoàn mỹ, hợp thành một thể. Xung quanh còn tạo thành ba vòng tròn màu vàng, đại biểu cho nó đã được tế luyện thành tam phẩm nguyên bảo. Khoảng cách tứ phẩm nguyên bảo cũng không còn xa xôi. Hắn khẽ gật đầu, lẩm bẩm. Trong di tích Chiến Khôi Tông này có rất nhiều chiến khôi, ngược lại có thể cung cấp cho ta đủ kim loại vật liệu. Bất kể là chiến khôi, nguyên bảo hay nguyên binh. Muốn tế luyện thành công, đều cần vật liệu kim loại đặc thù mới có thể tạo cơ sở tốt. Chỉ dựa vào nguyên văn, vật liệu không đủ sức chống đỡ uy năng, e rằng sẽ bị hủy ngay sau khi sử dụng, chỉ dùng được một lần. Tuy rằng đây là một mạch suy nghĩ không tồi, có thể giúp Triệu Thần tạo ra nguyên văn phù dùng một lần, trong chiến đấu không cần trực tiếp vẽ nguyên văn mà vẫn có thể bộc phát uy năng cực lớn. Nhưng hắn cũng cần cân nhắc luyện chế những nguyên bảo như áo giáp, dày cần thời gian dài sử dụng. Chỉ dùng một lần, e rằng khá phiền toái. Dù là vẽ nguyên văn hay tế luyện nguyên bảo, kỳ thực đều giúp ích rất lớn cho việc tăng cường thần hồn. Điều này khiến Triệu Thần cần dành thời gian phát triển phương diện này. Đốt. Kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới, luyện chế một kiện tứ phẩm nguyên bảo, có thể nhận được một lần đánh dấu. Ngay khi Triệu Thần chuẩn bị quay về tụ hợp với Tô Ấu Vi, bên tai vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Hắn ngẩn người, không ngờ nhiệm vụ đánh dấu lần này lại đến nhanh như vậy. Càng không ngờ, lại là luyện chế một kiện nguyên bảo. Triệu Thần vừa định vui mừng, thấy cần luyện chế tứ phẩm nguyên bảo, lập tức mặt mày xám xịt. Nhất phẩm nguyên bảo, đối ứng khai mạch cảnh. Nhị phẩm nguyên bảo, đối ứng dưỡng khí cảnh. Tam phẩm nguyên bảo, đối ứng thiên quan cảnh. Vậy tứ phẩm nguyên bảo chính là thái sơ cảnh. Tuy Triệu Thần vừa rồi đã tế luyện chữa trị chiếc nhẫn bạc tam phẩm nguyên bảo, nhưng đó là nhờ bản thân chiếc nhẫn bạc vốn đã có phẩm chất không thấp. Bảo hắn từ không tới có, luyện chế một kiện tứ phẩm nguyên bảo, độ khó thật sự hơi lớn. Tứ phẩm nguyên bảo, cần giải quyết bốn vấn đề then chốt. Nguyên liệu tứ phẩm, thần hồn hư cảnh đại viên mãn, nguyên văn tứ phẩm, cùng nguyên khí hùng hồn sánh ngang thái sơ cảnh. Nguyên liệu, chính là kim loại vật liệu. Vật liệu bình thường căn bản không được. Dù là trong di tích Chiến Khôi Tông này, chỉ có cự mãn chiến khôi tứ phẩm ở sâu nhất mới thỏa mãn điều kiện này. Có thể thừa nhận năng lượng bộc phát từ thú hồn chi tâm cự mãn tứ phẩm, cùng thi triển uy năng nguyên văn tứ phẩm, chỉ có thể nói rõ bản thân nguyên liệu của nó cũng đạt cấp độ tứ phẩm. Triệu Thần đã nắm giữ vô số loại nguyên văn nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm, nhưng không có cách nào phát họa nguyên văn tứ phẩm, thậm chí phải vẽ rất nhiều đạo nguyên văn tứ phẩm. Nguyên văn, mỗi lần tăng một phẩm, số lượng nguyên ngấn tạo thành sẽ tăng theo cấp số nhân, càng thêm phức tạp. Sơ sẩy một chút, sẽ sụp đổ ngay lập tức, khiến toàn bộ nguyên văn hủy hoại trong chớp mắt. Về phần thần hồn hư cảnh đại viên mãn và nguyên khí hùng hồn sánh ngang thái sơ cảnh, thì miễn cưỡng phù hợp. Dù sao, hắn rất nhanh sẽ bước vào hư cảnh hậu kỳ. Kết hợp với chiếc nhẫn bạc mạnh hồn tam phẩm nguyên bảo, có thể đạt tới thần hồn hư cảnh đại viên mãn. Hắn cười khổ, biết nhiệm vụ đánh dấu đến nhanh như vậy, sẽ không đơn giản như vậy. Sao vậy? Dù là yêu, thấy Triệu Thần trở về, không những không vui vẻ mà còn cau mày khổ sở, cũng hiếu kỳ hỏi han. Nàng chuyên chú theo dõi, đối phương có thể đào sạch cả cái hồ này, không chừa một ngọn cỏ, vì nơi đây không có nguy hiểm lớn. Chỉ cần không chạm vào kết giới nguyên văn lưu lại trên không, sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, Ngọc Anh quả đều đã có, còn chuyện gì phải lo lắng nữa. Liễu Khê, Tô Ấu Vi và Vệ Thanh Thanh đều lo âu nhìn lại. Triệu Thần nghe vậy, miễn cưỡng cười nói, không có gì, ta vừa rồi trên cây Ngọc Anh có được một kiện nguyên bảo, có thể tăng phúc lực lượng thần hồn, giúp ích không nhỏ cho các ngươi tu luyện nguyên văn. Cho nên, ta đang nghĩ, làm sao mới có thể tế luyện ra nguyên bảo cấp bậc cao hơn. Yêu Yêu ngẩn người. Chuyện này, cũng coi là chuyện xấu sao. Nàng liếc mắt đã thấy chiếc nhẫn bạc trên tay Triệu Thần, đúng là nguyên bảo, lại còn là tam phẩm. Bất quá, hẳn là mới chữa trị. Trên đó, vẫn còn có thể thấy vài vết tích tu bổ. Ngươi muốn tế luyện tứ phẩm nguyên bảo. Yêu Yêu hiểu ý Triệu Thần, rõ ràng là muốn tìm nàng học một đạo nguyên văn tứ phẩm. Nguyên văn tứ phẩm, dù là ở toàn bộ Đại Chu Vương Triều, cũng rất khó tìm ra. Dưới mắt, đối phương chắc chắn là không có cách nào. Đúng vậy, cho nên Yêu Yêu sư tỷ, ngươi có cách gì không? Triệu Thần nháy mắt, dò hỏi, bất kể là nguyên văn tăng phúc này, hay nguyên văn khác, chỉ cần là tứ phẩm, đều được. Trong thời gian ngắn, hắn không thể mở trang tiếp theo của Vạn Tượng Nguyên Văn Kinh. Vậy chỉ có thể đánh chủ ý lên người, Tu vi của đối phương trong nguyên văn, vượt xa người thường. Hắn thấy nàng có vẻ không vui, đảo mắt, lật tay lấy ra một bình rượu ngon 10 giọt say, đưa ra trước mặt Yêu. Nếu được, rượu này. Yêu Yêu thấy vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức vươn tay ngọc đoạt lấy bình rượu ngon 10 giọt say. Lần trước, nàng uống cạn luôn. Muốn lại tìm Triệu Thần đòi, lại bị qua loa tắc trách, còn chưa ủ xong. Hiện tại, cuối cùng cũng gặp lại. Yêu không kìm được liếm môi, có chút kích động. Tự hồ nhận ra mình phản ứng hơi quá, nàng kiềm chế lại, chu miệng nhỏ nói. Ngươi đưa chiếc nhẫn bạc cho ta xem một chút, sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Mong chờ dùng nguyên văn mạnh hồn tăng phúc thuộc tính để tăng chiếc nhẫn từ tam phẩm lên tứ phẩm là điều gần như không thể. Yêu cần chút thời gian. Thời gian uống rượu. Khi Triệu Thần đưa chiếc nhẫn bạc tới, Yêu đã bắt đầu uống ngực. Tự hồ, mấy ngày không được uống 10 giọt say, có chút vội. Triệu Thần thấy vậy, mỉm cười, không ngăn cản. Ấu Vi, Thanh Thanh, các ngươi chăm sóc sư tỷ ta một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi đến nơi ở của Hỏa Linh Tuệ, nguyên thực tứ phẩm. Nói ra mới thấy, người lớn nhất trong đội lại là Yêu. Vệ Thanh Thanh bên cạnh, không kìm được nuốt nước bọt. Nàng từng cùng Yêu uống rượu, rượu ngon như vậy, trước đó còn đoạt của nàng. Bạch quản gia thấy cảnh này, có chút vò đầu. Hắn mở bản đồ di tích Chiến Khôi Tông, nói với Triệu Thần, tiểu vương gia, trên đường đến nơi ở của Hỏa Linh Tuệ, nguyên thực tứ phẩm, e rằng sẽ gặp không ít chiến khôi. Trong đó, chiến khôi thiên quan cảnh không hề ít, cần cẩn thận. Chiến khôi không có cảm giác đau. Chỉ có lấy ra hoặc phá hủy thú hồn hạch tâm, mới có thể khiến chúng chết. Còn phá hủy thân thể hoặc khắc nguyên văn, chỉ khiến chúng mất đi một phần năng lực. Ở đây, chiến khôi thiên quan cảnh vẫn rất nguy hiểm. Huống chi, vào di tích Chiến Khôi Tông không chỉ có mình họ. Hắc độc vương, kẻ xâm phạm hắc độc thành chủ trước đó, chẳng phải định vào di tích sao? Hơn nữa, Tề Lăng trốn thoát vẫn chưa tìm thấy. Không biết hắn đã rời Hắc Uyên, trở về Tề Vương phủ, hay vẫn ở cùng Hắc Độc Vương. Có kẻ hiểu rõ địch nhân như hắn, uy hiếp Hắc Độc Vương mang đến không hề nhỏ. Vừa hay, ta cần luyện chế tứ phẩm nguyên bảo, những chiến khôi thiên quan cảnh này có thể cung cấp một phần nguyên liệu. Triệu Thần biết tin này, cũng rất hài lòng. Đột nhiên, hắn nhìn về phía xa. Sau ngọn núi kia, ẩn hiện vài bóng hình khổng lồ. Đồng tử thú màu đỏ tươi tràn ngập trong sương trắng, cũng rất rõ ràng. Chiến khôi thiên quan cảnh, tới. Chương 39, quyền quyền đáo nhục, lực lượng mỹ học. Theo mấy đạo thân ảnh to lớn tới gần, Triệu Thần bọn hắn cũng thấy rõ chân diện mục. Giống như gấu đen, đó là cự nhân chiến khôi, toàn thân đen kịt, thú đồng đỏ tươi lóe lên quang mang nguy hiểm. Răng nanh dài nhọn, sắc bén vô cùng. Trên đó còn vương không ít vết máu, tự hồ vừa rồi đã có kẻ xui xẻo bị chúng gặm nuốt. Những chiến khôi này không có linh trí, chỉ có ý chí tàn bạo sát lục như nguyên thú, cùng thân thể chiến khôi bất khả phá. Hai tay gấu thô to nặng nề, chìa ra những móc câu cong sắc bén. Mỗi bước đi khiến mặt đất rung chuyển. Chiến khôi thiên quan cảnh trung kỳ, lại còn có ma trảo hùng chiến khôi thiên quan cảnh hậu kỳ. Bạch quản gia thấy cảnh này, thần sắc lập tức nghiêm túc. Dù hắn là cường giả nửa bước thái sơ cảnh, cũng không dám chính diện đối cứng ma trảo hùng chiến khôi. Có thú hồn chi tâm ma trảo hùng tam phẩm nguyên thú làm hạch tâm nhiên liệu, lực lượng chiến khôi này khủng bố vô cùng. Hơn nữa, vật liệu chế tạo ma trảo hùng này tự hồ cực kỳ nặng nề. Một bàn tay đập xuống, dù bạch quản gia là cường giả nửa bước thái sơ cảnh, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu vương gia, các ngươi đi trước, chúng ta bọc hậu. Vì bên trong di tích tồn tại quá nhiều chiến khôi, sơ sẩy có thể khiến dư âm chiến đấu dẫn tới càng nhiều chiến khôi cường đại mà phiền phức. Để tránh tình huống này, Triệu Vương quân cùng Thương Lang quân chủ mới ở bên ngoài di tích Chiến Khôi Tông chờ đợi. Các thế lực khác cũng vậy. Cho nên, Bạch quản gia muốn Triệu thần bọn hắn đến Hỏa Linh Tuệ tứ phẩm nguyên thực trước, còn hắn ngăn cản phía sau rồi đuổi theo ngay. Không cần. Triệu thần nhìn ba đầu ma trảo hùng chiến khôi thiên quan cảnh, nhếch miệng cười. Cuối cùng thì cũng có chút ý tứ. Lần trước khiến hắn nhiệt huyết sôi trào là ở Hắc Lâm Sơn Mạch. Những thứ này, giao cho ta. Bạch quản gia nghe vậy, toàn thân chấn động, khó tin nhìn Triệu thần. Không phải chứ. Tiểu vương gia, lúc này đừng nói đùa. Yếu nhất cũng là ma trảo hùng chiến khôi thiên quan cảnh trung kỳ. Thậm chí còn có ma trảo hùng chiến khôi thiên quan cảnh hậu kỳ mạnh nhất. Dù là cường giả thái sơ cảnh cũng cần tốn không ít công phu mới oanh sát được chúng. Ít nhất, Bạch quản gia không có tự tin này. Đi thôi. Triệu thần không giải thích nhiều, xông thẳng lên. Hắn không dùng nguyên khí, trực tiếp dùng hữu quyền oanh kích. Một màn này suýt chút nữa khiến Bạch quản gia sợ ngất. Dù là cường giả thái sơ cảnh cũng không dám lấy nhục thân đối oanh với chiến khôi. Phanh. Nhưng ngay sau đó, ma trảo hùng chiến khôi thiên quan cảnh trung kỳ không kịp phản ứng bị Triệu thần một quyền đánh bay. Thêm một quyền, một chiến khôi khác cũng bị đánh bay. Rõ ràng là huyết nhục chi khu, lại khiến người ta cảm thấy hắn mới là thân thể sắt thép. Không chỉ Bạch quản gia sợ ngây người, mà ngay cả Yêu các nàng cũng thất kinh. Không ai ngờ Triệu thần lại chọn cách đối phó chiến khôi như vậy. Càng không ngờ đối phương cường hãn đến thế. Chỉ dùng lực nhục thân đã dễ dàng đánh bay chiến khôi danh xưng cổ máy giết chóc. Đến cả ma trảo hùng chiến khôi thiên quan cảnh hậu kỳ cũng ngẩn ra. Phản phất không hiểu sao hai tùy tùng của mình lại bay ra. Càng không rõ tiểu bất điểm trước mặt sao dám khiêu khích mình. Đương nhiên, nó cũng không thể suy nghĩ. Rống. Sau tiếng gầm nhẹ, ma trảo hùng chiến khôi hung hăng vỗ tay phải ra. Không gian phát ra tiếng nổ đùng đoàn, tựa hồ muốn nứt ra. Thoải mái. Triệu thần cuối cùng đã hiểu vì sao nguyên thú có nguyên thuật mà vẫn chọn lấy nhục thân tương bác. Một quyền giải quyết được sự tình, cần gì làm gì khác. Trên da thịt hắn, một tầng vầng sáng đen trắng không ngừng lấp lóe. Lực lượng cực kỳ cường hãn liên tục hiện lên. Lại nắm tay, đạp đất mà vọt. Phanh. So với thân thể cự nhân của ma trảo hùng chiến khôi, Triệu thần nhỏ bé hơn nhiều. Nhưng khi hữu quyền đối oanh với ma trảo, lại không hề rơi xuống hạ phong. Khí lãng kịch liệt tung bay ra ngoài, xua tan sương trắng xung quanh. Dù ma trảo hùng chiến khôi dùng hết toàn lực, cũng không thể tiến thêm bước nào. Ngược lại, ma trảo bắt đầu nứt toát. Đây là chiến khôi chế tạo từ nguyên tài tam phẩm, ai ở thiên quan cảnh có thể dùng nhục thân đối cứng. Huyết Long Quyền. Đạt tới đệ nhị trọng lục đạo luân hồi thần thể, cường hãn vô song. Triệu thần hét lớn, lực đạo tăng vọt. Khí huyết chi lực tạo thành một đầu huyết long khổng lồ. Ngửa đầu gào thét giữa không trung, phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Răng rắc. Cánh tay phải ma trảo hùng bị đánh gãy tại chỗ. Triệu thần thừa thắng xông lên, áp súc huyết long đến cực hạn, thành huyết long mini cuốn quanh cánh tay phải, vung quyền đánh mạnh vào lồng ngực ma trảo hùng. Ầm ầm. Lồng ngực dày đặc bị đánh xuyên thủng. Hắn nhanh nhẹn móc ra thú hồn chi tâm ma trảo hùng tam phẩm. Mất đi năng lượng, ma trảo hùng chiến khôi dừng lại tại chỗ. Triệu thần nhanh chóng đoạt lấy thú hồn chi tâm của hai ma trảo hùng chiến khôi thiên quan cảnh còn lại. Trước sự trợn mắt há mồm của Bạch quản gia, hắn quả quyết thu ba chiến khôi này vào tu di văn không gian nguyên văn. Vừa rồi oanh kích, hắn phát hiện nguyên tài ma trảo hùng chiến khôi này rất tốt. Dù có thể không có tác dụng lớn khi luyện chế tứ phẩm nguyên bảo, nhưng có thể dùng để luyện chế một vài nguyên bảo tam phẩm. Với thực lực của Triệu thần hiện tại, không có vấn đề gì. Tiểu vương gia, ngươi không phải mới đột phá thiên quan cảnh sao? Thế giới quan của Vệ Thanh Thanh sụp đổ. Nàng là phó thống lĩnh Thương Lang quân, thường xuyên chém giết với thế lực Hắc Uyên. Nàng rất rõ, cường giả thiên quan cảnh có sự chênh lệch cực lớn. Thắng được kẻ cùng cảnh giới đã đủ lợi hại. Vượt cấp chiến đấu, khiêu chiến cường giả thiên quan cảnh trung kỳ mà không thua đã là thiên tài. Còn thiên quan cảnh hậu kỳ đừng mơ. Ngay cả lão cha Vệ Thương Lang của nàng cũng không làm được. Hơn nữa, đó là khi dùng nguyên khí. Vệ Thanh Thanh tận mắt thấy Triệu thần chỉ dùng lực nhục thân. Ban đầu nàng thấy đối phương có vài phần thanh tú. Còn nghĩ không biết có bao nhiêu lực. Giờ nghĩ lại, nàng thật không biết mùi vị. Vệ Thanh Thanh nhìn chằm chằm Triệu thần, không rời mắt. Đến cả chén rượu ngon yêu đưa tới cũng không khiến nàng lấy lại tinh thần. Phong thái vừa rồi khiến nàng cả đời khó quên. Tiểu vương gia thật lợi hại. Tô Ấu Vi cũng lần đầu thấy Triệu thần nghiền ép chiến khôi về nhục thân. Nàng vỗ tay liên tục, nhảy cẩn hoang hô. Với nàng, Triệu thần là trời. Trời còn tại, hết thảy còn tại. Trời nắng, nàng cười. Trời âm u, nàng lo. Không hổ là phu quân ta chọn. Liễu Khê lộ vẻ si mê, chỉ có đối phương mới khiến nàng nhớ thương ba năm. Nếu không gặp Triệu thần, có lẽ nhân sinh của nàng sẽ đi sai đường. Dù biểu hiện lần này rất chấn kinh. Nhưng chỉ cần nghĩ đối phương là phu quân tương lai của mình là đủ. Có ưu tú hơn nữa cũng là của nàng. quyền quyền đáo nhục, quá có mỹ cảm. Tiểu vương gia, ngươi thật dọa ta. Bạch quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ Triệu thần lại khủng bố đến vậy sau khi đột phá thiên quan cảnh. Lúc đầu hắn đã muốn xông ra động thủ, sợ hắn bị thương. Thấy ma trảo hùng chiến khôi bị đánh bay, hắn ngốc trệ. Chuyện này vượt quá nhận biết của hắn về thiên quan cảnh. Đổi lại cường giả thái sơ cảnh cũng phải sợ ngây người. Ai ngờ có người có thể dùng nhục thân cường thế nghiền ép chiến khôi. Nếu bị oanh trúng, dù là cường giả thái sơ cảnh cũng bị trọng thương. Phải nói, bạch quản gia hộ vệ Triệu thần đã bị dọa sợ. Đến giờ hắn vẫn còn ứa mồ hôi lạnh, kinh hãi không thôi. Triệu thần mỉm cười, ta luyện chút đoán thể chi thuật, hiệu quả cũng được. Lát nữa ta dùng nguyên tài ma trảo hùng chiến khôi này luyện cho các ngươi một phần nguyên bảo tam phẩm. Như vậy, dù là cường giả thiên quan cảnh cũng đừng hòng uy hiếp được các ngươi. Hắn nhìn Tô Ấu Vi và Liễu Khê. Hiển nhiên, là nói với hai nàng. Dù sao, một người là vị hôn thê. Một người là tiểu sư muội của hắn. Cưng chiều một chút, là chuyện bình thường. Chiến khôi tông di tích, bên ngoài một sơn cốc hoang vu. Triệu thần cùng mọi người đã đến nơi này, cảm nhận được nguyên khí nồng đậm tản ra, trong lòng không khỏi kích động. Nơi này chính là nơi tọa lạc của Hỏa Linh Tuệ, tứ phẩm nguyên thực. Tứ phẩm nguyên thực, nếu được bồi dưỡng, sản xuất hàng loạt, có thể khiến thực lực toàn bộ thế lực tăng lên trên diện rộng. Tuy Triệu thần bên người không có nhiều người, nhưng tài nguyên tu luyện cần thiết cũng không hề ít. Tứ phẩm nguyên thực Hỏa Linh Tuệ, đối với bọn hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Khi đến bên sơn cốc, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy nơi sâu thẳm tồn tại một mảnh đất đai phì nhiêu. Trên mảnh đất kia, mọc lên một gốc thực vật đỏ rực, lay động theo gió, rực rỡ sinh huy. Gốc cây này toàn thân đỏ chói, tựa ngọn lửa thiêu đốt. Nguyên khí ba động nồng đậm hùng hồn, dù đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Mùi thơm thoang thoảng lan tỏa, ngửi vào, thể nội nguyên khí đều rục rịch. Sư đệ, đây là tứ phẩm nguyên thực. Khi Triệu thần định hái Hỏa Linh Tuệ, Thiêu trầm mặt nãy giờ bỗng kéo hắn lại. Một đạo nguyên văn hết sức phức tạp, tối nghĩa, do mấy ngàn đạo nguyên ngấn phát hỏa tổ hợp thành. Dù là Triệu thần, cũng thấy có chút khó khăn. Tứ phẩm nguyên văn, đã có thể so với thái sơ cảnh. Mà muốn nắm giữ tứ phẩm nguyên văn, tối thiểu phải có lực lượng thần hồn đạt tới hư cảnh đại viên mãn. Triệu thần lập tức thúc giục tam phẩm nguyên bảo ngân chiếc nhẫn, khiến lực lượng thần hồn trong thời gian ngắn đạt tới trình độ hư cảnh đại viên mãn. Sau đó, hắn ghi chép cẩn thận đạo tứ phẩm nguyên văn này. Hô! Không lâu sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên, nói với Yêu, đa tạ Yêu sư tỷ đã giúp ta đại ân này, sau khi trở về, bồi dưỡng đầy đủ Hỏa Linh Tuệ, ta sẽ dùng nó ủ chế loại liệt tử mới cho ngươi. Hắn hiểu rõ, rượu ngon chính là thứ khiến Yêu vui vẻ nhất. Trong vô vàn loại rượu ngon, càng loại nào càng mạnh, càng được nàng yêu thích. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Yêu lập tức lộ ra nụ cười tươi tắn, công sức nàng bỏ ra để tăng cường mạnh hồn văn lên tứ phẩm, quả không uổng phí. Nàng nhìn Hỏa Linh Tuệ ở sâu trong sơn cốc, khẽ liếm môi, nếu dùng nó để cất rượu, hẳn là hương vị sẽ rất tuyệt. Triệu thần khôi phục trạng thái một chút, lập tức tháo chiếc nhẫn ngân tam phẩm nguyên bảo xuống. Hắn phát hiện, trong tình huống hiện tại ở di tích Chiến Khôi Tông, việc luyện chế một kiện tứ phẩm nguyên bảo là vô cùng khó khăn. Điểm mấu chốt nhất là thời gian. Vì một nguyên bảo mà bỏ lỡ những bảo vật khác trong di tích, hiển nhiên không đáng. Cho nên, hắn đã suy nghĩ kỹ. Sẽ dùng linh kiện hạch tâm của Chiến Khôi Ma Trảo Hùng, tế luyện lại một phen, dùng làm nguyên liệu tăng cấp cho chiếc nhẫn ngân nguyên bảo này. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu trong thời gian ngắn. Không chút do dự, Triệu thần lập tức phóng thích thánh viêm luân hồi khí trong cơ thể. Biến nguyên liệu đã xử lý thành chất lỏng kim loại, dung hợp vào chiếc nhẫn ngân. Sau đó, bắt đầu tế luyện lại từ đầu, đạt tới trạng thái dung hợp hoàn mỹ. Liễu Khê và Tô Ấu Vi đứng bên cạnh, xem đến ngây người. Đối với các nàng, việc quan sát một vị đại sư khắc họa tứ phẩm nguyên văn là cơ hội mang đến cảm ngộ vô cùng lớn. Bản thân các nàng đã đạt đến nhị phẩm nguyên văn. Muốn tiến lên tam phẩm nguyên văn, nếu không hao phí tâm thần và tinh lực lớn, tất nhiên không thể. Khi Yêu khắc họa đạo tứ phẩm mạnh hồn văn, Liễu Khê và Tô Ấu Vi đều không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy một lúc sau, đã thấy đầy nguyên ngấn chi chít, đến khi nét bút cuối cùng kết thúc, tạo thành một nguyên văn hoàn chỉnh. Cho các nàng cảm giác, đó là thiên thư. Còn Triệu thần, dường như cân nhắc đến việc muốn để hai nàng quan sát, tăng thêm cảm ngộ về nguyên văn, nên từng nét bút đều khắc rõ ràng, vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Không biết qua bao lâu, Liễu Khê và Tô Ấu Vi đang xem đến ngây người, bỗng thân thể mềm mại rung lên, hoàn hồn. Thì ra, vừa rồi các nàng đã thất thần giữa lúc nào không hay. Người chưa đạt tới cảnh giới thần hồn nhất định, dù xem chậm đến đâu tứ phẩm nguyên văn, cũng không thể nhớ kỹ rõ ràng. Muốn quan sát đến cùng, chỉ có thể giống như các nàng, đột nhiên bừng tỉnh. Khi hồi tưởng lại, cũng chỉ nhớ được một chút ban đầu. Những nét bút phía sau, đều khó mà tìm thấy dấu vết. Nhìn lại lần nữa, trên chiếc nhẫn ngân, đã khắc đầy chi chít những nguyên ngấn phức tạp, tối nghĩa, tạo thành tứ phẩm nguyên văn. Triệu thần lập tức phóng thích thánh viêm luân hồi khí, tiến hành tế luyện. Đây là một bước cực kỳ then chốt, cần để nguyên văn và chiếc nhẫn ngân dung hợp hoàn mỹ. Trải qua thời gian dài dằng dặc, Triệu Thần mới thu hồi Thánh Viêm Luân Hồi Khí. Chỉ thấy một chiếc nhẫn ngân bao quanh bốn vòng vàng đã xuất hiện trước mặt hắn. Nó tản ra ba động thần hồn nồng đậm, dường như ẩn chứa lực lượng thần hồn vô cùng lớn. Chỉ cần thôi động, liền có thể điều động nó. Tứ phẩm nguyên bảo, thành. Triệu Thần thở dài một hơi, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên, lấy chiếc nhẫn ngân này làm cơ sở để luyện chế tứ phẩm nguyên bảo, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu thật sự làm lại từ đầu, chỉ riêng thời gian tế luyện cũng đủ khiến hắn đau đầu. Đốt. Luyện chế thành công tứ phẩm nguyên bảo một kiện, thu hoạch được một lần đánh dấu cơ hội. Triệu Thần nghe vậy, khẽ thở ra. Quả nhiên, hệ thống vẫn công nhận. Trong lòng hắn thầm niệm đánh dấu. Đốt. Đang trong quá trình đánh dấu, địa điểm đánh dấu, di tích Chiến Khôi Tông, đánh dấu thành công. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được phần thưởng đánh dấu, nguyên bảo tiểu linh giới. Triệu Thần giật mình, nguyên bảo. Lại còn tiểu linh giới. Gộp lại, hắn có chút nghi ngờ. Đây là phần thưởng gì? Hắn mở không gian hệ thống ra, chỉ thấy bên trong đã xuất hiện một chiếc đai lưng ngọc thạch. Đai lưng này, chất liệu thượng thừa, chính viên ngọc thạch mượt mà thông thấu, khảm nạm trên đó, hiện lên màu kim bạch. Ở vị trí chính giữa, có một viên ngọc thạch đen trắng, hình thành hình dạng giống như thái cực âm dương, tản ra ba động không gian nhàn nhạt, dường như ẩn chứa không gian tu di đặc thù. Ánh mắt Triệu Thần ngưng lại, hắn thấy vô số nguyên văn đặc thù dung hợp hoàn mỹ trong đường vân hình rồng trên chiếc đai lưng kim bạch này, nhưng không hề thấy một đạo tứ phẩm nguyên văn nào. Thật khó tin. Điều này có nghĩa, phẩm chất nguyên bảo này chỉ sợ vô cùng bất phàm. Hắn lưu lại lạc ấn thần hồn trong đó. Thì ra là thế, trách không được gọi là tiểu linh giới. Vô số tin tức tràn vào trong đầu. Triệu Thần lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa rồi còn nghi ngờ, giờ đã hiểu rõ. Chiếc đai lưng kim bạch này, quả thực là một kiện nguyên bảo phẩm chất cực cao, khó mà đánh giá giá trị. Nhưng điều khiến người ta kích động và hưng phấn nhất, là trong chiếc đai lưng kim bạch này, tồn tại một không gian tiểu thế giới đặc thù và ổn định. Có thể nói, những nguyên bảo dạng túi trữ vật, là dùng tu di văn, một loại nguyên văn không gian, luyện chế theo nguyên lý tu di nạp giới tử. Không gian bên trong, sẽ không được ổn định cho lắm. Đồng thời, kích thước không gian bị hạn chế bởi phẩm chất. Quan trọng nhất là, rất khó dung nạp vật sống. Nếu là nguyên sư hoặc nguyên thú, sẽ không thể tiến vào bên trong. Nếu không, không gian sụp đổ chỉ là chuyện nhỏ, tùy tiện có thể bị lực lượng không gian cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. May mắn hơn thì sẽ thất lạc trong hư không vô tận, bị trục xuất hoàn toàn. Dù chết, vẫn sẽ lang thang trong hư không, không biết thời gian tuế nguyệt. Thiên tài địa bảo cần được đặt trong hộp ngọc chuyên dụng mới có thể đưa vào túi trữ vật, phòng ngừa năng lượng nguyên khí nồng đậm tiêu tán. Nhưng không gian tiểu linh giới trong đai lưng ngọc kim bạch của Triệu Thần, không chỉ ổn định vô song, mà còn có thể dung nạp vật sống. Dù là nguyên sư hay nguyên thú, đều có thể tạm thời ở lại bên trong. Thiên tài địa bảo thậm chí có thể được trồng trọt, bồi dưỡng. Ví như, hắn đem hồ nước trước kia, cùng với hòn đảo và gốc ngọc anh thụ kia, đều đưa vào tiểu linh giới, chúng vẫn có thể sinh trưởng, không chịu bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, ngược lại có thể tăng tốc độ phát triển, số lượng và chất lượng quả ngọc anh kết ra, đều sẽ có biến hóa. Nếu hắn đưa gốc hỏa linh tuệ, tứ phẩm nguyên thực trong sơn cốc trước mặt, vào tiểu linh giới. Như vậy, có thể không ngừng bồi dưỡng ra càng nhiều hỏa linh tuệ. Đủ cho việc cất rượu, ăn uống, hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này nguyên bảo tiểu linh giới, đơn giản chính là hậu hoa viên của ta a. Triệu Thần ngay lập tức liền đem hồ nước trước đây phong tồn trong túi trữ vật, cùng với hòn đảo trung tâm ngọc anh thụ, dời cả vào tiểu linh giới bên trong kim bạch đai lưng. Tiểu linh giới này xem chừng không lớn lắm, nhưng dung nạp hồ nước trăm trượng kia, cùng với thổ địa sơn cốc trước mắt thì không thành vấn đề. Theo hắn ước tính, hẳn là cũng sắp xỉ Thương Lan quận. Khi tu vi của Triệu Thần càng tăng lên, diện tích tiểu linh giới cũng sẽ càng mở rộng. Không tệ, có thể tự động điều tiết môi trường thích hợp nhất, thậm chí tăng tốc thời gian trôi qua. Triệu Thần khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ, xem ra không bao lâu nữa có thể kết xuất ngọc anh quả lần nữa. Chỉ tiếc rằng tiểu linh giới hiện tại không đủ sức thỏa mãn thiên quan cảnh nguyên sư như hắn tu hành. Muốn bảo đảm ngọc anh thụ mau chóng kết quả, hoặc để hắn hưởng thụ môi trường tu luyện đặc thù của tiểu linh giới, tất yếu phải có thêm những bảo vật ẩn chứa năng lượng nồng đậm như nguyên thú chi hồn, nguyên thú tinh huyết. Đúng lúc này, một đội nhân mã xuất hiện ở phía đối diện sơn cốc. Kẻ cầm đầu mặc áo bào đen, tỏa ra hàn khí âm lãnh. Bên cạnh hắn là một trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, thân thể hư nhược, không ai khác chính là Tề Lăng, quản gia Tề Vương phủ đã đào tẩu khỏi tù ma thành. Triệu Thần đáng chết, ta tất giết ngươi. Vừa thấy bóng dáng Triệu Thần, Tề Lăng đã ôm hận trống giận. Nếu không phải do đối phương lừa giết nhị công tử đủ nhạc của Tề Vương phủ tại Hắc Lâm Sơn mạch, lại tru sát đại công tử Tề Hạo ở Hắc Uyên tù ma thành này, thậm chí còn khiến hắn phải thi triển nguyên thuật đặc thù bỏ chạy, làm tu vi bản thân rất thảm hại, miễn cưỡng duy trì ở dưỡng khí cảnh hậu kỳ, khiến hắn ngay cả gan về Tề Vương phủ ở Đại Chu thành cũng không có. Hắn sợ rằng chưa kịp báo thù Triệu Thần, đã bị Tề Vương đang giận dữ chụp chết trước rồi. Dù sao, hắn không còn là cường giả thiên quan cảnh trung kỳ như trước. Đối với Tề Vương mà nói, hắn chỉ là một phế vật. Nếu không thể quay về Tề Vương phủ ở Đại Chu thành, mà hắn lại muốn báo thù rửa hận, vậy chỉ có thể tìm đến Hắc Độc Vương, thành chủ Hắc Độc thành một lần nữa. Mà trước đó, việc hắn trống Hắc Độc Vương ở tù ma thành, cũng đã bị kẻ kia ghi hận. Sau khi bị Hắc Độc Vương nhục nhã nhiều lần, Tề Lăng càng thêm oán hận khôn nguôi. Hắn hận không thể sớm tìm được Triệu Thần, xé xác hắn thành từng mảnh nhỏ, để hả mối hận trong lòng. Hắn biết, mục đích đến di tích Chiến Khôi Tông của đối phương, chính là vì nguyên thực tứ phẩm hỏa linh tuệ. Trước đó, do chậm trễ một thời gian, nên không đoạt được Ngọc Anh quả. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng đã đuổi kịp. Tề Lăng, Bạch quản gia và Vệ Thanh Thanh đều biến sắc, không ngờ tên gia hỏa này sau khi bỏ trốn, không những không rời khỏi Hắc Uyên, trở về Tề Vương phủ ở Đại Chu thành, mà lại tiếp tục dừng lại ở Hắc Uyên, cấu kết với Hắc Độc Vương. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn hốt trọn cả hỏa linh tuệ tứ phẩm cùng bọn họ một mẻ. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, các ngươi biết Tề Lăng đại diện Tề Vương phủ hứa hẹn với bản vương những gì không? Hắc Độc Vương vung tay áo bào, cười lạnh nói, lục tọa quận thành, bao gồm cả Thương Lan quận thành của các ngươi, cũng sẽ là của bản vương. Các ngươi nói xem, bản vương có lý do gì để từ chối? Trước sự hấp dẫn quá lớn này, dù Triệu Thần có Vệ Thương Lan âm thầm bảo vệ, cũng không khiến hắn mảy may lùi bước. Ở tù ma thành trước đây, hắn lo lắng có người nấp sau lưng làm chim sẻ. Còn bây giờ thì hoàn toàn không cần lo lắng. Lục tọa quận thành. Dù là Triệu Thần cũng phải liếc nhìn Hắc Độc Vương thêm một cái, quả thật kẻ này tham lam thật. Phải biết cả Đại Chu Vương Triều, cũng chỉ có 13 tòa quận thành. Bất quá, nếu không có Tề Lăng, quản gia Tề Vương Phủ cam đoan hứa hẹn, và không có bất kỳ sự trả giá nào, thì không thể đạt được con số này. Thật nực cười. Vệ Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, quát lớn, nếu ngươi, Hắc Độc Vương làm được, sao đến nỗi nhiều năm qua vẫn luôn bị Thương Lan quân của ta chống cự ở Hắc Uyên? Lục tọa quận thành ư? Ngay cả Thương Lan quận thành của nàng, cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Ha ha. Hắc Độc Vương cười lạnh liên tục, nhìn về phía màn sương trắng phía xa, quát. Vệ Thương Lan, ngươi vẫn chưa xuất hiện, là muốn chờ chết sao? Vệ Thương Lan muốn giết hắn, sao hắn lại không muốn giết đối phương? Nếu không có Thương Lan quân có Vệ Thương Lan, sao hắn đến nỗi nhiều năm qua không thể vượt ra khỏi Hắc Uyên, chiếm lĩnh một tòa quận thành? Kế hoạch lúc trước sắp thành công, lại bị phá hủy. Nghĩ lại, Hắc Độc Vương vô cùng phẫn nộ. Thân thể hắn rung lên, áo bào đen phi dương. Một đạo hắc khí bàn bạc phóng lên tận trời, như mây đen bao trùm lên đỉnh đầu. Đám mây đen tràn ngập mùi tanh hôi, ẩn chứa kịch độc khó lường. Hắc Độc Vương, ân oán giữa ngươi và ta, cuối cùng nên giải quyết. Vệ Thương Lan từ trong màn sương trắng nồng đậm bước ra, nguyên khí hùng hậu trong cơ thể hắn xông phá thiên quang, trực tiếp tạo thành một đám mây màu ám kim trên đỉnh đầu, tỏa ra sát khí như kim qua thiết mã, ý sát nồng đậm tràn ngập bốn phía. Trước đây, vì lo lắng cho Thương Lan quận thành, khi chưa nắm chắc phần thắng, hắn không thể toàn lực chém giết. Còn từ giờ trở đi, hắn sẽ toàn lực chém giết. Dù có chết ở đây, cũng muốn kéo Hắc Độc Vương xuống mồ cùng. Dù sao, hắn đã bị chướng ma độc ăn mòn. Một cái mạng tàn, cũng nên nở rộ ánh sáng cuối cùng. Cha! Vệ Thanh Thanh khẽ cắn môi, tuy Vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương đều là cường giả thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Nhưng, Hắc Độc Vương tu luyện nguyên khí đỉnh tiêm tứ phẩm đặc thù chướng ma khí. Trong những lần giao phong trước đây, Vệ Thương Lan đều không chiếm được lợi thế, ngay cả bản thân cũng bị chướng ma độc ăn mòn. Nếu không phải bản thân là cường giả thái sơ cảnh, e rằng đã sớm độc phát mà chết. Hiện tại, giao chiến với Hắc Độc Vương, chỉ sợ nguy hiểm tính mạng cực lớn. Tiểu Vương gia, các ngươi đi đoạt hỏa linh tuệ, ta đến chém giết Hắc Độc Vương. Vệ Thương Lan tay phải nắm lại, nguyên khí màu ám kim bàn bạc đã ngưng tụ thành một cây chiến mâu màu vàng, hung hăng bắn về phía Hắc Độc Vương. Đồng thời, bản thân cũng xông về phía đối phương. Lưỡi mát chém. Trong lúc Hắc Độc Vương chống cự chiến mâu màu vàng, Vệ Thương Lan đã cầm một thanh đại đao màu vàng trải rộng nguyên văn, ngang nhiên chém xuống. Một đạo đao mang màu vàng trăm trượng, trong nháy mắt xé rách không gian, trực tiếp hung hăng chém vào bình chướng hắc khí trước người Hắc Độc Vương. Phanh. Dù là Hắc Độc Vương, cũng bị Vệ Thương Lan vừa lên đã trực tiếp vận dụng Huyền Nguyên binh, chém giết mạnh mẽ thấy chết không sờn, khiến cho kinh hãi. Trừ lần đầu tiên, những lần giao phong về sau, đối phương đều có phần yếu thế, khiến tâm tính có phần thay đổi, căn bản không có loại tâm thế này. Không ngờ, bây giờ lại một lần nữa trở lại. Sắc mặt Hắc Độc Vương âm trầm, bắt đầu cùng Vệ Thương Lan không ngừng chém giết. Đồng thời, hắn không quên hướng về phía Tề Lăng hô, hỏa linh tuệ, là của bản vương, ngươi còn chưa động thủ. Nguyên thực tứ phẩm, đối với sự phát triển lớn mạnh của thế lực, có tác dụng cực lớn đến cỡ nào. Nếu bị đối phương cướp đi, còn khó chịu hơn cả giết hắn. Vâng. Ánh mắt Tề Lăng lóe lên vẻ oán độc, nhưng hắn rất nhanh lấy ra một cây sáo dọc màu đen từ trong ngực. Cây sáo dọc màu đen này, lóe ra ánh sáng nhạt, phía trên mơ hồ có quang văn lưu động, vô cùng huyền diệu. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Triệu Thần và Bạch quản gia, cười quái dị nói, để đối phó các ngươi, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Đây là nguyên binh khống hồn địch, chuyên môn khống chế thú hồn. Cự mãng chiến khôi kia lấy một đạo thú hồn chi tâm của cự mãng tứ phẩm làm nhiên liệu cốt lõi, chỉ cần khống chế được thú hồn, các ngươi đều phải chết. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức thổi cây sáo dọc màu đen. Tiếng địch kỳ lạ, ô ô vang lên, vang vọng đất trời, vang vọng thật lâu trong sơn cốc này. Dưới ánh mắt chăm chú của Triệu Thần, đại địa bên trong thung lũng bỗng nhiên chấn động, vì sức mạnh ngang ngược xé toạc ra. Trong làn khói bụi mù mịt, một con quái vật khổng lồ đã xuất hiện. Đó là một con cự mãng tối tăm dài đến mấy chục thước, chiếm cứ trên đại địa bị xé rách của sơn cốc. Mắt rắn của cự mãng đỏ bừng, lóe lên ánh sáng màu đỏ tươi, trên thân rắn khổng lồ có rất nhiều đường vân, khí thế cực kỳ cường hãn, trực tiếp bộc phát ra. Cự mãng chiến khôi lấy thú hồn chi tâm của cự mãng tứ phẩm làm nhiên liệu cốt lõi, có thể so với cường giả thái sơ cảnh. Dưới sự khống chế của cây sáo dọc màu đen trong tay Tề Lăng, đuôi rắn của bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mãng chiến khôi hung hăng quật xuống đại địa bị xé rách, toàn bộ thân rắn khổng lồ lấy tốc độ cực nhanh lao về phía vị trí của Triệu Thần, mang theo thế như Thái Sơn áp đỉnh. Triệu Thần thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Đến đúng lúc lắm, cự mãng chiến khôi tứ phẩm, ta chờ ngươi đấy. Lục đạo luân hồi thần thể, khởi động. Đốt. Phát động nhiệm vụ đánh dấu mới, đánh giết tứ phẩm cự mãng chiến khôi, tru sát Tề Vương phủ quản gia Tề Lăng, có thể đạt được một lần cơ hội đánh dấu. Khi Triệu Thần vung ra hữu quyền, bên tai hắn vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, quả nhiên đúng như hắn dự liệu. Phanh. Ngay sau đó, thân rắn khổng lồ của tứ phẩm cự mãng chiến khôi đang rơi xuống, trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Cho dù là vách đá dày đặc, đều trong nháy mắt bị nện ra những vết nứt to lớn. Ở phía đối diện, Tề Lăng đang thổi sáo dọc màu đen, khi nhìn thấy cảnh này, nụ cười đắc ý trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Sao có thể? Tề Lăng kinh hãi ngây người. Hắn cho rằng, lần này có khống hồn địch tồn tại, nhất định có thể khiến Triệu Thần vẫn lạc dưới sự oanh kích của tứ phẩm cự mãng chiến khôi. Dù sao, đó là thứ mà ngay cả cường giả thái sơ cảnh cũng không dám trực tiếp đối đầu chính diện. Nhưng ai ngờ, chỉ trong nháy mắt, tứ phẩm chiến khôi đã bị đánh bay ra ngoài. Chỉ một quyền. Hay là cái người trước đó ở tù ma thành, trấn sát Tề Hạo tu vi dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Điều này khiến Tề Lăng không khỏi dụi dụi mắt, cố gắng xua tan ảo ảnh đáng ghét. Nhưng, khói bụi tan đi. Thân ảnh Triệu Thần đơn độc một mình, lại khiến hắn kinh hãi. Rốt cuộc là quái vật gì? Khi người khác đều cho rằng, đối phương chỉ là người khai mạch, hắn xuất thủ tà nhẫn, trấn sát cả Tề Hạo. Khi người khác cho rằng, hắn chỉ có tu vi dưỡng khí cảnh. Triệu Thần này, vậy mà lại biểu hiện ra sức mạnh cường hãn vượt xa thiên quan cảnh, thậm chí so sánh với thái sơ cảnh. Điều khiến Tề Lăng run rẩy toàn thân là hắn không nhìn lầm, đối phương dường như không hề vận dụng nguyên khí. Chỉ sử dụng thuần túy nhục thân lực lượng. Lấy phàm nhân chi thân, nghiền ép thân thể chiến khôi. Quá mức vô lý. Không thể nào. Tề Lăng đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng lần nữa thổi lên khống hồn địch, để tứ phẩm cự mãng chiến khôi tiếp tục công kích Triệu Thần. Nếu ngay cả tứ phẩm cự mãng chiến khôi cũng không thể đánh chết Triệu Thần, vậy thì chỉ có thể đại biểu, dù là cường giả thái sơ cảnh nhị trọng thiên như Hắc Độc Vương, e rằng cũng không thể nắm chắc đối phương. Hắn không tin, Triệu Thần có thể thực hiện đường rẽ vượt qua, so với cường giả thiên quan cảnh còn mạnh hơn. Vừa rồi, nhất định là ảo giác. Nhất định là vậy. Dưới sự thúc đẩy của Tề Lăng không tin tà, tứ phẩm cự mãng chiến khôi lần nữa xông ra. Chỉ có điều, lần này, đối phương không trực tiếp chém giết cận thân, mà là mở ra cái miệng to như chậu máu, một đạo nguyên khí màu đỏ tráng kiện, trực tiếp phun ra. Hồng quang nóng bỏng mà cuồng bạo, những nơi nó đi qua, tất cả đều bị đốt cháy thành tro tàn. Uy năng khủng bố như vậy, dù là cường giả thái sơ cảnh, e rằng cũng khó lòng ngăn cản. Tề Lăng thấy cảnh này, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười tà nhẫn gian kế được như ý. Nếu không phải đối phương, sao hắn lại rơi vào tình cảnh này? Triệu Thần này, nhất định phải chết. Hừ. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, không hề có ý né tránh. Thật sự cho rằng, nỗ lực tu luyện trong khoảng thời gian này là uổng phí sao? Từ khi hắn đột phá đến thiên quan cảnh, trời đại Chu Vương triều này, phải thay đổi. Dù là cường giả thái sơ cảnh, ở trước mặt hắn, cũng đừng hòng phách lối nữa. Trên hữu quyền của hắn, đã nổi lên một vòng quang mang u bạch sắc. Nhìn kỹ, đó là một sợi hỏa diễm u bạch sắc, tương tự như vòng xoáy, tản ra hàn khí băng lãnh cực hạn. Luân hồi thánh viêm, đốt. Lần đầu tiên, Triệu Thần vận dụng đóa hỏa diễm đặc thù này vào trong chiến đấu. Khi hắn đấm ra một quyền, cột sáng hỏa diễm u bạch sắc trong nháy mắt xông ra. Cùng cột sáng nguyên khí màu đỏ nóng bỏng hung hãn kia, không chút do dự va chạm vào nhau. Dưới ánh mắt trợn tròn của Tề Lăng, cột sáng nguyên khí màu đỏ do tứ phẩm cự mãng chiến khôi phát ra, khoảnh khắc bị đóng băng thành một cây cột trụ ánh sáng màu u bạch. Ngay sau đó, trực tiếp bị Triệu Thần dùng hữu quyền tại chỗ đánh nát. Đối phương cũng không ngồi chờ chết, trực tiếp thừa thắng xông lên. Khi cái đuôi rắn của tứ phẩm cự mãng chiến khôi hung hăng vung tới, hắn đã đến trước mặt nó. Đối mặt với cái miệng to như chậu máu, đầu rắn dữ tợn hung ác, Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, không hề giữ lại, thần lực cực kỳ cường hãn, ngang nhiên dâng lên mà ra, trực tiếp đánh vào trên đó. Phanh! Giống như hàng băng vỡ vụn, cái đầu rắn không thể phá vỡ, vô cùng nặng nề, trực tiếp biến thành bã vụn. Đồng thời bị từng sợi hỏa diễm u bạch sắc, triệt để đốt cháy thành tro tàn, chỉ còn lại phần chất lỏng kim loại tinh thuần nhất. Răng rắc. Dưới cái vồ tay của Triệu Thần, thú hồn chi tâm cự mãng tứ phẩm khảm nạm trong cơ thể cự mãng chiến khôi, bị hắn xuyên qua vô số nguyên văn thủ hộ, không hề có bất kỳ ngoài ý muốn nào móc ra. Lập tức, hắn vỗ vỗ thân rắn khổng lồ mấy chục mét này, chuyển dời vào không gian trong tiểu linh giới. Nhiều nguyên tài tứ phẩm trân quý như vậy, dù là chiến khôi tông năm xưa, cũng cần dốc toàn lực mới có thể chế tạo ra được. Dù sao, dùng để đổi lấy nhiều kiện nguyên bảo tam phẩm là không có vấn đề gì. Nghĩ xa hơn, có lẽ còn có thể làm ra một kiện nguyên bảo tứ phẩm. Lúc này, Triệu Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tề Lăng đang nắm khống hồn địch, vẻ mặt hoảng sợ. Đối phương vẫn khó có thể tin được, tứ phẩm cự mãng chiến khôi, ngay cả năng lực đánh trả trước mặt hắn cũng không có, trực tiếp bị oanh sát vô tình. Tề Lăng, lần trước sơ ý để ngươi chạy thoát, chẳng lẽ lần này, ngươi vẫn cho là có thể sao? Khi Tề Lăng vứt khống hồn địch, bỏ chạy tán loạn, Bạch quản gia đã từ phía sau đập một bàn tay xuống đất. Những người do Hắc Độc Vương mang tới cũng nhất nhất bị trấn áp. Bạch quản gia đá một cước vào bụng đối phương, khiến hắn đau đớn không thể thốt nên lời. Lúc này, Triệu Thần đã lấy ra Lục Đạo Luân Hồi Phán Quan Bút, đi tới, lạnh nhạt nhìn Tề Lăng, nói: "Từ khi ngươi đối địch với ta, đã định sẵn cái chết." Phẹt. Lục Đạo Luân Hồi Phán Quan Bút giống như đánh một gạch đỏ lên sinh tử bộ, trực tiếp đâm vào mi tâm Tề Lăng. Trong nháy mắt, đối phương trực tiếp hóa thành tro tàn, bị gió nhẹ thổi đi, biến mất không dấu vết. Giết. Triệu Thần liếc nhìn những người của Hắc Độc Thành bị trấn áp, nghĩ đến những năm qua, đối phương đã giết hại vô số bách tính Đại Chu Vương Triều, dày xéo bao nhiêu lãnh địa, bình tĩnh mở miệng. Điều này khiến Bạch quản gia tinh thần trong nháy mắt, nhìn Triệu Thần với ánh mắt nóng rực. Sát phạt quyết đoán, mùi vị quen thuộc. Trước kia, Triệu Vương chinh chiến tứ phương của Đại Chu Vương Triều, chẳng phải là như vậy sao? Bạch quản gia chỉ cảm thấy thân thể già nua, vào lúc này trở nên trẻ trung hơn. Hắn không chút do dự, ánh mắt băng lãnh, quả quyết vung đại đao, vô tình thu gặt tính mạng những người này. Thiện lương với kẻ địch, sớm muộn sẽ phải hối hận. Thay vì để bản thân bị đe dọa, chi bằng khiến kẻ địch thống khổ một chút. Đốt. Thành công đánh giết tứ phẩm cự mãng chiến khôi, tru sát Tề Vương phủ quản gia Tề Lăng, thu hoạch được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu Thần không chút do dự, trực tiếp mặc niệm nói đánh dấu. Đốt. Đang đánh dấu, địa điểm đánh dấu, di tích chiến khôi tông, đánh dấu thành công. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được phần thưởng đánh dấu, Tù Thiên Thần Tháp. Triệu Thần khẽ nhíu mày, Tù Thiên Thần Tháp. Nghe có vẻ không đơn giản. Chẳng lẽ, cũng là thần nguyên binh? Kiềm chế lại tâm tình kích động, hắn mở hệ thống không gian. Chỉ thấy bên trong, đã xuất hiện một tòa thần tháp 9 tầng lóe ra màu hoàng kim. Từ trên xuống dưới, đều khắc rõ vô số nguyên văn. Cổ lão mà tối nghĩa, phức tạp khó mà phân biệt. Còn có năng lượng ba động khó mà hình dung, dập dần xung quanh. Dù Triệu Thần có vạn tượng nguyên văn kinh và vạn pháp thiên đúc điển, vào lúc này, cũng khó phân biệt rõ ràng phẩm giai cụ thể của Tù Thiên Thần Tháp. Chỉ có thể đại khái suy đoán, nó hẳn là thần nguyên binh giống như Lục Đạo Luân Hồi Phán Quan Bút. Trong mắt Triệu Thần, tràn đầy vẻ vui thích. Thật không ngờ, lần này lại đạt được bảo bối như vậy. Hắn lập tức dùng lực lượng thần hồn, tiến hành luyện hóa nó. Không hề có khó khăn, trực tiếp lưu lại lạc ấn thần hồn. Hắn chuyển nó vào trong luân hồi tử phủ, chịu đựng thánh viêm luân hồi khí không ngừng cọ rửa tẩy luyện. Tuy hoàn chỉnh và ở trạng thái đỉnh phong, nó là thần nguyên binh. Nhưng, với tu vi hiện tại của Triệu Thần, còn chưa đủ để phát huy uy năng kinh khủng của nó. Hắn lẩm bẩm, Tù Thiên Cấm Địa, Vạn Pháp Bất Xâm, Trấn Thế Thần Tháp. Lợi hại. Triệu Thần cảm thụ được uy năng của tòa Tù Thiên Thần Tháp, vô cùng hài lòng. Hắn nhìn về phía Hắc Độc Vương đang giao chiến kịch liệt với Vệ Thương Lang ở đằng xa, xem chừng trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Hắn liền đi thẳng tới vùng đất sâu trong thung lũng. Cây xích hồng tứ phẩm nguyên thực hỏa linh tuệ kia không hề bị ảnh hưởng bởi dư ba chiến đấu, vẫn sinh trưởng tươi tốt. Thu. Triệu Thần không chút do dự, quả quyết thu nó vào không gian tiểu linh giới. Đối với hắn, hỏa linh tuệ này xem như một thu hoạch không tồi từ di tích chiến khôi tông. Nếu có thể bồi dưỡng, sản xuất hàng loạt, thực lực tổng hợp của Triệu Vương phủ sẽ tăng lên đáng kể. Ngay cả đối với hắn, nó cũng có trợ giúp rất lớn, tăng tốc độ tu luyện. Đáng chết. Hắc Độc Vương bị Vệ Thương Lang dây dưa đến mức không chịu nổi, thấy Triệu Thần đã lấy đi hỏa linh tuệ, không thể nhịn được nữa, bạo phát hoàn toàn. Hắn không hề chú ý Triệu Thần xử lý đám cự mãng chiến khôi như thế nào, chỉ phát giác Tề Lăng và những người khác đã chết. Hắn vốn đến đây vì hỏa linh tuệ, nếu trơ mắt nhìn nó bị người khác mang đi, chẳng phải sẽ thổ huyết mà chết sao? Sau một kích cường thế, Hắc Độc Vương thoát khỏi Vệ Thương Lang, lập tức hội tụ chướng ma khí trong cơ thể, oanh về phía Triệu Thần. Hừ. Triệu Thần định thu sạch dược điền vào không gian tiểu linh giới, trừ nơi hỏa linh tuệ sinh trưởng, đã nhận ra hành động của Hắc Độc Vương, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lập tức, một tòa hoàng kim bảo tháp xuất hiện trong tay hắn. Bảo tháp khắc đầy nguyên văn, tạo thành đủ loại đường vân, ẩn chứa vạn vật giữa thiên địa, vô cùng thần kỳ. Nó có 9 tầng phân chia, từ thấp tới cao, nhỏ dần. trên đỉnh tháp trang trí như lưu ly. Mỗi tầng mái hiên rủ xuống từng sợi huyền hoàng chi khí, nặng nề cổ xưa. Tù Thiên Thần Tháp, trấn. Thánh Viêm Luân Hồi khí trong cơ thể Triệu Thần lập tức rót vào bảo tháp. Trong chốc lát, kim quang chói lọi chiếu rọi, phình to lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bảo tháp khổng lồ bao phủ cả sơn cốc, lập tức trở nên tối đen. Từng sợi huyền hoàng chi khí buông xuống, tạo thành những trụ lồng giam, vây Hắc Độc Vương vào trong. Đây là nguyên bảo gì? Sắc mặt Hắc Độc Vương đại biến khi thấy cảnh này. Dù hắn là Thái Sơ cảnh nhị trọng thiên, cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Phản phất, chỉ cần bị trấn áp, hắn sẽ vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn không chút do dự, lập tức muốn thoát đi trước khi lồng giam hình thành. Nhưng hắn kinh hãi khi nhận ra bảo tháp đột nhiên có trấn áp chi lực khủng bố, giáng xuống người hắn. Chướng ma khí hộ thân bị đánh tan trong nháy mắt. Phốc. Hắc Độc Vương bị trấn áp xuống đất, chính trụ huyền hoàng tạo thành lồng giam, vây khốn hắn. Từng đạo hoàng kim quang trói chặt hai chân, hai tay, cổ và eo hắn. Vệ Thương Lang thấy vậy, suýt chút nữa đánh rơi hoàng kim đại đao. Hắn há hốc miệng, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Hắc Độc Vương cứ vậy bị trấn áp. Là người thường xuyên chém giết, hắn quá rõ bản lĩnh của Hắc Độc Vương. Ngay cả cường giả Thái Sơ cảnh cùng cảnh giới cũng khó lòng đánh bại hắn, chứ đừng nói đến trấn áp. Sinh tử của Hắc Độc Vương không còn do hắn định đoạt. Vệ Thương Lang kinh ngạc nhìn Triệu Thần vừa thi triển thủ đoạn kinh người, không phải đối phương mới đột phá thiên quan cảnh sao? Dù cho khí phá thiên quan, thanh thế to lớn, cũng không thể nhanh như vậy mà có được bản sự trấn áp cả cường giả Thái Sơ cảnh nhị trọng thiên. Còn nữa, bảo tháp này thật sự chỉ là huyền nguyên binh sao? Vệ Thương Lang cầm hạ phẩm huyền nguyên binh trong tay, không tin đây chỉ là huyền nguyên binh bình thường. Có lẽ đây là nguyên bảo đặc thù. Điểm đặc biệt của nguyên binh và nguyên bảo nằm ở chỗ nguyên bảo có thể bộc phát uy năng kinh người. Uy năng này không nhất định là sát thương, mà có thể là trấn áp và trói buộc khủng bố như bảo tháp này. Vệ Thương Lang nuốt nước bọt, nghi ngờ liệu Triệu Thần đã có thực lực không rơi vào thế hạ phong trước cường giả Thái Sơ cảnh từ trước khi ở tù ma thành hay không. Nếu không, chỉ dựa vào Bạch quản gia nửa bước Thái Sơ cảnh, sao có thể hoành hành ở Hắc Uyên? Tất nhiên, hắn không biết Triệu Thần đã sớm biết hắn đi theo. Vệ Thương Lang có thể lo lắng cho an nguy của Triệu Thần, nhưng không thể bỏ mặc Vệ Thanh Thanh hành tẩu ở Hắc Uyên nguy hiểm. Ai bảo thế lực lớn nhất Hắc Uyên lại là kẻ thù không đội trời chung của hắn, Hắc Độc Vương? Vệ Thanh Thanh cũng há to miệng nhỏ nhắn, khó tin nhìn cảnh tượng này. Triệu Thần thể hiện sức mạnh nghiền ép bá đạo khi đối mặt Cự Mãng Chiến Khôi, dễ dàng giải quyết nó. Nhưng có thể giải thích rằng Cự Mãng Chiến Khôi không ở trạng thái đỉnh phong. Còn việc trấn áp Hắc Độc Vương ngay lập tức phá vỡ mọi ảo tưởng. Triệu Thần làm được những điều người thường không thể. Với tu vi thiên quan cảnh sơ kỳ, hắn ngạnh sinh sinh vượt cấp chiến đấu, trấn áp Hắc Độc Vương Thái Sơ cảnh nhị trọng thiên. Chỉ cần hắn muốn, tru sát Hắc Độc Vương không có gì khó khăn. Ngay cả cũng nhìn Triệu Thần với ánh mắt khác thường. Với xuất thân của hắn, làm sao có thể có được những bảo vật này? Nàng há có thể không nhận ra, Triệu Thần mang trên mình những trọng bảo khiến thiên hạ cường giả tranh giành. Ngay cả Hắc gia gia của nàng cũng khó kiềm chế được kích động. Qua, phu quân thật lợi hại. Liễu Khê lập tức vỗ tay, nàng rất rõ mình nên làm gì. Đừng quản Triệu Thần làm thế nào, nàng chỉ cần cổ vũ hắn là đúng. Tiểu vương gia đã đạt đến trình độ này sao? Tô Ấu Vi hiếm khi trầm mặc, nàng cho rằng mình đạt đến dưỡng khí cảnh, có thể nhanh chóng giúp đỡ Triệu Thần, báo đáp ân tình của hắn. Nhưng trong nháy mắt, tiểu vương gia không chỉ đột phá thiên quan cảnh, còn đánh giết Cự Mãng Chiến Khôi, trấn áp Hắc Độc Vương. Điều này cho thấy khoảng cách giữa nàng và hắn ngày càng lớn. Nàng khẽ cắn môi, nắm chặt đôi tay trắng như phấn. Nàng đã nói sẽ cố gắng đuổi theo. Nhưng khoảng cách ngày càng lớn khiến nàng cảm thấy khó khăn. Vốn dĩ, nàng chỉ là một dân thường, cùng tiểu vương gia quý tộc thế tử là người của hai thế giới. Một trận mưa bão khiến nàng có liên hệ với hắn. Tô Ấu Vi không ít lần nghĩ đến việc đạt đến trình độ tiểu vương gia mong đợi, nàng sẽ thay đổi như thế nào. Liệu quan hệ của nàng với hắn có thể giống như Liễu Khê tỷ tỷ, có được danh phận, được Triệu Vương thừa nhận, thực sự bước vào vương phủ. Nhưng bây giờ, nàng trầm mặc. Liễu Khê chú ý đến vẻ mặt của Tô Ấu Vi, vươn tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, nhỏ giọng nói: "Muội muội ngoan, đừng tự ti. Muội nhìn ta đây, chẳng phải tu vi cũng kém phu quân rất nhiều sao? Chúng ta chỉ cần cố gắng là được, không liên lụy phu quân là được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, hiểu chưa?" Nàng đã sớm nhìn ra tâm tư của đối phương, chỉ là thân phận dân thường và hoàn cảnh sống khiến nàng không buông bỏ được. Tính cách của nàng lại quật cường, nhiều lời chỉ giữ trong lòng, không chủ động nói ra. Tính tình này khiến Liễu Khê có chút lo lắng. Giống như nàng, không có mục tiêu để chèo chống bản thân. Có lẽ sẽ đi trên con đường không lối về. Tô Ấu Vi có thể đang suy nghĩ lung tung. Nàng cho rằng cần phải nhắc nhở đối phương. "Vâng, Liễu tỷ tỷ." Không biết vì sao, Tô Ấu Vi cảm thấy lời Liễu Khê có chút tán đồng. Những lời phu quân kia khiến nàng cảm thấy mình cũng có thể gọi như vậy. Tô Ấu Vi đỏ mặt, nhìn bóng lưng trẻ tuổi thẳng tắp kia, âm thầm hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải cố gắng. dưỡng khí cảnh chỉ là điểm khởi đầu. Đuổi theo tiểu vương gia là chuyện cả đời, tuyệt đối không thể từ bỏ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng. Khi tòa hoàng kim bảo tháp vô cùng to lớn kia bị Triệu Thần thu hồi, thân ảnh Hắc Độc Vương bị trấn áp bên trong cũng lập tức thu nhỏ lại. Biến hóa này khiến Hắc Độc Vương ý thức được sự kinh khủng của Triệu Thần. Hắn căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng. Triệu Thần khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Vệ Thanh Thanh và Vệ Thương Lan đang dẫn theo hoàng kim đại đao, hỏi, các ngươi có chấp nhận hắn đầu hàng không? Ánh mắt Vệ Thanh Thanh băng lãnh. Chính Hắc Độc Vương đáng chết này đã khiến tiểu đệ Vệ Bân của nàng phải chịu đựng tra tấn của chướng ma độc từ khi sinh ra. Gần 8 năm trời đau khổ, nàng hận Hắc Độc Vương thấu xương. Hắc Độc Thành của Hắc Độc Vương cũng nhiều lần xâm chiếm Thương Lan quận, đe dọa tính mạng bách tính. Tử địch như vậy, sao có thể để nó đầu hàng? Vệ Thương Lan lập tức ôm quyền, nửa quỳ trên mặt đất, hướng về Triệu Thần tôn kính nói, "Ta, Vệ Thương Lan, nguyện dẫn đầu toàn bộ phủ đại tướng quân và Thương Lan quân, nguyện thần phục ngài, thề chết đi theo, vĩnh viễn không phản bội. Mong chủ thượng cho ta được tự tay đâm kẻ thù Hắc Độc Vương." Nếu hắn còn giữ cái gọi là cao ngạo, thì thật nực cười. Người có thể trấn áp Hắc Độc Vương, cũng có thể trở tay trấn áp hắn. Vệ Thương Lan có chút may mắn vì đối phương ý chí rộng lớn, ngay từ đầu đã không có ý định nhằm vào hắn. Nếu không, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Chẳng phải nhị công tử Tề Nhạc, đại công tử Tề Hạo và quản gia Tề Lăng của Tề Vương Phủ, những kẻ nhằm vào Triệu Thần, đều đã chết non cả rồi sao? Trước đây, Vệ Thương Lan còn chưa biết báo đáp ân tình như thế nào. Hiện tại, hắn chỉ có một lựa chọn, đó là thần phục. Dù đã trải qua vô số trận chém giết chinh chiến, hắn cũng không thể không thừa nhận rằng nhất định phải thần phục Triệu Thần. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chính tay đâm kẻ thù Hắc Độc Vương, đồng thời báo đáp ân tình cứu mạng to lớn của Triệu Thần. Bao nhiêu ân oán, cần hắn dùng hành động thực tế để đền bù. Thần phục ta. Triệu Thần có chút kinh ngạc nhìn Vệ Thương Lan, không ngờ đối phương lại nghĩ ra cách này. Thật ra, những hành vi đền bù khác không thể hiện được hết tâm ý của hắn. Nhưng lần thần phục này lại khiến Triệu Thần cảm nhận được sự chân thành. Đối với một đại tướng quân của Đại Chu Vương Triều như Vệ Thương Lan, muốn khiến hắn cúi đầu yếu thế, dù là Hắc Độc Vương cũng không làm được. Vậy mà bây giờ, Triệu Thần lại làm được. Cha! Vệ Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Hắc Độc Vương, thấy Vệ Thương Lan nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu thần phục, nàng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng thật sự không ngờ đối phương lại đưa ra lựa chọn như vậy. Thanh Thanh, con không cần khuyên ta. Vệ Thương Lan vội mở miệng khi Vệ Thanh Thanh vừa định nói, trước đây, thái độ của ta đối với chủ thượng rất lãnh đạm, ta quá cao ngạo, chìm đắm trong vinh quang quá khứ. Hiện tại, ta chỉ muốn đền bù sai lầm, trở thành một thanh đại đao sắc bén dưới trướng chủ thượng, chém giết hết thảy kẻ địch uy hiếp ngài. Ở đây, không có cái gọi là đại tướng quân, chỉ có Vệ Thương Lan chuộc tội, và Vệ Thương Lan lòng sinh thần phục trước sự cường đại của chủ thượng. Bạch quản gia thấy cảnh này, gãi đầu. Không biết nên đánh giá thế nào. Vệ Thương Lan cả đời dường như rất mâu thuẫn, nhưng lại sinh ra ý nghĩ thần phục. Phải biết rằng, ngay cả Chu Kình, chủ của Đại Chu Hoàng thất bây giờ, cũng không làm được điều này. Vệ Thanh Thanh trầm mặt, nàng phát hiện đối phương không hề nói dối, mà thật sự dự định thần phục Triệu Thần, muốn làm việc dưới trướng ngài. Cha, con tôn trọng lựa chọn của cha. Nàng thở dài, không tiếp tục thuyết phục. Thực tế, với tâm cảnh của Vệ Thương Lan, sao có thể dễ dàng đưa ra quyết định như vậy? Có lẽ, hắn đã có ý nghĩ chuộc tội từ trước. Và việc Triệu Thần dễ dàng trấn áp Hắc Độc Vương đã củng cố suy nghĩ của hắn, khiến hắn quyết định không chút do dự. Nếu ngươi đã quyết định, vậy ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm đại tướng quân Thương Lan quận, trấn thủ biên giới cho ta thật tốt. Khi cần thiết, hãy chiếm lấy toàn bộ Hắc Uyên. Triệu Thần bình tĩnh tự nhiên, việc đối phương lựa chọn thần phục là việc riêng của hắn, không liên quan đến Đại Chu Vương Triều hay Triệu Vương Phủ. Điểm này rất quan trọng, có nghĩa là phủ đại tướng quân Thương Lan quận và Thương Lan quân hiện tại đều thuộc về hắn. Triệu Thần rất rõ ràng rằng không thể coi hắn như người dưới trướng, hô đến xua đi. Nhưng đối phương đã đưa ra quyết định như vậy. Nếu trực tiếp cự tuyệt, sẽ làm tổn hại mặt mũi của hắn, khiến hắn khó xử khi chung đụng với Vệ Thanh Thanh, khó có thể giữ một tâm thái bình đẳng. Cái này. Vệ Thương Lan không ngờ Triệu Thần lại giao nhiệm vụ như vậy sau khi đồng ý, vừa rồi, hắn còn đang nghĩ xem nếu đối phương từ chối, hắn sẽ làm gì để chuộc tội và được thần phục. Bây giờ, hắn nhất thời có chút không biết làm sao cho phải. Tuân lệnh, chủ thượng. Hắn không do dự, lập tức đáp ứng. Như vậy, hắn vẫn là đại tướng quân Vệ Thương Lan của Đại Chu Vương Triều, trấn thủ ở biên giới Thương Lan quận, có trách nhiệm bảo vệ đất đai và mở rộng bờ cõi, nhưng lại xem như thuộc hạ của Triệu Thần. Như vậy, vừa đạt được ý nguyện thần phục của Vệ Thương Lan, vừa không khiến Đại Chu Hoàng thất và Triệu Vương phủ khó xử, lại cho hắn một chút thể diện. Vệ Thanh Thanh thở dài, đại khái nghĩ rằng đây là giải pháp tối ưu. Dù là cự tuyệt hay đơn giản chấp nhận, đều sẽ có ảnh hưởng. Khi bằng giống như Triệu Thần, nhìn như chấp nhận nhưng thực tế lại không chấp nhận, giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất, lại khiến quan hệ giữa hai bên không quá căng thẳng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Triệu Thần, lẩm bẩm, đa tạ, tiểu vương gia. Ngay cả Bạch quản gia cũng kinh ngạc trước câu trả lời của Triệu Thần. Cách xử lý này thật khiến người ta bất ngờ. Suy nghĩ kỹ lại, ngược lại có thể thực hiện được. Hắn nhìn Vệ Thương Lan, phát hiện đối phương lộ vẻ cảm kích, dường như thật sự có cảm giác kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Lợi hại thật. Bạch quản gia cảm thán trong lòng. Lúc này, Vệ Thương Lan vô cùng cảm kích nhìn Triệu Thần, lập tức xin chỉ thị, xin chủ thượng cho ta được tự tay đâm kẻ địch. Hắc Độc Vương tuyệt đối không thể sống. Nhiều năm như vậy, đối phương luôn gây ra phiền phức lớn cho hắn. Dù hắn là cường giả thái sơ cảnh, cũng bị chướng ma độc đáng chết kia tra tấn. Thật vất vả mới có người trấn áp Hắc Độc Vương, cho hắn cơ hội tự tay đâm kẻ thù, sao có thể bỏ lỡ. Được, nhớ kỹ trảm thảo trừ căn. Triệu Thần khẽ gật đầu, trực tiếp đưa Hắc Độc Vương đang cố gắng phản kháng đến trước mặt Vệ Thương Lan. Ngay lập tức, dưới ánh mắt kinh hoàng của Hắc Độc Vương, Vệ Thương Lan đầy giận dữ dốc hết lực lượng, giơ cao chui hạ phẩm Huyền Nguyên binh Hoàng Kim đại đao. Giết! Tiếng gầm thét vang vọng đất trời. Một tiếng kêu thảm thiết cũng không dứt bên tai. Máu tươi phun ra khi đầu rơi xuống, nhuộm đỏ cả nơi này. Vệ Thương Lan thấy vậy, lại vung Hoàng Kim đại đao, chém Hắc Độc Vương thành muôn mảnh, tiến tới triệt để hủy thi diệt tích. Hắc Độc Vương, chủ nhân của Hắc Độc Thành, thế lực lớn nhất Hắc Uyên, cường giả thái sơ cảnh nhị trọng thiên, cứ như vậy chết dưới đao của kẻ thù hắn hận thấu xương. Bẩm báo chủ thượng, thuộc hạ sẽ phái binh tiêu diệt Hắc Độc Thành. Sau khi nhận được sự đồng ý của Triệu Thần, hắn lập tức xông ra khỏi di tích Chiến Khôi Tông. Với cái chết của Hắc Độc Vương, việc Hắc Độc Thành, thế lực lớn nhất Hắc Uyên, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Vệ Thương Lan không quên Triệu Thần đã đề cập đến việc biến Hắc Uyên thành lãnh thổ của ngài. Điều này có nghĩa là Thương Lan quân nên thay đổi kế hoạch cố thủ biên giới nhiều năm, chủ động xuất kích, chiếm lĩnh Hắc Uyên không người thống trị. Triệu Thần lại đến sâu trong thung lũng, mang những dược điền bị bỏ hoang vào không gian tiểu linh giới. Chỉ cần cải tạo, những dược điền này có thể khôi phục độ phì nhiêu, từ đó bồi dưỡng và sinh sôi nhiều thiên tài địa bảo. Sau khi làm xong việc này, Triệu Thần không vội rời đi, mà tiếp tục nhìn xuống mảnh đất dưới chân, lộ vẻ suy tư. Tiểu vương gia, có vấn đề gì sao? Tô Ấu Vi nhìn theo tầm mắt của Triệu Thần, nhưng không phát hiện ra gì, tò mò hỏi. Triệu Thần cười, quay đầu nhìn Tô Ấu Vi, hỏi ngược lại, nàng có tin phía dưới này còn có đồ tốt không? Hắn chỉ vào mặt đất không có bất kỳ động tĩnh nào, có vẻ như đang đùa. Nhưng Tô Ấu Vi không hề do dự, gật đầu như gà mổ thóc, chỉ cần tiểu vương gia nói phía dưới có đồ tốt, thì chắc chắn có đồ tốt. Nói xong, nàng định dùng tay không đào đất. Điều này khiến Triệu Thần buồn cười, kéo tay ngọc dịu dàng của nàng lại, cười nói, ta không dám để nàng đào, cứ ở bên cạnh ta là được. Khuôn mặt kiều diễm của Tô Ấu Vi ửng đỏ, sát bên Triệu Thần, nhỏ nhẹ như tiếng mũi kêu gật đầu. Ân, tiểu vương gia. Theo Triệu Thần phóng xuất lực lượng thần hồn, đem lớp bùn đất dưới chân dời đi toàn diện. Đến tận 20 mét bên dưới, hắn mới dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới hiện ra một màn ánh sáng. Mà sau màn sáng kia, rõ ràng là một cánh cửa đồng xanh. Tô Ấu Vi không kịp chú ý đến những thứ này, lực chú ý của nàng đều đặt trên người Triệu Thần gần trong gang tấc. Thật tốt, thật là cảm giác ấm áp, thật muốn cả một đời đều có thể như vậy. Nàng không khỏi có chút huyễn tưởng, trong lòng lẩm bẩm nói. Liễu Khê nhìn thấy cảnh này, cũng không nói gì. Có lẽ, trong lòng nàng, sớm đã công nhận đối phương. Thấy Triệu Thần và Tô Ấu Vi càng thêm thân mật, nàng lộ ra nụ cười của gì. Yêu Yêu liếc nhìn màn sáng, nhắc nhở. Sư đệ, đây là nguyên văn kết giới, hơn nữa là nguyên văn kết giới đặc thù hoàn chỉnh. Nguyên văn kết giới đặc thù cần dùng nguyên văn đặc biệt mới có thể mở ra. Nếu cưỡng ép mở ra, nó sẽ tự bạo. Uy lực tự bạo sẽ khiến cho khu vực này trong vòng trăm dặm, cỏ cây không mọc, sinh linh diệt vong. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Triệu Thần lật tay, lấy ra một khối lệnh bài màu đen, trên đó dường như còn có vết tích nguyên văn đặc thù. Nhìn kỹ, có vẻ như một phần đã bị mài mòn dưới sự ăn mòn của tuế nguyệt. Hắn đưa lệnh bài màu đen cho Yêu, nói. Làm phiền sư tỷ một chút, chữa trị nguyên văn. Không còn cách nào, nguyên văn trên lệnh bài màu đen đã vượt quá phạm trù tam phẩm. Muốn chữa trị nó, phải nhờ Yêu ra tay. Ngươi cái này. Yêu Yêu kinh ngạc, không ngờ Triệu Thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cảm thấy như thể hắn đã biết trước ở đây có một nguyên văn kết giới đặc thù hoàn chỉnh. Chủ yếu là, nàng không thấy hắn nhặt được lệnh bài màu đen này trong di tích Chiến Khôi Tông. Thật kỳ lạ. Yêu Yêu lẩm bẩm trong miệng, nhận lấy lệnh bài màu đen. Ngay lập tức, trong ngọc thủ của nàng xuất hiện một chi nguyên văn bút tựa như bích ngọc. Tập trung tinh thần, nguyên văn bút tỏa ra vi mang. Một đạo lại một đạo nguyên ngấn trống rỗng nổi lên. Vận vị đặc thù tràn ngập. Khi số lượng nguyên ngấn càng lúc càng nhiều, thời gian phát họa nguyên văn càng dài, áp lực đối với bản thân cũng càng lớn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ phí công vô ích. Dù là Yêu cũng phải hết sức cẩn trọng. Sau một hồi lâu, nàng mới phát họa xong đạo nguyên ngấn cuối cùng. Đạo nguyên văn cực kỳ phức tạp và tối nghĩa đột nhiên thành hình, tách ra quang mang cực hạn. Yêu Yêu điểm một ngón tay, đạo nguyên văn này lập tức bám vào nguyên văn kết giới. Mặt ngoài màn sáng nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như mặt nước. Triệu Thần và những người khác chăm chú nhìn cảnh này, có chút khẩn trương. Nếu ngay cả yêu phát họa nguyên văn cũng không thể mở ra nguyên văn kết giới, vậy thì coi như xong. Dù sao, nguyên văn kết giới đặc thù này sẽ tự bạo. Rất nhanh, nỗi lòng lo lắng của mọi người lắng xuống. Màn ánh sáng xé ra một lỗ lớn, lộ ra thông đạo bên trong. Được rồi, đi vào thôi. Yêu lau mồ hôi trên trán, dẫn đầu tiến vào thông đạo, đi đến trước cánh cửa đồng lớn đã đóng kín vô số năm. Nàng nhìn lướt qua, không thấy nguy hiểm nào khác. Nhận được cái gật đầu của nàng, Triệu Thần lập tức tiến lên đẩy cửa đồng lớn. Khi cửa đồng lớn mở ra, một tòa địa cung khổng lồ bát ngát hiện ra trước mắt bọn họ. Trong đó, vô số bóng đen lẳng lặng đứng sững. Trong khoảnh khắc, người ta cảm thấy vô cùng âm lãnh. Triệu Thần nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt sáng lên. Nhiều chiến khôi như vậy, lời to rồi. Thì ra, những bóng đen này là từng tôn chiến khôi. Mỗi một chiến khôi đều tinh xảo hơn rất nhiều so với những chiến khôi mà bọn hắn đã gặp bên ngoài. Sự khác biệt giữa chúng là phân chia giữa phổ thông và tinh lương. Số lượng chiến khôi khổng lồ, ước chừng hơn vạn. Đồng thời, hạch tâm của mỗi một chiến khôi đều ở trạng thái ngủ đông, chưa được thiết lập chỉ lệnh, ở trạng thái vô chủ. Chỉ cần có người tinh thông nguyên văn, không ngừng giao hạch tâm chỉ lệnh cho từng chiến khôi, đánh thức chúng, bọn hắn sẽ có được một đội quân chiến khôi khổng lồ vạn người. Nếu chiến tranh xảy ra, đội quân chiến khôi này đơn giản là cỗ máy giết chóc cực kỳ khủng bố. Căn bản là rất khó có quân đội nào có thể cản trở bước tiến của nó. Được. Yêu nhìn nhiều chiến khôi như vậy, cũng không khỏi sinh ra hứng thú với chiến khôi tông năm xưa. Theo lý mà nói, đối phương mạnh mẽ như vậy, căn bản không thể có nguy cơ hủy diệt ở khu vực lân cận này. Người bình thường muốn hủy diệt nó cũng phải trả một cái giá cực kỳ khủng khiếp. Thật sự không hiểu chiến khôi tông đã bị hủy diệt như thế nào. Có lẽ, nó đã bị hủy diệt trong nháy mắt, khiến cho ngay cả cơ hội khởi động đại quân chiến khôi trong địa cung cũng không có. Trong khi Y và những người khác suy tư, Triệu Thần đã tiến vào địa cung. Hắn quyết đoán thôi động kim bạch đai lưng bên hông, hắc bạch ngọc thạch xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy đen trắng. Sau một khắc, vòng xoáy đen trắng xông ra, bao trùm tất cả chiến khôi trong địa cung. Thu. Triệu Thần không khách khí chút nào, trực tiếp đưa hơn vạn chiến khôi vào không gian tiểu linh giới. Với trình độ am hiểu các loại nguyên văn nhất phẩm đến tam phẩm của hắn hiện tại, đủ để khiến hơn vạn chiến khôi này hóa thành một đội quân chiến khôi khủng bố. Nơi chúng đi qua, cỏ cây không mọc. Thứ này so với Triệu Vương quân, Thương Lan quân càng thêm thích hợp với hắn. Muốn sử dụng lúc nào, trực tiếp phóng thích ra là được. Khi vô số chiến khôi biến mất, địa cung càng thêm trống trải. Yêu không ngừng quét mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại trên bệ đá phía trước. Trên bệ đá đó có ba chiếc hộp ngọc. Ba chiếc hộp ngọc này đều có chút tinh xảo, hoa văn khắc họa có một loại ba động tang thương cổ xưa đặc thù. Nàng cùng Triệu Thần và những người khác đến gần, quan sát tỉ mỉ ba chiếc hộp ngọc. Cẩn thận một chút. Ngay cả Yêu cũng cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Huống chi là ba chiếc hộp ngọc này. Triệu Thần khẽ gật đầu, mở một chiếc hộp ngọc ra. Bên trong đặt một viên tinh thạch. Sau một khắc, nó tách ra ánh sáng, tạo thành một màn ánh sáng trước mặt bọn họ. Trên màn sáng hiện ra vạn dặm dãy núi, vô số cung điện liên miên bất tận. Vô số chiến khôi xuất hiện trong đó. Càng có rất nhiều thân ảnh hóa thành thần mang, lướt qua chân trời. Một góc của tảng băng trôi đủ để chứng minh chiến khôi tông ngày xưa cực kỳ cường hãn. Nhưng vào lúc này, bầu trời quang đãng, không gian kiên cố sụp đổ trong nháy mắt. Một đạo quang ảnh xuất hiện. Đối phương toàn thân tràn ngập thánh quang, hai mắt không có chút cảm xúc nào. Giữa mi tâm có một đạo ấn đỏ như máu, phản phất như vẫn còn con mắt thứ ba. Thiên Kiêu thánh tộc chết ở đây, tuyên bố đây là vùng đất tội nghiệt, đáng nhận thánh phạt, trong vòng 8 vạn dặm, sinh linh đều diệt. Âm thanh như phán xét vang vọng đất trời. Uy áp khủng bố đến cực điểm không chút giữ lại phóng thích, nghiền nát sang bằng vạn dặm dãy núi và vô số cung điện xung quanh. Vô số sinh linh bị hủy diệt. Thiên lôi ngưng tụ, giáng xuống. Trong vòng 8 vạn dặm không còn một ngọn cỏ, hóa thành vực sâu đen kịt vô tận. Liễu Khê, Tô Ấu Vi, Vệ Thanh Thanh đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Các nàng cuối cùng cũng biết chiến khôi tông cường thịnh vô song năm xưa và các thế lực sinh linh cổ xưa khác đã bị hủy diệt trong chốc lát như thế nào. Chỉ một người đã biến non sông tươi đẹp thành hắc uyên như bây giờ. Thứ này đã vượt quá phạm trù nhận thức của các nàng. Dù là Triệu Thần đã sớm dự liệu, khi nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Thánh tộc. Yêu bên cạnh nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lập tức trở nên băng lãnh. Trong tay nàng xuất hiện một viên ngọc bội hoa sen chín màu. Trên hoa sen bốc cháy ngọn lửa. Triệu Thần lập tức nhìn về phía đối phương, dù vừa rồi chỉ là đoạn ký ức trong linh thạch, nhưng cũng là lần đầu tiên bọn hắn tiếp xúc với sự tồn tại của thánh tộc. Chỉ vì Thiên Kiêu thánh tộc ngã xuống mà khiến 8 vạn dặm sinh linh nơi chiến khôi tông bị hủy diệt. Thủ đoạn như vậy có thể xưng là tàn nhẫn vô song. Trong đầu hắn cũng hiện lên lời nói của Thương Uyên thánh giả trước khi rời đi. Và lời hứa của bản thân. Triệu Thần vươn tay nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của Yêu, nhìn vào đôi mắt đẹp lóe lên hàng quang băng lãnh mà bản thân nàng còn chưa nhận ra, khẽ nói. Thánh tộc này chính là địch nhân mà sư tôn bảo chúng ta cẩn thận, phải nhớ kỹ. Địch nhân. Yêu bỗng bừng tỉnh, dường như có chút ngơ ngác, không rõ vì sao Triệu Thần lại thốt ra lời ấy. Nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt đẹp dõi theo bàn tay phải đang bị đối phương nắm chặt, trầm mặc. Cuối cùng, nàng khẽ nhắc, sư đệ, ngươi nên buông tay. Triệu Thần nghe vậy, nhẹ lắc đầu, đáp, lần này, ta có thể buông tay. Về sau, sẽ không. Trước kia, là lời hứa với sư tôn. Còn lần này, là ta hứa với ngươi. Yêu càng thêm mờ mịt, chẳng hiểu Triệu Thần sao bỗng dưng nói vậy. Nhưng, nghe vào lại thấy thú vị. Khóe môi nàng vô thức khẽ cong, buộc miệng, vậy, ngươi cho ta một bình 10 giọt say, ta mới tin. Lần này, Triệu Thần không hề do dự, trao cho nàng một bình 10 giọt say. Vẻ dứt khoát ấy, khiến Yêu dường như cảm nhận được lời hắn vừa nói, nặng tựa ngàn cân. Lúc này, linh thạch ảnh lưu niệm trong hộp ngọc đã kết thúc. Thánh tộc kia, kẻ đã tạo ra Hắc Uyên, chúng diệt vong sinh linh 8 vạn dặm. Dù cho vô số năm trôi qua, Hắc Uyên vẫn khó sinh tồn lâu dài. Các loại hiểm địa, chúng chốn tồn tại. Dù chỉ là ảnh lưu niệm, cũng đủ khiến người kinh hãi. Tô Ấu Vi liếc nhìn Triệu Thần và Yêu, như có điều suy nghĩ. Vậy nên, thánh tộc là địch nhân của chúng ta. Nàng ghi nhớ trong lòng, cũng cảm nhận được phần trách nhiệm. Ấy là, Yêu, kẻ vốn mạnh mẽ trong nguyên văn, cũng đang gặp nguy hiểm. Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh, đều đồng lòng khắc ghi việc này. Đây, chính là kẻ địch mạnh mẽ. Dù cho hiện tại, các nàng chưa tường tận lai lịch của chúng. Nhưng chỉ cần biết là địch, vậy chẳng cần nhiều lời. Triệu Thần bước đến trước hai hộp ngọc còn lại, khẽ vén một góc hộp ngọc thứ nhất. Đến khi thấy kiếm ảnh bên trong, hắn mới mỉm cười, "Ấu Vi, muội lại đây, đây là bảo bối tốt, rất hợp với muội." Tô Ấu Vi nghe vậy, không chút do dự, tiến đến bên Triệu Thần. Tâm tình nàng đã có sự thay đổi. Trước kia, nàng không muốn để tiểu vương gia đơn phương trả giá. Nàng nghĩ, những tài nguyên tu luyện này cho nàng có chút lãng phí. Tính cách nàng vốn quật cường, mong muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng tiểu vương gia. Nhưng sau đó, nàng đã tỉnh ngộ. Điều nàng cần là nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ khi đuổi kịp tu vi của tiểu vương gia, nàng mới có thể giúp đỡ đối phương. Những vướng bận khác chẳng sánh nổi mục tiêu tối thượng này. Trong hộp ngọc có một thanh nguyên binh, ít nhất là cấp bậc thiên giai, nó có linh tính, có khả năng chọn chủ. Triệu Thần giới thiệu sơ lược, nói, kiếm ảnh này tên là Dương Minh Kiếm, mang thuộc tính âm dương, đặc biệt hợp với âm dương tử phủ của muội, đây là cơ duyên của muội. Xét tình hình mọi người ở đây, chỉ có hắn và Tô Ấu Vi là thích hợp. Nếu hắn mở hộp ngọc, hắn tin chắc Dương Minh Kiếm sẽ chọn hắn. Biết sao được, ai bảo hắn có luân hồi khí vận, lại khai mở luân hồi tử phủ. Dù thế nào, hắn tin rằng thanh kiếm này sẽ giúp ích cho Tô Ấu Vi hơn là cho hắn. Triệu Thần đã có lục đạo luân hồi phán quan bút, cùng tù thiên thần tháp mới đoạt được, không cần thêm Dương Minh Kiếm. Không thể nghi ngờ, thanh kiếm này sẽ giúp Tô Ấu Vi tăng cường chiến lực, trợ giúp nàng rất nhiều. Thiên giai nguyên binh. Tô Ấu Vi dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi kinh ngạc. Bảo vật trọng yếu như vậy, có thể cho nàng sao? Phải biết, tại Đại Chu Vương triều này, một kiện huyền giai hạ phẩm nguyên binh đã là vô cùng ghê gớm. Ấy là bảo vật mà cường giả thái sơ cảnh mới có thể có được. Nàng thật không ngờ, tiểu vương gia lại tặng nàng bảo vật như vậy. Muội tử tốt, đây là cơ duyên của muội, hãy nhận lấy. Liễu Khê thấy Tô Ấu Vi do dự, liền lên tiếng khuyên nhủ. Một kiện nguyên binh cấp thiên giai, quả là vô cùng quý giá. Huống chi, đây còn là nguyên binh mang thuộc tính âm dương đặc thù. Liễu Khê biết rõ Tô Ấu Vi có âm dương tử phủ, tu luyện hai loại công pháp nguyên khí, đây chính là thứ thích hợp nhất với nàng. Được Triệu Thần và Liễu Khê khuyên nhủ, Tô Ấu Vi hít sâu một hơi, gật đầu, vâng. Nàng ôm lấy hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Khoảnh khắc sau, luồng sáng đen trắng trực tiếp bùng nổ. Với tốc độ cực nhanh, nó chui vào mi tâm nàng, tiến vào âm dương tử phủ. Tô Ấu Vi chìm đắm trong đó, thấy đạo quang mang đen trắng kia xuất hiện trong âm dương tử phủ. Khi quang mang đen trắng dần thu liễm, kiếm ảnh trắng đen xen kẽ hiện ra. Trên đó, lờ mờ hiện chữ cổ truyện, rõ ràng là Dương Minh Kiếm. Chỉ là, kiếm ảnh này có phần ảm đạm, dường như năng lượng đã cạn kiệt, cần nàng dùng nguyên khí trong âm dương tử phủ để bồi dưỡng. Tô Ấu Vi thử lấy ra, nhưng không có động tĩnh gì, hẳn là đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tiểu vương gia, Dương Minh Kiếm này hẳn đã trải qua đại chiến, hiện tại không thể triệu hồi. Nàng có chút tiếc nuối, vốn muốn cho Triệu Thần xem. Nhưng giờ, chỉ có thể chờ đợi. Không sao. Thực ra, tình huống này cũng rất bình thường. Muốn sống sót sau những công kích hủy diệt cấp độ kia, chẳng hề đơn giản. Chìm vào giấc ngủ, có nghĩa là nguyên binh chi linh đã bị hao tổn. Triệu Thần nhắc nhở vài câu, rồi dời mắt sang hộp ngọc cuối cùng. Hắn mở ra, những viên cầu màu bạc trực tiếp xuất hiện. Thật kỳ diệu, quả cầu này do vô số chất lỏng màu bạc ngưng tụ mà thành, khắc họa vô số nguyên văn, vậy mà có thể lưu động mà không bị ảnh hưởng. Yêu có tạo nghệ không nhỏ trong nguyên văn, nhưng dù là với chiến khôi, nguyên bảo, hay viên cầu màu bạc trước mặt, nàng vẫn không đủ khả năng vận dụng. Sau những chỉ điểm này, ngược lại, nàng lại nảy sinh những ý tưởng kỳ diệu. thật thần kỳ, không biết là thứ gì. Tô Ấu Vi và các nàng lần đầu thấy nguyên văn, lại thấy chúng khắc sâu trên những viên cầu màu bạc lưu động, không khỏi hiếu kỳ hỏi han. Các nàng nhìn về phía Triệu Thần, hẳn là hắn biết rõ. Triệu Thần nhìn chằm chằm vào viên cầu màu bạc, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là chiến khôi, có thể dung hợp với người, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát chiến lực kinh người. Đương nhiên, hắn thích coi nó là áo giáp hơn. Đầu ngón tay hắn khẽ rạch một đường. Một giọt máu tươi rơi xuống, chạm vào thân thể màu bạc. Trong khoảnh khắc, thân thể màu bạc tỏa ra quang mang, chất lỏng màu bạc bên trong bắt đầu lưu động, không ngừng bay lên, lại như thác nước đổ xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tạo thành một bộ chiến giáp màu bạc bao trùm toàn thân. Đường cong rõ ràng, chiến giáp rét lạnh mà uy nghiêm, vô số nguyên văn lóe sáng, nhộn nhạo những gợn sóng đặc thù. Trời à, đây là chiến khôi. Nếu như những nguyên văn lưu động trên thân thể màu bạc giúp Tô Ấu Vi và các nàng có được nhận thức giản lược, đơn phát về nguyên văn, thì sự xuất hiện của chiến giáp màu bạc này đã khiến nhận thức của các nàng về chiến khôi hoàn toàn sụp đổ. Hơn vạn chiến khôi trong địa cung vừa rồi đã đủ tinh xảo, nhưng vẫn kém xa bộ chiến giáp màu bạc này. Không ai ngờ rằng chiến giáp màu bạc này lại có thể được gọi là chiến khôi. Cũng không tệ, gọi nó là chiến khôi chẳng bằng gọi là áo giáp. Triệu Thần tận mắt chứng kiến biến hóa vừa rồi, liên tưởng đến phương pháp luyện chế trong Vạn Pháp Thiên Đúc Điển, hắn khẽ nhếch môi thầm nghĩ, áo giáp hợp thể. Khi đầu ngón tay chạm vào chiến giáp màu bạc vẫn còn duy trì trạng thái lưu động, nó lập tức bám vào quanh người hắn, bao phủ lấy hắn. Chất lỏng lưu động trong nháy mắt ngưng kết thành hình. Triệu Thần cười khẽ, không ngờ ở đây hắn lại thực hiện được giấc mộng áo giáp hợp thể thời thơ ấu. Hắn đơn giản cử động một chút, lực lượng tăng phúc đến mức khó tin, đủ để một vị nguyên sư dưỡng khí cảnh có được uy năng sánh ngang cường giả thái sơ cảnh. Quan trọng nhất là hắn có thể thi triển những nguyên thuật mạnh mẽ hơn, cũng có thể phát họa nguyên văn, thi triển uy năng mạnh mẽ của nó trong hình thái áo giáp hợp thể này. Đây là chiến khôi có tính trưởng thành, tuyệt đối là thành phẩm cao cấp nhất của chiến khôi tông. Với năng lực của Triệu Thần sau này, nó đủ sức theo kịp bước tiến của hắn. Thế nào? Yêu Ưu quanh quẩn quanh Triệu Thần hai vòng, không ngừng dò xét những vết tích nguyên văn lóe sáng, hai mắt sáng rực, hỏi, trông, rất không tệ. Di tích chiến khôi tông này, dù không còn nhiều, nhưng cũng đủ để các nàng cảm nhận được sự cường đại của nó năm xưa. Một chiến khôi tông cường đại như vậy, lại bị thánh tộc địch nhân triệt để hủy diệt, thật khiến người ta thổn thức. Đây chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa chiến khôi và nguyên bảo. Triệu Thần mỉm cười, thu nó vào, hóa thành một viên cầu màu bạc. Rồi khẽ nhúc nhích trong lòng, biến nó thành một chiếc vòng tay màu bạc, lóe ánh sáng nhạt, được hắn đeo trên cổ tay. Hay là, gọi nó là thần thiên áo giáp đi. Hắn đặt tên cho nó, cười nói. Thần thiên áo giáp, hợp thể. Trong chốc lát, chiến giáp màu bạc lại một lần nữa bao trùm lấy hắn. Uy năng kinh khủng, từ đó phóng xuất ra. Một quyền oanh kích, địa cung cứng rắn vô song, cũng vì đó vỡ tan tại chỗ. Cái này thần thiên áo giáp, là lấy thần hồn để kết nối. Triệu Thần cười nhìn Yêu Yêu cùng Tô Ấu Vi, nói. Nói cách khác, thần hồn chi lực của chúng ta, quyết định độ mạnh yếu của áo giáp này. Đồng thời, áo giáp này có thể theo tu vi của chúng ta mà không ngừng tăng lên. Dưới mắt, một bộ thần thiên áo giáp như vậy, đã là chiến khôi tông vô số năm góp nhặt thành tựu trong chiến khôi. Chỉ bất quá, vẫn còn bộ phận thiếu hụt. Tỷ như, không cách nào lấy tự thân nguyên khí để thôi động. Nếu có thể đem thần hồn cùng nguyên khí đều vận dụng, vậy bộ thần thiên áo giáp này, uy năng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Quá lợi hại. Cứ việc chỉ có thể lấy thần hồn để dẫn động thần thiên áo giáp lực lượng, nhưng cũng đã đủ cường đại. Chuyến này, đối với các nàng mà nói, tuyệt đối là mở mang nhãn giới. Chờ trở lại Đại Chu Thành, ta cùng Yêu Yêu sư tỷ, cùng mấy người các ngươi cùng nhau, có thể thử phục chế mấy bộ tương tự áo giáp. Triệu Thần tâm tư nhanh nhạy, cùng luyện chế những hộ giáp loại hình nguyên bảo kia, còn không bằng trước đem áo giáp như vậy phục khắc tế luyện ra, càng có ý nghĩa hơn. Nếu chỉ một mình hắn, còn có chút phiền phức. Nhưng ở đây, lại có Yêu. Đối phương có thể khắc họa tứ phẩm nguyên văn, mà hắn có được Vạn Pháp Trời Đúc Điển, có thể liên hợp lại, đem thần thiên áo giáp phục khắc ra tương tự. Mà Tô Ấu Vi cùng Liễu Khê tại nguyên văn một đạo đều có thành tựu, cũng có thể phụ trợ bọn hắn tiến hành. Lẫn nhau hợp tác, chưa chắc không thể. Dù sao, đây là từ một đến hai quá trình. Có thần thiên áo giáp ở đây, vậy liền không có vấn đề quá lớn. Đợi đến phục khắc áo giáp tương tự thành công, Triệu Thần liền có thể nghĩ biện pháp đem thần thiên áo giáp thăng cấp. Không chỉ có thể sử dụng thần hồn, còn có thể sử dụng nguyên khí, càng có thể vận dụng khí huyết chi lực. Có lẽ, có thể cho hắn có được uy năng càng cường đại hơn. Triệu Thần đã không cách nào tưởng tượng, tại thần hồn, nguyên khí và khí huyết chi lực liên hợp chèo chống, áo giáp thần thiên sau khi thăng cấp sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Tốt a, nhất định có thể. Tô Ấu Vi lập tức hưng phấn, cuối cùng là cảm giác mình tu tập nguyên văn, có đất dụng võ. Rốt cục, có thể giúp được tiểu vương gia rồi. Yêu cùng Liễu Khê hai nàng, vẫn như cũ đánh giá bộ thần thiên áo giáp này. Rất có ý định ngay tại chỗ, liền đem ảo diệu trong đó giải quyết. Bên cạnh Vệ Thanh Thanh, có chút chần chờ. Nàng, tựa hồ có chút dư thừa. Ở đây đều là người có quan hệ thân mật với Triệu Thần. Mà nàng, vị tân nhiệm Thương Lan quân thống lĩnh này, cũng vẻn vẹn chỉ tính có chút bạn rượu với y. Triệu Thần lưu ý đến Vệ Thanh Thanh lúc này, suy tư đơn giản rồi hỏi. Thanh Thanh, ngươi ma luyện tại Thương Lan quân, hẳn là đối với áo giáp loại hình có nhận biết vô cùng rõ ràng. Vừa vặn, chúng ta luyện chế áo giáp mới, cần kiến thức phương diện này, cũng cần thiết kế thích hợp, không bằng ngươi cũng tham gia. Đến lúc đó, cũng chế tạo cho ngươi một bộ. Dù sao, chế tạo nhiều bộ cũng không thành vấn đề. Mỗi thêm một bộ chiến khôi áo giáp, cũng có nghĩa đối với việc thăng cấp thần thiên áo giáp của hắn, có trợ giúp thật lớn. Có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, cũng có thể đối với việc thăng cấp ngày sau, mang đến dẫn dắt mới. Ta, thật có thể chứ? Vệ Thanh Thanh nghe vậy, giật nảy mình. Khi thấy Triệu Thần không hề nói đùa, vội vàng đáp ứng. Không có vấn đề, ta học qua rèn đúc chiến giáp loại hình, có thể giúp chút gì không? Nói thật ra, nếu không phải Triệu Thần đề cập, ngay cả Vệ Thanh Thanh cũng không biết, nguyên lai mình cũng có thể giúp một tay. Triệu Thần khẽ gật đầu, có đối phương hỗ trợ, không thể nghi ngờ sẽ khiến sự tình trở nên đơn giản hơn nhiều. Chi phí thử sai, sẽ giảm xuống. Hiệu suất, cũng sẽ tăng cao. Đi thôi, chúng ta nên trở về Đại Chu Thành, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến mới. Ánh mắt Triệu Thần, trở nên sắc bén hơn nhiều. Tề Vương Phủ, mang đến cho hắn quá nhiều phiền phức. Bây giờ, hắn đã có được lực lượng cường đại, có thể so với cường giả thái sơ cảnh. Nếu còn không trừ khử uy hiếp từ Tề Vương Phủ, sẽ khiến hắn thêm phiền toái. Dù sao, phía sau đối phương, chính là Đại Võ Vương Triều kia. Dù nó đang cùng hai Đại Vương Triều đỉnh tiêm tác chiến, không thể phân ra nhiều tinh lực chú ý động tĩnh của Đại Chu Vương Triều. Chỉ cần hơi xuất thủ, cũng đủ để Đại Chu Vương Triều gặp uy hiếp lớn. Triệu Thần không hy vọng, khi có năng lực, tái hiện lại hành động bất đắc dĩ của Đại Chu Hoàng Thất khi xưa. Đại Chu Vương Triều, Đại Chu Thành. Tề Vương Phủ. Tề Vương ngồi trên thủ tọa, nhìn chằm chằm người áo đen quỳ trên mặt đất, quát hỏi. Tề Hạo cùng Tề Lăng bọn hắn, đến giờ còn chưa có tin tức, chuyện gì xảy ra. Hắn ẩn ẩn có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy có chuyện xấu xảy ra. Trước đó, nhị công tử Tề Nhạc của Tề Vương Phủ tiến vào Hắc Lâm Sơn Mạch, xảy ra bất trắc, trực tiếp mai táng trong đó, ngay cả thi thể cũng không tìm được, khiến hắn tâm thần bất an. Bây giờ, lại một lần nữa xuất hiện. Khiến Tề Vương mười phần khó chịu, có chút lo lắng, ẩn ẩn có cảm giác đại họa lâm đầu. Hồi bẩm vương gia, tại Thương Lan quận thành, đại công tử cùng quản gia cùng thế tử Triệu Thần của Triệu Vương Phủ phát sinh xung đột, bị hắn trực tiếp đâm xuyên trò xiết của Doanh đại sư, suýt chút nữa bị Vệ Thương Lan kia hoàn toàn cầm tù. Người áo đen kia lập tức đem tình huống nói thẳng ra. Lời này, lọt vào tai Tề Vương đang có chút tâm thần không tập trung, lập tức khiến lông mày hắn liên tục dựng thẳng. Vệ Thương Lan cầm tù Tề Hạo cùng Tề Lăng. Chẳng phải có nghĩa, đối phương từ đó ngã về phía Triệu Vương Phủ. Phải biết, Triệu Vương Phủ thủy chung đứng về phía Đại Chu Hoàng Thất A. Cùng Tề Vương Phủ hắn, đã là cừu địch sinh tử. Sau đó, đại công tử bọn họ liền tiến vào Hắc Uyên, dự định liên thủ với Hắc Độc Vương, đoạt được tứ phẩm nguyên thực hỏa linh tuệ trong di tích Chiến Khôi Tông, thuận tiện lừa dắt toàn bộ người của Triệu Vương Phủ. Người áo đen kia có chút chần chờ, nhưng vẫn mở miệng, đến giờ, vẫn chưa có tin tức truyền tới. Trong tình huống này, hiển nhiên đã xảy ra chuyện không tốt. Tề Vương cũng là cáo già, lập tức nhận ra điều không đúng. Nếu liên thủ Hắc Độc Vương, vậy trong Hắc Uyên rất khó có thế lực khác uy hiếp được tính mệnh của Tề Hạo bọn người. Vậy, chỉ có một khả năng. Đáng chết. Tề Vương một quyền đánh nát bàn trà, lửa giận ngập trời, ra lệnh. Hiện tại, tất cả mọi người lập tức theo bản vương rời khỏi Đại Chu Thành, trở về Tề quận, chuẩn bị khởi binh tạo phản. Ban đầu, còn lo lắng muốn dùng hình thức chính biến, để lật đổ sự thống trị của Đại Chu Hoàng Thất, để bọn hắn lên ngôi. Bây giờ, tình huống rõ ràng không ổn. Chỉ chờ Vệ Thương Lan mang Thương Lan quân tiến vào Đại Chu Thành, bọn hắn sẽ không kịp rời đi, trở lại phong địa Tề quận, liền sẽ trở thành cá trong chậu, bị Đại Chu Hoàng Thất, Triệu Vương Phủ, Liễu Hầu Phủ, cùng đại tướng quân bên ngoài phủ liên thủ vây công. Tề Vương Phủ cường đại đến đâu, cũng không thể dưới tình huống này, có khả năng sống sót a. Tề Vương, chẳng phải quá nóng vội rồi sao? Nhưng đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến động tĩnh chém giết. Một tiếng cười khẽ, theo đó vang lên. Thân thể Tề Vương rung lên, lập tức nhìn về hướng ngoài điện. Chỉ thấy một thân ảnh áo trắng, đã xuất hiện. Rõ ràng là tiểu vương gia Triệu Thần của Triệu Vương Phủ. Kẻ cầm đầu sát hại Tề Nhạc. Khi nhìn thấy đối phương, lửa giận trong lòng Tề Vương trong nháy mắt bùng lên. Nghiệt chướng, đền mạng lại. Uy áp cường giả thái sơ cảnh khủng bố đến cực điểm, quả quyết giáng xuống. Tề Vương dưới cơn thịnh nộ, căn bản không quan tâm đến chuyện lớn hiếp nhỏ. Hắn hiện tại chỉ muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh, để hả mối hận trong lòng. Tề Vương hỏa khí thật lớn, sao không tỉnh táo lại? Triệu Thần cũng không tức giận, đối mặt với một chưởng vỗ đến, ngưng tụ thành nguyên khí cự chưởng của Tề Vương, chỉ nhàn nhạt giơ tay phải lên. Trong tay phải hắn, một đóa hỏa diễm u bạch sắc lưu động như vòng xoáy, đã nổi lên. Không có khí lãng nóng bỏng như tưởng tượng, chỉ có cái lạnh thấu xương đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, người áo đen quỳ trên mặt đất, trực tiếp bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Sinh cơ, lặng lẽ trôi qua. Nguyên khí cự chưởng kia, cũng không ngoại lệ. Ngay tại chỗ đông kết, răng rắc một tiếng, rơi xuống đất, hóa thành một đống vụn băng. Cứ như vậy, một kích thịnh nộ của cường giả thái sơ cảnh, dễ như trở bàn tay bị ngăn cản. Tề Vương đang giận dữ, thấy cảnh này, lập tức như rơi vào hầm băng vạn trượng, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn Luân Hồi Thánh Viêm trong tay phải Triệu Thần, kinh hãi hỏi: "Ngươi, rốt cuộc là ai, lại có thể khống chế hỏa diễm bá đạo mà quỷ dị như vậy?" Trong nhận thức của hắn, Triệu Thần mới chỉ là khai mạch cảnh. Dù có cơ duyên, cũng bất quá dưỡng khí cảnh. Tuyệt đối không thể nào chống lại hắn, cường giả thái sơ cảnh. Đốt! Tru sát Tề Vương, cường giả thái sơ cảnh của Tề Vương phủ, có thể đạt được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu Thần nghe tiếng hệ thống vang lên bên tai, mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Ngươi chỉ cần biết, ta chính là phán quan thẩm phán ngươi tử vong là đủ." "Thẩm phán ta?" Khi Tề Vương nghe Triệu Thần nói vậy, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Luân Hồi Thánh Viêm màu u bạch quỷ dị trên tay đối phương, cười lạnh lùng: "Ở cái Đại Chu Vương triều này, không ai có thể thẩm phán bản vương, dù cho là phụ thân ngươi, Triệu Vương." Tề Vương ngửa mặt lên trời cười lớn. Dù hắn không biết Triệu Thần làm sao có được thực lực như vậy, nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Cho dù là cường địch thái sơ cảnh tập kích, hắn cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu thật có người có thể uy hiếp được hắn, thì đã chẳng để đến bây giờ mới hành động. Huống chi, Triệu Thần này. Nếu không phải vì Thông Gia Lôi kéo Liễu Hầu thất bại, lại thêm việc nhị công tử Tề Nhạc bị chôn thây ở Hắc Lâm Sơn Mạch, khiến Tề Vương chú ý tới hắn, thì hắn vốn dĩ chẳng thèm để ý tới. Sâu kiến, vĩnh viễn chỉ là sâu kiến mà thôi. Tề Hạo, còn có Tề Lăng, ta đều đã giải quyết. Triệu Thần mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng. Câu nói này lập tức khiến tiếng cười chế giễu của Tề Vương im bặt. Hai mắt hắn đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Triệu Thần, sát ý băng lãnh lan tỏa khắp nơi. "Ngươi nói cái gì?" Đối với đại công tử Tề Hạo, Tề Vương ký thác kỳ vọng rất cao. Hắn tin rằng Tề Hạo nhất định có thể trở thành cường giả thái sơ cảnh, tương lai sẽ nâng đỡ Tề Vương phủ, thậm chí là Giang Sơn xã tắc đại Tề Vương triều. Ai ngờ, Triệu Thần mà hắn vốn chẳng coi vào đâu, lại dám trước mặt hắn tuyên bố Tề Hạo và Tề Lăng đều đã bị giết. Điều này đơn giản là không thể tha thứ. "Ngươi đáng chết." Tề Vương giận dữ, khó giữ được bình tĩnh. Hắn, đường đường là cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên. Dù là Hắc Độc Vương hay Vệ Thương Lang, ở trước mặt hắn cũng không dám ngông cuồng như vậy. Vậy mà một tên thiên quan cảnh như Triệu Thần lại dám làm càn trước mặt hắn, thật nực cười. "Chém!" Tề Vương nắm chặt thanh Huyền Nguyên binh trường kiếm trong tay, lập tức vung kiếm chém thẳng về phía Triệu Thần. Kiếm quang sắc bén vô song, tựa kim thạch giao kích, kèm theo tiếng xé gió kinh người, uy năng khủng bố tột cùng. "Vậy thì để ngươi thử xem, ta giết ngươi lão già này thế nào." Ánh mắt Triệu Thần càng thêm băng giá, quát: "Thần Thiên Áo Giáp, hợp thể!" Vòng tay màu bạc trên cổ tay hắn lập tức tỏa ra ngân quang rực rỡ. Theo ngân quang lưu động, hắn đã hoàn thành Thần Thiên Áo Giáp hợp thể. Uy áp kinh khủng bộc phát, không hề kém cạnh cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên như Tề Vương. Để đạt hiệu quả tất sát, Triệu Thần quyết đoán thúc giục tứ phẩm nguyên bảo ngân chiếc nhẫn, nâng thần hồn từ hư cảnh hậu kỳ lên chân cảnh sơ kỳ. Thần hồn ngưng tụ thành thực chất trong khoảnh khắc, mang đến cho hắn một nguồn lực lượng thần hồn vô cùng khổng lồ. Mà Thần Thiên Áo Giáp cực kỳ cường hãn, lại dựa vào lực lượng thần hồn để duy trì. Xuân thu bút pháp, bút lạc như câu. Lục đạo luân hồi phán quan bút đã xuất hiện trong tay Triệu Thần. U bạch sắc thánh viêm không ngừng thiêu đốt quanh thân, lóe ra quang mang kỳ dị. Sát ý băng lãnh tột độ, tựa như ngân câu sắc bén nhất thế gian đâm thẳng tới. Keng! Trong khoảnh khắc chạm nhau, Huyền Nguyên binh trong tay Tề Vương vỡ tan tành, đầy rẫy vết rạn. Luân hồi thánh viêm lập tức thiêu đốt, đóng băng rồi đốt cháy nó thành mảnh vụn. Tinh hoa trong đó bị lục đạo luân hồi phán quan bút hấp thu. "Cái gì?" Chứng kiến cảnh tượng này, Tề Vương kinh hãi tột độ. Đây chính là Huyền Nguyên binh. Dù là trong toàn bộ Đại Chu Vương triều, cũng là Huyền Nguyên binh hàng đầu. Vậy mà khi va chạm với cây bút kỳ dị trong tay Triệu Thần, nó lại vỡ nát tan tành. Phốc! Trường kiếm Huyền Nguyên binh bị hủy, thần hồn lạc ấn tan biến, Tề Vương tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế thái sơ cảnh đệ tam trọng thiên suy giảm đi nhiều. Triệu Thần thừa thắng xông lên, vung lục đạo luân hồi phán quan bút đâm về phía Tề Vương. Đối phương không kịp phản ứng, chỉ có thể dồn nguyên khí toàn thân lên nắm đấm phải để nghênh cản. Kết quả, nguyên khí tan biến trong nháy mắt, tay phải bị đâm trúng. A! À, Tề Vương thét thảm, vô thức muốn tránh thoát. Nhưng, sự quỷ dị bắt đầu. Lục đạo luân hồi phán quan bút tràn ngập một tia huyết khí nhàn nhạt, điên cuồng hấp thu huyết dịch và nguyên khí trong cơ thể hắn, khiến tử phủ trong cơ thể hắn gần như bị hút sạch. Huyết dịch cạn kiệt khiến Tề Vương trở nên già nua, khô gầy. Luân hồi thánh viêm bùng cháy quanh thân hắn. Một tầng băng tinh ngưng kết trên da thịt. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng lại lạnh lẽo như rơi vào hầm băng vạn trượng. Tề Vương, cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. dưới công kích của Triệu Thần, sinh cơ dần dần biến mất. Ngươi! Tề Vương muốn nói gì đó, mắt vẫn trừng trừng nhìn Triệu Thần, nhưng không thể thốt nên lời, cho đến khi hóa thành tro bụi, tan biến tại chỗ. Đường đường cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên, Tề Vương đủ sức vấn đỉnh Đại Chu Vương triều, lại bị Triệu Thần mà hắn chưa từng coi trọng trấn sát ngay trong phủ đệ, không chút sức hoàn thủ. Đốt! Thành công tru sát cường giả thái sơ cảnh Tề Vương phủ, Tề Vương thu hoạch được một lần đánh dấu cơ hội. Triệu Thần nhặt túi trữ vật của Tề Vương, thầm niệm đánh dấu. Đốt! Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Tề Vương phủ, đánh dấu thành công. Đốt! Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được phần thưởng đánh dấu, sinh tử bộ. Hắn giật mình, mở to mắt. Không thể nào! Khi Triệu Thần mở không gian hệ thống, một quyển kinh thư cổ xưa đang lơ lửng bên trong. Trên trang bìa, viết ba chữ triện đẫm máu, cho người ta cảm giác âm lãnh. Lẽ nào, cũng là thần nguyên binh? Triệu Thần ngưng thần nhìn quyển cổ thư, lưu lại thần hồn lạc ấn. Hắn thử lật trang bìa, không hề khó khăn, trực tiếp mở ra. Trang sách cổ không có nhiều chữ viết. Chờ chút, danh tự phía trên. Con ngươi Triệu Thần hơi co lại, khó tin. Phía trên quả nhiên có danh tự, nhưng không phải như hắn nghĩ, chỉ cần gạch bỏ tên là có thể khiến người đó tử vong. Mà là, tên của những người đã chết hiển hiện ở trên đó. Chính xác hơn, là tên của những người bị Triệu Thần dùng lục đạo luân hồi phán quan bút chém giết. Triệu Thần nhíu mày, lấy sinh tử bộ ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm những cái tên đỏ như máu Tề Nhạc, Tề Hạo, Tề Lăng, Tề Uyên, lộ vẻ trầm tư. Theo thông tin từ sinh tử bộ, hắn có thể triệu hoán một sợi thần hồn của những người này, tạo thành cái gọi là tử linh. Thực lực của tử linh bị giới hạn bởi thực lực của bản thân hắn. Ví dụ, Triệu Thần hiện tại có chiến lực chém giết thái sơ cảnh tam trọng thiên, thì tử linh triệu hoán ra cũng có chiến lực tương đương. Ngoài ra, còn có một hiệu quả khác khiến Triệu Thần kinh ngạc. Đó là, nếu dùng lục đạo luân hồi phán quan bút phát họa nguyên văn trên sinh tử bộ, uy năng sẽ tăng lên đáng kể. Nếu khắc vẽ tam phẩm nguyên văn, Triệu Thần có thể thi triển uy năng tương đương tứ phẩm nguyên văn. Không tệ. Vấn đề trước mắt của Triệu Thần là cần tu vi đạt đến cảnh giới tương ứng mới có thể biết nội dung vạn tượng nguyên văn ở trang tiếp theo. Điều này khiến cho dù chiến lực nguyên khí của hắn đã đạt cấp độ thái sơ cảnh, nhưng vẫn còn thiếu một chút để tu tập tứ phẩm nguyên văn. Dùng sinh tử bộ để khắc họa nguyên văn, có thể phát huy tam phẩm nguyên văn thành uy năng tứ phẩm, điều này rất đáng mong chờ. Dù sao, độ phức tạp của tam phẩm nguyên văn kém xa tứ phẩm nguyên văn. Điều đó có nghĩa là, hắn có thể trong thời gian ngắn phát họa, khắc họa, đồng thời thi triển nguyên văn uy năng cấp tứ phẩm. Hơn nữa, sinh tử bộ còn có thể làm quyển trục. Khắc họa sẵn nguyên văn, có thể trực tiếp dùng thần hồn thôi động trong chiến đấu, bộc phát uy năng nguyên văn nhanh nhất. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất, theo Triệu Thần, vẫn là khả năng tước đoạt thần hồn, thậm chí khiến đối phương mất sinh cơ, thọ nguyên kết thúc, khi dùng lục đạo luân hồi phán quan bút viết tên lên sinh tử bộ dựa trên một tính vật nào đó. Đây mới là sinh tử bộ thật sự. Nếu không có, hiện tại Tề Vương bọn người, cơ bản đã bị Triệu Thần bọn hắn giải quyết xong xuôi. Thời khắc này, Triệu Thần muốn thử xem, làm thế nào để sinh tử bộ tước đoạt thần hồn, thậm chí kết thúc tính mệnh những người này. Cái này, nên tính là nguyền rủa loại hình lực lượng. Triệu Thần suy nghĩ một hồi, ý thức được năng lực của sinh tử bộ, hư hư thực thực có liên quan đến nhân quả nguyền rủa trong truyền thuyết. Hắn nhìn bốn cái tên trên sinh tử bộ, Hắc Độc Vương bị Vệ Thương Lang chém giết, nên không có ở trên đó. Nếu không, ngược lại có thể mang đến một tử linh không tồi. Hắn khẽ động ý niệm, triệu hồi Tề Vương đã bị tru sát, tên thật là Tề Uyên. Trong nháy mắt, một thân ảnh trung niên nhân mặc kim bào hiện ra. Chỉ là, Triệu Thần phát hiện không thể thấy rõ khuôn mặt nó. Luôn cảm giác có một tầng sương mù mông lung bao phủ. Hình thức tồn tại của nó, tương tự như thần hồn, nhưng quỷ dị và kỳ diệu hơn rất nhiều. Khi nó xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống, có cảm giác như đang ở cửu u hàng quật. Cái gọi là tử linh, ngược lại mới lạ. Triệu Thần không ngừng quan sát, phát hiện thực lực cơ bản của nó là thái sơ cảnh tam trọng thiên, hẳn là có liên quan đến tu vi khi còn sống. Mà hạn mức chiến lực của nó, quyết định bởi chủ nhân triệu hồi tử linh, thôi động sinh tử bộ. Hắn thử đưa tay chạm vào, phát hiện sự tồn tại của nó có chút kỳ lạ. Nhìn như tồn tại ở thế gian này, nhưng lại tự hồ ở một thế giới khác. Đây chỉ là trạng thái nửa hư thực. Dù cho dùng uy năng mạnh mẽ hủy diệt triệt để, chỉ cần sinh tử bộ không bị hủy hoại, nó vẫn có thể được triệu hồi ra lần nữa. Bất quá, cần bổ sung năng lượng nguyên khí, tương tự như thú hồn. Triệu Thần cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Nếu không có hạn chế, có thể không ngừng triệu hồi ra tử linh, dùng chiến thuật biển người hỏa lực bao trùm, đối phương không trực tiếp bạo thô tục mới lạ. Triệu Thần lại triệu hồi tử linh của Tề Nhạc, Tề Hạo và Tề Lăng, không sai lệch gì so với suy đoán của hắn. Về cơ bản, chính là hạn cuối tu vi tương ứng. Thông vệ thú hồn, có thể khiến những tử linh này tăng lên, cũng không tệ lắm. Triệu Thần khẽ vuốt cằm, thu hồi những tử linh này. Lập tức, hắn lấy ra lục đạo luân hồi phán quan bút, phát họa khắc họa nguyên văn lên sinh tử bộ. Vẫn là tam phẩm nguyên văn cường hồn văn, dùng uy năng của sinh tử bộ, tăng lên tới cấp độ tứ phẩm. Sở dĩ lựa chọn cái này, bởi vì hắn lần đầu nắm giữ tứ phẩm nguyên văn, chính là yêu hoàng thiện đạo cường hồn văn tứ phẩm này. Nếu làm được điểm này, phối hợp tứ phẩm nguyên bảo ngân giới chỉ, có thể khiến hắn bảo trì lực lượng thần hồn cảnh thái sơ kỳ. Như vậy, không thể nghi ngờ sẽ giúp ích rất lớn cho việc tăng lên chiến lực bản thân. Nếu không có thần thiên áo giáp tăng phúc, nói thật, Triệu Thần muốn bắt Tề Vương trong thời gian ngắn, vẫn có chút phiền phức. Dù sao, chiến đấu cấp độ thái sơ cảnh tam trọng thiên, động tĩnh thật sự quá lớn. Sở dĩ Triệu Thần một mình đến đây, cùng Tề Vương một trận chiến, là muốn giữ kín tiếng. Trước giải quyết Tề Vương, sau đó diệt gọn thế lực của nó, như vậy mới có thể đảm bảo Đại Võ Vương Triều tạm thời không rõ tình hình Đại Chu Vương Triều, mà không lập tức đến đây. Dù sao, Tề Vương là con cờ Đại Võ Vương Triều cắm ở Đại Chu Vương Triều, vì thời thay thế hoàng thất, thay đổi triều đại, thực hiện kế hoạch hủy diệt Đại Chu Vương Triều triệt để. Chỉ cần Tề Vương không có tin tức xác thực đã vẫn lạc, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Triệu Thần phát họa khắc họa cường hồn văn lên sinh tử bộ. Từ cấp độ tam phẩm, đạt tới uy năng tứ phẩm. Cái này so với quyển trục, dễ dùng hơn nhiều. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cảm thụ được biến hóa tăng phúc thần hồn, cũng không có gì khác biệt so với sự giúp đỡ của tứ phẩm nguyên bảo ngân giới chỉ. Triệu Thần thu sinh tử bộ vào luân hồi tử phủ, dùng thánh viêm luân hồi khí quẩn dưỡng. Lập tức, hắn mở túi trữ vật của Tề Vương ra. Rất nhiều nội tình trong Tề Vương phủ, cơ bản ở bảo khố phủ đệ, hoặc là bảo khố trong đất phong Tề quận. Mà bảo vật chân chính, hoặc là bảo vật Đại Võ Vương Triều ban cho, để duy trì Tề Vương đối kháng, lật đổ Đại Chu hoàng thất, chắc chắn ở trong túi trữ vật, được nó mang theo bên mình. Quả nhiên, Triệu Thần tìm được một món đồ tốt. Ha ha, Võ Vương Thánh Chỉ. Trước mặt hắn, một vệt kim quang từ trong túi trữ vật vọt ra. Uy áp cực kỳ kinh người, tràn ngập ra. Giống như uy của vương giả, mênh mông bàn bạc. Bên trong, rõ ràng là một quyển trục. Đây hiển nhiên là Võ Vương Thánh Chỉ. Vật này là một loại nguyên bảo, giao phó ý chí của Võ Vương, được khí vận của Đại Võ Vương Triều gia trì, đại diện cho thân phận của Võ Vương. Với Võ Vương Thánh Chỉ này, ở Đại Võ Vương Triều, có thể nói không ai có thể ngăn cản, thấy người phải quỳ lạy. Điểm quan trọng nhất là trong Võ Vương Thánh Chỉ này, có thể triệu hồi ra một đạo chiếu ảnh của Võ Vương. Đại khái, có thực lực thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Võ Vương Thánh Chỉ như vậy, dù là ở Đại Võ Vương Triều, cũng cực kỳ hiếm có. Triệu Thần cười lạnh liên tục, may mắn hắn dứt khoát tru sát Tề Vương. Khiến nó không có cơ hội thi triển Võ Vương Thánh Chỉ này. Nếu không, sẽ có chút phiền toái. Võ Vương Thánh Chỉ này, chỉ có thể triệu hoán một lần chiếu ảnh Võ Vương, rồi sẽ tiêu tán. Mà mấu chốt là bản tôn Võ Vương sẽ phát giác. Ở Đại Chu Vương Triều này, có thể khiến Tề Vương Thái Sơ cảnh tam trọng thiên vận dụng Võ Vương Thánh Chỉ như vậy, chỉ có Hoàng thất Đại Chu, cùng Triệu Vương Phủ, cùng Phủ Đại Tướng quân liên thủ, diệt trừ nó mới có thể làm được. Đến lúc đó, Võ Vương tự nhiên biết Đại Chu Vương Triều có ý định trỗi dậy. Mặc dù, cùng hai đại vương triều đỉnh tiêm xảy ra chiến tranh, kiềm chế tuyệt đại bộ phận tinh lực. Nhưng, chỉ cần một phần nhỏ tạo áp lực, cũng đủ để Đại Chu Vương Triều khó xử lý. Hừ, xem ra Tề Vương Phủ, vẫn có thể tồn tại một đoạn thời gian. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, còn tốt hắn có sinh tử bộ, có thể triệu hồi tử linh của Tề Vương. Chỉ cần dùng tử linh, câu thông với Đại Võ Vương Triều, trong một thời gian tương đối dài, hẳn là không có vấn đề gì. Trừ phi, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn rời khỏi Tề Vương Phủ, gặp Bạch quản gia đã hoàn thành đột phá, trực tiếp trở thành cường giả thái sơ cảnh. Tiểu vương gia, thế nào? Dù Bạch quản gia đã biết thực lực của Triệu Thần không tầm thường, nhưng vẫn có chút lo lắng. Đây chính là thái sơ cảnh tam trọng thiên, còn mạnh hơn Hắc Độc Vương. Muốn bất động thanh sắc trấn áp hoặc đánh giết, dường như khả năng rất nhỏ. Tề Vương đã đền tội, hiện tại không nên đánh rắn động cỏ, cứ theo kế hoạch mà làm, đem Tề Vương phủ cùng đất phong Tề quận dần dần biến thành chỗ của Triệu Vương phủ ta, hiểu chưa? Trước khi đến Tề Vương phủ, Triệu Thần đã cân nhắc các tình huống. Nếu không thể áp chế Tề Vương, sẽ để Triệu Vương đã luyện hóa U Minh Hoa xuất thủ. Với thực lực khôi phục của đối phương, sơ bộ mà nói, tru sát Tề Vương không có vấn đề gì. Phải biết, Chu Kình trước khi bị thương cụt tay, lòng sinh ma chướng, là cường giả thái sơ cảnh bát trọng thiên. Triệu Vương từng chinh chiến tứ phương, lập chiến công hiển hách cho Đại Chu Vương Triều, thời đỉnh phong, sao lại đơn giản như vậy? Tốt, tiểu vương gia. Lòng Bạch quản gia chấn động không thôi, sau chuyện ở Hắc Uyên, trên đường trở về Đại Chu Thành, liền chọn đột phá thái sơ cảnh. Mà khi đạt tới thái sơ cảnh, hắn mới càng hiểu rõ đạo lý nhất trọng so với nhất trọng khó khăn hơn. Cường giả thái sơ cảnh nhị trọng thiên, đủ để dễ dàng nghiền ép nhất trọng thiên. Đừng nói là Tề Vương thái sơ cảnh tam trọng thiên. Trong thời gian ngắn như vậy, đã giải quyết Tề Vương, thật sự khiến Bạch quản gia khó bình phục tâm tình kích động. Đương nhiên, việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là theo kế hoạch làm việc, đảm bảo sự biến động ở Tề Vương phủ chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ. Viện Nhi muội muội, lần này ta có thể mang cho muội đồ tốt. Hy vọng, trong khoảng thời gian này, muội đã đạt tới mở bát mạch. Triệu Thần hơi nhếch miệng, nhìn về phía vị trí hoàng cung. Trước đó, hắn đã nhắc nhở Chu Kình. Với tình huống của Chu Viện, hoàn toàn không cần chậm trễ quá nhiều thời gian ở cảnh khai mạch. Với các loại tài nguyên, đủ để làm chắc căn cơ. Nếu không, ta vất vả lắm mới có được Tổ Long Kinh từ sư tỷ Hưu, cùng 4 loại nguyên tài cần thiết để tu luyện nó, tạm thời không cần đến vậy. Đại Chu Thành, Triệu Vương Phủ. Tiểu Vương gia, gia gia của ta muốn gặp ngươi một mặt. Vừa mới chuẩn bị rời Vương Phủ, tiến về Đại Chu Hoàng Cung gặp Tô Ấu Vi, Triệu Thần đã thấy nàng ta đứng tần ngần trước cổng, 10 phần do dự, quanh quẩn mãi một chỗ. Nàng ấp úng nửa ngày, mới thốt ra lời ấy khi hắn hỏi đến. Cũng phải, dạo này ta cũng chưa đến thăm lão gia tử, không biết thân thể khôi phục thế nào rồi. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nói, ở chung đã lâu như vậy, Ấu Vi sao còn khẩn trương thế? Người ngoài nhìn vào, còn tưởng hắn là hung thú mãnh hổ nào đấy. Gia gia thân thể đã khôi phục rất nhiều. Ở Vương Phủ sinh hoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.